Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 399, Đoan Mục Tuyết dáng người thon dài, hai cái lá liễu lông mi cong, thẳng tắp tú lệ cái mũi, mũi thở phản phất tại có chút kích động, tú rất dưới mũi mặt, là miệng anh đào nhỏ, hình dáng rõ ràng bờ môi đầy đặn hồng nhuận phơn phớt, phản phất thành thục tùy thời có thể ngắt lấy anh đào, ai thấy đều có một loại muốn hôn hôn dục vọng. Tuyết trắng dưới cổ xinh đẹp trong áo trên đứng vững hai tòa cao ngất ngọc nữ phong, xuống chút nữa là rất tròn mông đẹp, Đoan Mục Tuyết toàn thân tản mát ra mê người mùi thơm, Hạo Thiên bái kiến mỹ nữ cũng coi như không ít, có lẽ không có như hôm nay như vậy cảm thấy rung động, kinh vi thiên sứ. Hạo Thiên đột nhiên có loại làm ăn trộm cảm giác, phản phất cảm thấy chưa cho phép tự chứng kiến xinh đẹp như vậy giai nhân, lại để cho hắn cảm giác là một loại lỗi, hắn gặp chế phục Đoan Mục Tuyết, liền chặn ngang ôm định nói: "Trời ban cơ hội tốt, đừng muội cứu ta." Đoan Mục Tuyết giãy dụa vài cái, không khỏi mặt thình lình, nhưng không dám cao gọi, đảm nhiệm cái kia Hạo Thiên cô như sắt thùng, bối rối phía dưới nàng đã không kết cấu, chỉ có thể vung đôi bàn tay trắng như phấn liền nổi trống tựa như đập nện Hạo Thiên. Hạo Thiên cười hì hì đảm nhiệm Đoan Mục Tuyết đập nện, tiện tay một ngón tay đã điểm trúng nàng nhuyễn ma huyệt, Đoan Mục Tuyết chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, liền mềm ngồi phịch ở Hạo Thiên trên người. Tha thiết ước mơ cực phẩm mỹ nữ rốt cục đầu nhập mình hoài, Hạo Thiên tâm hỉ như điên, trước mắt Đoan Mục Tuyết, đen nhánh áo choàng phát mềm mại địa rối tung ở sau ót, tuyết trắng mảnh khảnh cổ vô lực địa thiên hướng một bên, xinh đẹp tuyệt trần dung mạo càng phát ra xinh đẹp động lòng người rồi, áo hoàn toàn giấu không lấn át được thiếu nữ đứng thẳng vú nhỏ thành thục hoàng mỹ hình dạng, váy lại để cho một đôi thon dài óng ánh đùi ngọc đại bộ phận phần đều lõa lồ tại trước mắt. Trên chân phấn hồng sắc dày theo ít thêm làm nổi bật được nàng non mịn da thịt trắng mút sáng bóng. Hạo Thiên thật sự kềm nén không được trong lòng dục hỏa. Hai tay của hắn đã đặt tại Đoan Mục Tuyết mỹ diệu trước ngực nhẹ nhàng xoa nắng. Hai tay của hắn bắt đầu ở trên người của nàng dao động. Tinh tế tỉ mỉ trơn mềm óng ánh da thịt lại để cho hắn yêu thích không buông tay. Hắn đem Đoan Mục Tuyết mềm mại thân thể mềm mại hoành phóng tại bắp đùi của mình phía trên. Hai tay trìu mến nhẹ vỗ về nàng mềm mại tóc dài. Sau đó cúi đầu hôn môi khởi mềm mại kiều nộn môi anh đào đến, Hạo Thiên tìm bên trên Đoan Mục Tuyết cặp môi thơm, dùng sức địa hôn nàng, vuốt ve nàng mềm mại không xương vai, dùng hết nhiệt tình của hắn, khí lực, Đoan Mục Tuyết thân thể mềm mại không chịu nổi kích thích địa mãnh liệt phát run, chốc lát bờ môi trở nên nóng rực mềm mại, rút ra ngọc thủ ôm bên trên cổ của hắn, chìm đắm trong hắn trong khi hôn hít cái này như mộng ảo hôn nồng nhiệt trọn vẹn dằng có mấy phút đồng hồ lâu. Hạo Thiên miệng một khắc càng không ngừng mút vào lấy nàng môi mềm, chưa phát giác ra trong đũng quần chi vật, không công nhưng miêu tả sinh động, thích thú dọn ra hai tay, du tẩu cùng Đoan Mục Tuyết toàn thân. Hạo Thiên một tay duỗi với Đoan Mục Tuyết trước ngực, cách y vuốt nàng trước ngực vậy đối với trắng nõn mảnh trượt chi bạch ngọc chén, bên trên suýt tiểu tiểu anh đào, thô sáp chi tiết, mỗi khẽ vỗ, Đoan Mục Tuyết vú vẫn nhảy không ngừng. Hạo Thiên bất trụ niết làm cho, nắm chắc xoa nắng, một tay trần thương ám độ. Thẳng đến nàng hạ thể, cách y sờ ở thịt phình tẩn chỗ, yêu thích không buông tay, ngón tay của hắn tại nõn nà trắng muốt bóng loáng trên da thịt run rẩy, chậm rãi chọc vào đến Đoan Mục Tuyết giữa hai chân vuốt ve, theo Đoan Mục Tuyết đùi ngọc mở ra, ngắn nhỏ đồ lót càng phát ra lộ ra gợi cảm chọc người rồi, theo chật vật đũng quần biên giới nhìn lại, Hạo Thiên đơn giản địa nhìn xem đến nàng cái kia mê người che giấu thế giới, Đoan Mục Tuyết hôm nay ăn mặc một đầu màu trắng bằng bông đồ lót phi thường thiếp thân ngắn nhỏ. Mấy cây mềm mại lông lồn duỗi ra quần duyên bên ngoài tò mò nhìn quanh, Hạo Thiên ngón tay theo quần đùi quần duyên khoảng cách ở bên trong một mực ngã vào nàng mềm mại kiều nộn đáy chậu bộ, vậy đáng yêu gò đất, thiển khe cùng thâm cốc xuyên thấu qua quần lót rõ ràng có thể đụng, linh hoạt ngón tay nâng lên màu trắng quần lót, dán chặt lấy ngưng trượt tuyết da xâm nhập đã đến Đoan Mục Tuyết mỹ diệu vườn địa đàng nội, một hồi cảm giác ấm áp theo đầu ngón tay truyền đến đồng thời, Hạo Thiên tay đã dán tại này tươi mới như trai ngọc giống như trên ngọc môn. Hắn một hồi đại hỉ, đem cái kia miệng nhi nghênh ở Đoan Mục Tuyết đôi môi, trắng vừa vặn, Hạo Thiên đôi môi bó chặt Đoan Mục Tuyết đôi môi, đầu lưỡi hướng trong miệng loạn đỉnh, Đoan Mục Tuyết cắn chặt hàm răng, không cho hắn tiến vào, Hạo Thiên chỉ phải tại bên ngoài thân chép miệng, cảm giác cái kia Đoan Mục Tuyết đôi môi như non mềm bóng loáng, thơm ngọt sướng miệng, nàng trong miệng mùi thơm ngát thỉnh thoảng truyền nhân Hạo Thiên trong mũi, thấm vào ruột gan, Đoan Mục Tuyết bị Hạo Thiên thân chép miệng được rầm rì. Không ngừng lắc lư thân thể mềm mại, cảm giác trong miệng bị chắn cái kín, khí nhi cũng thở gấp được không khoái, Hạo Thiên cái kia lưỡi tại Đoan Mục Tuyết trong miệng loạn xông đi loạn, như khóc lóc ong sòng chi thỏ nhi, chỉ một lúc sau, Đoan Mục Tuyết rốt cục bại trận, khải khai răng ngọc, nàng cảm giác Hạo Thiên cái kia trơn mượt lưỡi lập tức duỗi đi vào, tại trong miệng bốn phía dò xét thử. Đoan Mộc Tuyết cái kia thơm ngọt chi nước miếng ngọt ngào cũng lưu rất nhiều tại Hạo Thiên trong miệng, thật là ngọt, như cái kia lâu những chi mật nhi, thích thú nuốt vào mấy ngụm tại trong bụng, miệng của nàng nhi nguyên không lớn lắm, bị Hạo Thiên cái này một cái đầu lưỡi tiễn đưa lúc, sẽ đem cái tiểu tiểu anh đào khẩu nhi nhét được cái tràn đầy. Đoan Mộc Tuyết cảm giác cái kia lưỡi tại trong miệng mình tung bay, gắng sức câu làm cho chính mình cái kia đầu lưỡi, nàng chờ đợi một hồi, đầu lưỡi của mình bị Hạo Thiên chỗ bắt được. Cũng đem chính mình đầu lưỡi nhả tại Hạo Thiên trong miệng, cái kia đầu lưỡi vừa hướng Hạo Thiên trong miệng duỗi ra, thích thú bị Hạo Thiên đầu lưỡi chăm chú đáp ở, quả thực liếm láp, chật chật có âm thanh, thẳng chép miệng được Đoan Mộc Tuyết mặt như hưng thịnh, toàn thân ngứa chập choạng. Đoan Mộc Tuyết vốn là xử nữ, nay bị Hạo Thiên một loạt vừa hôn, toàn thân ngứa chập choạng, không hề phản kháng chỉ lực, mặt đỏ nói, Đoan Mộc Tuấn, ngươi xin tự trọng, như bị người gặp được, mắc cỡ chết người ta rồi. Hạo Thiên nói, Đường Muội yên tâm, trong phòng chỉ có ta và ngươi, đúng là ngày tốt cốt lúc, Đường Muội, ca ca yêu ngươi lâu vậy, tức là hữu duyên, thà rằng dùng sức mạnh, quyết không hồi. Đoan Mộc Tuyết gọi cả giận nói, việc này cũng phải hai bên trái nhà tình nguyện, không thể ngạnh làm, huống chi ngươi. Ngươi hay vẫn là ta Đường ca, Hạo Thiên nói, chẳng lẽ đại nương còn không có nói cho ngươi, Đoan Mộc gia nữ nhân đều đã là nữ nhân của ta, chớ nói chi là ta là ngươi Đường ca rồi. Ta hay vẫn là Phượng Nhi các nàng anh ruột đây này, ngươi hạ lưu, ngươi vô sĩ. Đoan Mộc Tuyết tức giận bộ dáng càng lộ ra sở động lòng người. Đoan Mộc Tuyết chưa bao giờ tiếp xúc qua thân thể nam nhân, hôm nay bị Hạo Thiên trần trụi ôm chặt, lập tức có như điện giật, hai người chậm rãi di động, da thịt thân cận, qua lại lề mề. Hạo Thiên cái kia lửa nóng vừa thô vừa to cự long, sớm đã cứng rắn nhếch lên, chăm chú đỉnh tại nàng chân đũng quần tầm đó, nơi riêng tư cảm nhận được nam tính rung động. Đoan Mộc Tuyết chỉ cảm thấy hạ thể trận trận xí chập choạng, trong nội tâm không khỏi rung động. Hạo Thiên vây quanh phần cổ hai tay đột nhiên buông ra, nhưng lại thuận thế dời xuống, ôm eo nhỏ của nàng. Đoan Mộc Tuyết ta một tiếng thở nhẹ, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp dễ chịu, lười biếng, đúng là cốt nhuyễn gân chập choạng, vô lực kháng cự. Hạo Thiên nhu hòa địa vuốt ve Đoan Mộc Tuyết trơn trượt mềm mại phong đứng thẳng mông đẹp, đầu ngón tay cũng linh hoạt dọc theo rất tròn cặp mông đầy đặn, nhẹ gãi chậm chọn, cao thấp dao động. Đoan Mộc Tuyết chỉ cảm thấy chỗ ngứa đều bị gãi lược, thoải mái được quả thực khó nói lên lời, nàng thủy triều mùa xuân lên mặt, nhìn không được hừ nhẹ. Hạo Thiên gặp Đoan Mộc Tuyết má đào ửng đỏ, hai mắt mông lung, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, vù vù thở gấp gáp, biết rõ nàng đã động tình, liền thả ra thủ đoạn, thỏa thích gấp rút khiêu khích, hắn dục hỏa đã là như lâu áp chi lò xo, tùng chi tắc thì đạn, thế tới cái gì mãnh liệt. Hạo Thiên cầm chặt Đoan Mộc Tuyết đai lưng nút thắt. Đoan Mộc Tuyết cảm giác vô lực vãn hồi, lúc này nàng cũng chỉ có thế ẩm ờ, hồ đồ lực mảnh mai vô lực, có chút thở gấp, mặc cho Hạo Thiên làm công việc. Hạo Thiên một bả ôm Đoan Mộc Tuyết, mở cờ trong bụng, dâm tâm nhất thời, ôm lấy nàng tự hướng trên giường đi đến, ôm lấy Đoan Mộc Tuyết dáng hơi mỏng quần áo, hắn rõ ràng địa cảm thấy nàng thân thể là như vậy đẩy đà, như vậy lửa nóng tràn đầy vô cùng hương thơm. Đoan Mộc Tuyết trong lòng biết không ổn, dục đợi giãy giụa, nhưng huyệt đạo bị điểm, vô kế khả thi. Hạo Thiên đem nàng hai tay trói tay sau lưng phóng tới trên giường của mình, lại cởi bỏ Đoan Mộc Tuyết quanh thân đại huyệt. Đoan Mộc Tuyết ẩn ẩn nghĩ đến hắn trung nguyên do, không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra, tâm loạn như ma. Hạo Thiên cười gian nói, Đường Muội, không cần đoán đem ngươi ôm vào giường đương nhiên muốn cưỡng hiếp ngươi rồi, bất quá trên giường của ta công phu nhất lưu, cho nên Đường Muội ngươi đến lúc đó khoái hoạt rồi, muốn ân ai gia âm thanh ngược lại hay vẫn là đi. Tóm lại, Đường ca lúc này trước cùng cái không phải rồi. Nói xong Hạo Thiên bắt đầu động thủ giải Đoan Mộc Tuyết quần áo, Đường Muội, cởi sạch quần áo sẽ rất mát mẻ. Đoan Mộc Tuyết như vậy nghe, cả người đều cảm giác muốn không được tự nhiên, nhưng là mình lại bị trói chặt, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Hạo Thiên cởi bỏ Đoan Mộc Tuyết áo đệ nhất cúc áo, bởi vì bị trói buộc mà đã mất đi năng lực phản kháng. Lần thứ nhất tại nam nhân trước mặt mất đi năng lực chống cự, Đoan Mộc Tuyết chỉ có giãy giụa. Hạo Thiên tùy ý địa vuốt Đoan Mộc Tuyết tuyết trắng phần eo, hưởng thụ lấy đùa bẩn mang đến nhanh cảm giác. Đoan Mộc Tuyết vừa định thở một cái, đột nhiên cả người bị Hạo Thiên đè lại. Hạo Thiên nói, ta nói rồi, Đường Muội, đem ngươi áo bóc đi sau nhất định xinh đẹp vô cùng, ta chính muốn nhìn giống như ngươi vậy võ công cao cường trinh tiết, bị trói lấy mỹ nữ tại bị lột sạch lúc hội có phản ứng gì. Nói xong, Hạo Thiên đem Đoan Mộc Tuyết áo cổ áo bên trên ba hạt cúc áo toàn bộ cởi bỏ, khiến nàng tuyết trắng cổ nhìn một phát là thấy hết, cao ngất trước ngực theo hô hấp tiết tấu mà bất trụ phập phồng lấy, song kiểm có chút khép lại, đoan một tuyết mũi thở đã ở nhẹ quạt, nàng hai gò má ửng hồng được như là chân trời bay tới một vòng ráng ngũ sắc rồi, nàng hết sức nhỏ kiều nộn cổ, ôm nhu mượt mà hai vai, ngà voi chạm ngọc giống như hai tay tất cả đều lõa lồ, cổ áo gốc, có thể chứng kiến đoan một tuyết như ngọc tuyết hơi hãm giữa hai khe núi, cái kia một đôi ống ánh tuyết trắng, mềm mại bóng loáng vú, no đủ rất tròn đường cong nhìn một phát là thấy hết, liền đầy nhũ phong đỉnh hai điểm đều tựa hồ mơ hồ có thể thấy được, hung y bên trên duyên sử hai ngọn núi bên trên duyên càng là khiêu khích tựa như đãng hiện lên tại bên ngoài, tản mát ra mê người sáng bóng. Hạo Thiên có thể thấy rõ ràng vú nhu hòa mê người vòng tròn cùng giữa hai ngọn đỉnh núi không chấm không khiến nam nhân điên cuồng rảnh nông, chỉ cần theo trước ngực giật ra cái yếm, đoan một tuyết cái kia một đôi mềm mại rất tròn tuyết trắng vư vật sẽ ngoan ngoãn địa rơi tại trong tay của mình. Hạo Thiên nụ cười dâm đảng, bắt lấy hai bên cổ áo, đoan một tuyết đã liệu đến Hạo Thiên muốn, bộ ngực sữa của mình muốn bại lộ, nàng gấp đến độ đổ mồ hôi đầm đìa dốc sức liều mạng địa đung đưa thân thể, ý đồ giãy giụa, nói, thả ta ra. Ta sẽ giết ngươi, vô dụng thôi, đường muội. Nói xong, Hạo Thiên hai tay dùng sức một xé, chỉ nghe được quần áo nghiền nát thanh âm cùng bởi vì cảm thấy thẹn mà phát ra tiếng rên rỉ. Đoan một tuyết áo lại bị xé thành hai mảnh, đoan một tuyết trần trụi trên thân tắc thì xuất hiện ở Hạo Thiên trước mắt. A, súc sinh, đoan một tuyết cái kia bộ ngực sữa rốt cục bày ra cho Hạo Thiên, nàng nghiền nát áo theo vai thơm của nàng, cánh tay ngọc trượt xuống dưới, một hồi đã bị ra khỏi thân thể của nàng. Đoan một tuyết trên thân chỉ còn phấn hồng sắc cái yếm rồi, mà cái yếm hạ đúng là làm cho ngàn vạn nam nhân tha thiết ước mơ thế gia đệ nhất mỹ nữ đoan một tuyết vú a. Hạo Thiên đem đoan một tuyết thân thể viện thẳng, cẩn thận địa thưởng thức thân thể của nàng thể, đoan một tuyết đầu vai mượt mà, phần eo hết sức nhỏ, trắng noãn phần bụng bằng phẳng, thân thể đường cong ôn nhu, như vải tơ làn da bên trên không có một điểm vết bớt, màu trắng một nửa sau lưng hung y cũng không phải bó sát người, lộ ra có chút nông rộng. Vì vậy theo từng cái góc độ cũng có thể chứng kiến một bộ phận nàng cái kia bí khởi ống ánh cơ ngực, cái yếm lại rất mỏng, một khi dán sát vào thân thể, có thể rõ ràng địa tại hung y bên trên đã gặp nàng trước ngực hai điểm mũi nhọn tốt đẹp dịu nhũ phong đường cong lúc bởi vì hai tay bị trói chặt lấy, cơ ngực càng thêm bí lên, gợi cảm vô cùng, cái kia thanh tú thoát tục thân thể xinh đẹp tuân lệnh Hạo Thiên đều cơ hồ muốn hít thở không thông, ha ha ha, đường muội ngươi không sai biệt lắm cho ta bị lột sạch áo rồi. Hạo Thiên chầm chầm vào đoan một tuyết thịt hồng sắc dáng thể cái yếm, nàng trâm đã tóc mai tùng, hồng hương tán loạn, tay mịn trơn bóng, đùi ngọc dương nhẹ, eo nhỏ nhắn vặn vẹo, giống như một bức tuyệt đỉnh yêu dảo mỹ nữ suy nghĩ về tình yêu chân dung, lại giống như cái quyến rũ ma đạo tiểu dâm phụ, theo tay nàng chân nguyễn chuyển múa, dưới háng trước ngực xuân quang bốn tiết, đường muội, đem cái yếm cũng bới a. Hạo Thiên cười dâm đãng nói, không, đoan một tuyết kêu to, hỗn tạp lấy khó chịu cùng kích thích. Thân thể mềm mại của nàng là như thế linh lung bay bổng, cái yếm kề sát tại đồng dạng cao ngất rất lồi vú, trên vú anh đào đã sừng sững, ngược lại so không mảnh vải che thân càng kích động dục hỏa, cái kia nhu hòa khúc trương đường cong không tự giác toát ra nàng hấp dẫn cùng gợi cảm đến, cái yếm nửa che che nàng đẩy đà bộ ngực, hai cái rất tròn tuyết phong cơ hồ muốn theo cái yếm hai bên lăn ra đây, bờ eo thon bé bỏng bên trên rốn là nhỏ như vậy xảo đáng yêu, đoan một tuyết ý thức được tình cảnh của mình. Chỉ có thể phát ra cảm thấy thẹn tiếng rên rỉ. Hạo Thiên dâm tà địa cười nói, đường muội, cái này là ngươi chưa bao giờ biểu hiện ra qua trần truồng, nguyên đến tuấn mỹ như vậy, khó trách bình thường muốn che lại, thế nào à? Tại nam nhân trước mặt bị lột sạch quần áo tư vị không dễ chịu a. Đoan một tuyết chỉ có cắn chặt hàm răng, băng thanh ngọc khiết trần truồng bởi vì cảm thấy thẹn càng không ngừng run rẩy. Băng thanh ngọc khiết thân thể phối hợp khêu gợi cái yếm, ngươi là ta đã thấy tứ đại thế gia trong mỹ nữ. Dung mạo của ngươi, dáng người là đẹp nhất. Hạo Thiên dâm tà tay rời khỏi đoan một tuyết lộ ra cơ ngực bên trên. Đoan một tuyết cảm thấy bộ ngực của mình đang bị người chạm đến. Lớn tiếng kêu lên, dừng tay. Súc sinh, ta sớm muộn gì sẽ giết ngươi. Bị lột thành như vậy còn như vậy kiên cường. Lăng nhục đẹp như vậy nữ chân là thống khoái. Hạo Thiên một tay lấy nửa thân trần đoan một tuyết bắt lấy. Dùng hai tay tại nàng lõa lồ trên thân thể lại trảo lại niết. Tùy ý lăng nhục. Sau đó lại một bên hôn nàng mượt mà đầu vai, một bên cách hung y, án lấy nàng bộ ngực cao cao nhô lên hai điểm mũi nhọn, a dừng tay, trên người mẫn cảm nhất bộ vị bị người cưỡng ép lăng nhục, đoan một tuyết tuy võ nghệ cao cường, nhưng toàn thân bị trói chặt, nhưng không cách nào hữu hiệu địa phản kháng, chỉ có dãy dụa lấy, mặc cho chà đạp, võ công của ngươi không cao lắm sao, phản kháng nha. Ha ha ha, cái lúc này, Đoan Mộc Tuyết một mực nghiêng đầu, bất chính xem Hạo Thiên, Hạo Thiên cưỡng ép đem đầu của nàng viện đi qua, nhìn xem Đoan Mộc Tuyết bởi vì cảm thấy thẹn mà lộ ra càng thêm khêu gợi mặt. Hạo Thiên bắt tay đặt ở Đoan Mộc Tuyết cái kia nhẹ nhàng phập phồng trước ngực, rất nghiêm túc đọc lấy nàng trơn bóng khuôn mặt, cái kia cong cong đôi mi thanh tú, xinh xắn cái mũi, hoàng mỹ cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cấu thành một bộ khiếp người tâm hồn thanh tú khuôn mặt, phối hợp với đen nhánh mềm mại tóc dài xõa vai cùng tuyết trắng non mịn cổ, quả thực tựa như thiên sứ xinh đẹp. Đoan Mộc Tuyết hai gò má là như vậy bóng loáng kiều nộn, đôi môi là như vậy mềm mại ngọt ngào, Hạo Thiên cúi người càng không ngừng hôn hít lấy, liền dưới háng côn thịt cũng đứng thẳng, cỡ nào kiên cường biểu lộ. Quá tình cảm, Hạo Thiên vừa nói một bên thò tay không thể chờ đợi được địa hỏa nhiệt địa phủ ở đằng kia như tơ như lụa giống như tuyết cơ ngọc da bên trên, hắn yêu thích không buông tay địa nhu hòa địa vuốt ve chạy, nàng hoàn toàn bị cái kia kiều nộn vô cùng, mềm nhẵn tất cả hiếm thấy hiếm có tinh tế tỉ mỉ cảm nhận say mê rồi. Hắn đắm chìm ở đằng kia nhu diệu không gì sánh được hương cơ tuyết da chỗ phát ra nhàn nhạt mỹ nữ mùi thơm của cơ thể bên trong. Hạo Thiên tay dùng sức địa ôm Đoan Mộc Tuyết kiều nhuyễn vai, đem nàng nương tựa lấy thành ghế mềm mại không xương thân thể mềm mại nhẹ nhàng nâng lên. Đoan Mộc Tuyết tại mê loạn vạn phần, thẹn thùng tất cả ở bên trong, giống như một chỉ mê người triều mến bất lực dê con mềm mại địa do hắn đem nàng cái kia kiều nhuyễn thân thể nâng lên, mắt to chăm chú địa không ngờ như thế, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Một cử động cũng không dám, Hạo Thiên ma thủ tại Đoan Mộc Tuyết eo bụng giang bốn phía tàn sát bừa bãi, bờ môi càng là dần dần dời xuống, theo nàng xinh đẹp tuyệt trần cái cằm, óng ánh nhuận cái cổ trắng ngọc, tuyết trắng cơ ngực, một đường bò lên trên Đoan Mộc Tuyết chỉ có ướt đẫm hung y bảo hộ tuyết sơn vú, nhẹ nhàng dùng hàm răng cắn trên vú ngon anh đào, đồng thời hai tay cách hung y cũng cầm Đoan Mộc Tuyết hai cái no đủ kiên quyết, tràn ngập co giãn kiều nhuyễn vú nhỏ. Cùng sử dụng ngón tay cái khêu nhẹ lấy hai hạt làm cho người hoa mắt thần mê, đỏ tươi kiều nộn, sở sở xấu hổ thiếu nữ bồ đào. Hạo Thiên bàn tay lớn vậy mà không thể toàn bộ nắm giữ Đoan Mộc Tuyết tinh tế tỉ mỉ vú, hắn quý trọng cẩn thận địa vuốt ve, lượn vòng, đè xuống Đoan Mộc Tuyết cái kia khiến nam nhân đều yêu chi như điên xử nữ vú, hơn nữa còn dùng miệng cùng lưỡi đi hút lại liếm láp lấy cái kia tuy cách hung y nhưng hồng diễm diễm nụ hoa. Hạo Thiên lại kéo Đoan Mộc Tuyết một nửa sau lưng cái yếm đai an toàn, khiến nàng lộ ra thêm nửa bí khởi cơ ngực, sau đó đem bàn tay đi lên, càng không ngừng vuốt ve, hắn không thể chờ đợi được đem Đoan Mộc Tuyết áo hoàn toàn tróc bông Đoan Mộc Tuyết thân thể, Đoan Mộc Tuyết ống ánh trạch ôm nhuận bóng loáng da thịt hoàn toàn hiển lộ ra đến, Hạo Thiên rốt cục thấy được cái kia mê người thân thể mềm mại, một cổ mỹ diệu tuyệt luân thân thể hiển lộ ra đến, lồi lõm hấp dẫn đồng thể giãn ra lấy. Tuyết trắng cánh tay cùng thon dài hai chân chính là như vậy tùy ý để đó, nhưng tuyệt tìm không ra thích hợp hơn phóng pháp. Hạo Thiên mang một loại cảm giác nói không ra lời, cảm thấy bất luận kẻ nào cũng không thể khinh nhờn như vậy hoàng mỹ thân thể. Nàng kiên quyết không cho hắn thoát ngực của nàng y, hắn nhìn không chuyển mắt địa nhìn nàng kia trương xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân mặt, nhưng thấy lông mày chọn hai mắt, má ngưng mới lệ, mũi chán ngỗng mở, môi anh đào hé mở, hàm răng mảnh lộ, mảnh hắc mái tóc phân choàng tại vai về sau. Nước ung lóe sáng hai con ngươi lóe ngượng ngùng mà lại tự hồ có chút vui sướng huy mang, hiện ra thuần khiết ưu nhã khí chất. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 400. Hạo Thiên lần nữa ôm nàng, chỉ cảm thấy trước ngực ôm lấy một cái non mềm mềm mại thân thể, hơn nữa có nàng hai tòa mềm mại, cao nhọn xử nữ đỉnh núi ở trước ngực, là như vậy có co giãn, tay của hắn cầm cái kia kiều rất đầy đặn vú, xoa nắng lấy trẻ trung vú. Cảm thụ được vểnh lên rất cao đứng thẳng xử nữ vú nhỏ tại chính mình đôi thủ trưởng hạ dồn dập phập phồng lấy. A. Súc sinh. Dừng tay, Hạo Thiên đem Đoan Mộc Tuyết lật qua lật lại địa lăng nhục. Bởi vì Đoan Mộc Tuyết hung y còn không có bị cắt, nàng cuốn vú không có khỏa thân lộ ra, nhưng lăng nhục đã xử Đoan Mộc Tuyết xấu hổ và giận dữ vô cùng. Một cái chưa bao giờ tại nam nhân trước mặt lộ ra thân thể xử nữ, rõ ràng bị nam nhân như vậy chà đạp. Đoan Mộc Tuyết kịch liệt địa giãy giụa lấy, phát ra cảm thấy thẹn tiếng trên rỉ, lộ ra nàng cái kia tuyết trắng xinh đẹp phấn vai, áo ngực xuống, cao ngất vú bộ ngực sữa phập phồng bất định. Tại Đoan Mộc Tuyết phản kháng trong tiếng, Hạo Thiên nhẹ tay phủ ở đằng kia tuyết trắng kiều trượt hết sức nhỏ như liễu ngọc trên lưng, xúc tu chỉ cảm thấy tuyết cơ ngọc da, óng ánh sáng long lanh, phấn điêu ngọc mài, mềm nhẵn kiều nộn, xinh đẹp như tơ tơ lụa, mềm nhẵn giống như lụa. Hạo Thiên một hai bàn tay to phủ cầm chặt nàng cái kia một đôi đạn rất mềm mại vú, tay của hắn nhẹ mà không vội địa xoa nắng lấy. Trong bàn tay truyền đến một hồi kiên quyết rắn chắc, mềm mại vô cùng và tràn ngập co giãn mỹ diệu nhục cảm, làm cho người huyết mạch sôi sục. Trông thấy Đoan Mộc Tuyết cái kia đường cong ưu mỹ tú lệ má đào, hắn không khỏi sắc tâm rung động, ngón tay dần dần thu nạp, nhẹ nhàng mà dùng hai ngón tay khẽ vuốt Đoan Mộc Tuyết cái kia rất tự hào vú đỉnh núi, đập vào vòng khẽ vuốt văn vê áp, tìm được cái kia một hạt xinh xắn lanh lợi rất đột chi đỉnh núng vú. Hai ngón tay nhẹ nhàng mà kẹp Đoan Mộc Tuyết cái kia kiều mềm mại tiểu nhân nụ hoa, ôm nhu mà có kỹ xảo địa một hồi xoa nắng, véo nhẹ, Đoan Mộc Tuyết bị cái kia theo mẫn cảm khu vực ngọc trên đầu vú truyền đến cảm giác khác thường khiến cho toàn thân như bị trùng vệ. Tâm hồn thiếu nữ chưa phát giác ra lại cảm thấy ngượng ngùng cùng làm cho người xấu hổ vạn phần không hiểu kích thích. Đoan Mộc Tuyết tại bối rối cùng khẩn trương vạn phần trong không thể tự kiềm chế địa một hồi sợ run, tú lệ thanh nhã, xinh đẹp thiên tiên nàng cái kia vốn như tuyết trên lúng đồng tiền đẹp không tự chủ được địa nhanh chóng bay lên một vòng mê người ửng đỏ. Nàng lạnh như băng mà ánh mắt kiên định lập tức trở nên bối rối không chịu nổi, nàng vì chính mình cái kia cảm thấy khó xử thân thể mà cảm thấy vô cùng khó chịu nổi, nàng chật vật địa cuống quýt đem đầu bạc uốn éo hướng một bên. Nhận hết lăng nhục Đoan Mộc Tuyết biểu lộ vẫn đang rất cương nghị, bởi vì tại bị nhục lúc dốc sức liều mạng giãy dụa, lõa lồ thân thể đã xuất hiện mồ hôi, mái tóc cũng ướt. Hạo Thiên một mặt ôn nhu địa ngửi ngửi Đoan Mộc Tuyết tươi mát phát hương, một bên cười nhẹ, nhịn không được đã hôn lên Đoan Mộc Tuyết tuyết ngưng tựa như vai, Đoan Mộc Tuyết như thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ là vai thụ tập, đã làm cho trong cơ thể lửa nóng giống như lửa cháy đổ thêm dầu, nóng hổi địa nóng hổi, trong trắng lộ hồng hương cơ tuyết da tươi đẹp sắc càng rực, tăng thêm Hạo Thiên tuy là sắc trong lão luyện, nhưng Đoan Mộc Tuyết thiên hương tuyệt sắc, thẩm mỹ giống như tiên nữ hạ phàm. Hôm nay thân thể mềm mại nửa thân trần địa nằm trong lòng ngực của hắn, nhắm trúng hắn thiếu chút nữa muốn nhịn không được, dưới hắn cái kia căng côn thịt đã cường ngạnh vô cùng địa rất, mặc dù cách hai người quần áo, cũng lửa đốt sáng Đoan Mộc Tuyết thẹn thùng địa nhẹ chuyển eo nhỏ nhắn, ma sát phía dưới càng làm hắn hồn tiêu ý đảng, Hạo Thiên hôn rất nhanh tự trượt lên Đoan Mộc Tuyết ngực cái kia một đôi che lấy nội y cũng khó giấu hấp dẫn ma lực vú, cách hơi mỏng nội y liền liền hôn mang hấp, tay kia sớm hơn đã khêu nhẹ khai Đoan Mộc Tuyết dây thắt lưng. Ngón tay tinh xảo địa nâng Đoan Mộc Tuyết theo hô hấp nhẹ rung lấy vú, ôn nhu địa nắm phủ. Hạo Thiên không vội mà rút đi Đoan Mộc Tuyết nội y, giải phóng nàng đã thẹn thùng nhô lên vú, công hãm Đoan Mộc Tuyết kiều rất nụ hoa, Đoan Mộc Tuyết sớm đã mất đi kháng cự bản năng, Âu Dương có thể nàng có chút đứng thẳng lên bối, làm cho bộ ngực sữa càng rất, càng sâu khắc địa cảm giác nam nhân hỏa nóng vuốt ve, khẽ đẩy lấy Hạo Thiên đầu vai đầu ngón tay là như vậy nhuyễn, vô lực địa dục nghênh còn cự. Hạo Thiên không có vội vã lột Đoan Mộc Tuyết hung y, Đoan Mộc Tuyết cũng bội phục Hạo Thiên nhẫn nại lực, nói không bới ra ngực của nàng y tựu không bới ra, tay của hắn theo nàng trong áo lót lấy ra, bắt đầu dời xuống động, hắn đưa bàn tay kề sát tại Đoan Mộc Tuyết trơn bóng bằng phẳng phần bụng, quen thuộc trơn bóng cảm giác tỉnh lại trong đầu trí nhớ, Hạo Thiên gừng ực nuốt vào từng ngụm nước, hai tay ở đằng kia mảnh khảnh eo thon bên trên lục lọi, rất nhanh hắn đã tìm được váy hơi nghiêng cúc áo vị trí. Thế là hắn ngựa không dừng vó buông lỏng ra cúc áo, Đoan Mộc Tuyết váy cũng bị buông lỏng ra. Lúc này, Hạo Thiên tay đã bỏ vào Đoan Mộc Tuyết cái kia thon dài thon thả trên hai chân. Hắn càng không ngừng vuốt ve, Đoan Mộc Tuyết trên người bít tất tuy đã cách trở hắn trực tiếp đụng chạm đến bóng loáng da thịt, ngược lại càng thêm kích phát khởi hắn cao vút tính dục đến. Hắn nhẹ nhàng nâng lên Đoan Mộc Tuyết song mắt cá chân, cẩn thận từng ly từng tí cởi Đoan Mộc Tuyết trên chân màu đen dày, nhẹ nhàng phóng trên mặt đất. Đoan Mộc Tuyết xinh đẹp tuyệt trần hai chân bó chặt tại bít tất ở bên trong, mang một chút mông lung, một phần hấp dẫn cùng một phần vũ mị, làm hắn nhịn không được nâng trong tay hôn môi. Hạo Thiên hai tay dùng sức đem Đoan Mộc Tuyết váy ngắn nhấc lên, sử Đoan Mộc Tuyết hạ thể hoàn toàn bộc lộ ra đến, sau đó dọc theo ưu nhã hai chân đường cong thời gian dần qua hướng lên đi vòng quanh. Hạo Thiên tay lướt qua bắp đùi thon dài, hơi gồ lên đáy chậu, cẩn thận địa nhận thức lấy nàng khéo đưa đẩy ôm nhu thân thể đường cong. Ngón tay của hắn một mực trượt đến bụng dưới, mới có chút uốn lượn, ôm lấy đồ lót cạnh dưới. Theo hắn ngón tay động tác, bít tất quăng xoắn lấy theo trắng nõn trên chân ngọc bị bóc lột cởi ra, một mực bị bóc lột đến mảnh khảnh mắt cá chân chỗ. Đoan Mộc Tuyết nõn nà trắng muốt hoàng mỹ hai chân thế là không hề ngăn trở rơi vào Hạo Thiên trong tay. Hạo Thiên đem cuốn thành một đoàn bít tất hoàn toàn theo Đoan Mộc Tuyết tuyết trên bàn chân cởi, nhẹ nhàng ném đi đến giày bên cạnh. Sau đó hắn ghé vào Đoan Mộc Tuyết trên người. Hôn môi khởi cái này mềm mại phú co giãn cặp đùi đẹp, tại Đoan Mộc Tuyết nở nang khỏe đẹp cân đối mông đẹp hạ lộ ra cái kia song tuyết trắng bắp đùi thon dài gần tại Hạo Thiên trước mắt, nàng da thịt mảnh bạch không hề khuyết điếm nhỏ nhặt, rất tròn mê người đùi ngọc, đùi đến bắp chân đường cong như tơ gấm giống như bóng loáng cân xứng. Đoan một tuyết đồ lót do nàng trắng noãn hai cổ bó qua, về phía trước bao ở nàng bí khởi mu lồn, thấy rõ ràng nàng đen đặc lông lồn chảy ra quần duyên. Đoan một tuyết chân thật sự rất đẹp, đó là hai cái tuổi trẻ nữ hài chỉ mỗi hắn có tốt tươi xinh đẹp bàn chân. Ngón chân rất dài rất nhỏ, trắng nõn non, ngón chân giáp gọn gàng chỉnh tề, chân lộ ra rất thon dài thanh tú, đặc biệt là nàng không có bên trên sơn móng chân lúc, răng màu trắng hơi thấu hồng nhuận phơn phớt ngón chân giáp, lộ ra ngón chân đặc biệt sạch sẽ trắng nõn, trên chân da thịt mảnh bạch, thanh tú mắt cá chân, gót chân rất chật vật, mắt cá chân càng lộ ra nhô lên rất cao, trống trơn địa lõa lồ lấy, đặc biệt có hàm xúc thú vị, không giống đại đa số nữ hài chân như vậy thịt nút nít lộ ra không xuất ra ưu mỹ đường cong. Đoan một tuyết chân bị bỏ đi giày sau càng lộ ra thon dài, bích tất chăm chú kéo căng tại nàng cái kia mềm mại đẩy đà trên chân, bích tất vớ ngọn nguồn nhi chỗ đã bị đổ mồ hôi ngâm nửa ẩm ướt, chăm chú đính vào nàng cái kia có chút lõm bàn chân bên trên, thượng diện nổi bật ra ngón chân giống như một loạt nhạc hồng sắc cánh hoa, đại mẫu chỉ no đủ cân xứng, còn lại bốn chỉ theo thứ tự dần dần đoạn, tiểu chỉ tắc thì giống như một hạt bồ đào, che trong suốt vớ ti, tản ra mê người sáng bóng. Hạo Thiên dùng ngón tay vê vân vê năm hạt ống ánh ướt át chỉ bụng, lại để cho người hận không thể nếm thử. Cái kia thịt hồng sắc gót chân dường như quả táo chín, thực sự vừa mềm vừa trơn, theo bên cạnh xem hình thành một đạo tuyệt không thể tả đường vòng cung. Hạo Thiên thỏa thích đem nàng cái này chỉ mặc bít tất chân nghe thấy lại nghe thấy, sau đó túm hạ nàng bít tất, một đôi sạch sẽ, xinh đẹp tuyệt trần, mềm mại hương đủ hiện ra ở trước mắt, phấn hồng sắc bàn chân hiện ra nhẵn mịn sáng bóng. Năm cái dài nhỏ ngón chân chỉnh tề khép lại cùng một chỗ, rậm rạp nhu hòa kẻ chân, năm hạt hồng nhuận phơn phớt trơn mềm chỉ bụng, cái kia non nớt nhạt hồng sắc chỉ thịt tự giống như trùng muối nhụy hoa, dảo nghiêng ướt át, trên mặt bàn chân mơ hồ có thể thấy được hoa văn gian tản mát ra nhàn nhạt thấm vào ruột gan cùng lấy yếu ớt mùi mồ hôi mùi thịt, trứng ngỗng giống như khéo đưa đẩy tinh tế tỉ mỉ nhuận hồng gót chân do đủ để đến bắp chân nhan sắc dần dần quá độ đến ngó sen màu trắng. Ấm áp bàn chân mang theo chân đổ mồ hôi ẩm ướt say sưa, có chút phát dính, hiện ra ửng hồng bàn chân bởi vì xuất mồ hôi nguyên nhân cực kỳ mềm mại. Theo bàn chân đến chân tâm nhan sắc dần dần do tinh tế tỉ mỉ thịt hồng sắc chuyển thành cực mỏng hồng nhạt, năm hạt ngón chân cơ hồ là trong suốt phấn hồng sắc, giống như một chuỗi kiều nộn ướt át bồ đào. Hạo Thiên cảm thấy vuốt ve Đoan một tuyết bàn chân cảm giác tự giống như vuốt ve hài nhi mặt, toàn bộ chân mềm mại không xương, bắt nó dán tại trên gương mặt. Tự giống như một chỉ run rẩy tiểu điểu, cái kia ấm áp, tinh tế tỉ mỉ, trơn mềm, trơn bóng cảm giác lại để cho mọi người nhanh điên rồi. Hạo Thiên đem cái mũi tiến đến cái kia năm khỏa ướt át bồ đào trước, một cổ cực phẩm mỹ nữ chỉ mỗi hắn có ấm áp mùi thịt bay vào đại não, cái kia giữa kẻ chân tiết ra rậm rạp mồ hôi tự giống như từng khỏa ống ánh sáng long lanh nhỏ bé kim cương khảm tại phấn hồng sắc tơ lụa bên trên. Hạo Thiên vương đầu lưỡi liếm lấy thoáng một phát nàng cái kia thật dài non miệng trong chỉ. Mồ hôi nhàn nhạt vị mặn và tuyến mồ hôi bài tiết chút ít dầu trơn cùng lấy cái kia mềm mại trắng nõn hương nồng sữa ta như si mê như say sưa. Hạo Thiên đối với cái này chỉ đổ mồ hôi đau xót có chút non mềm bàn chân điên cuồng thè lưỡi ra liếm thực, vốn là chân của nàng để trần, sau đó là nàng niêm hồ hồ kẻ ngón chân, cuối cùng lại lần lượt căng nhi mút vào nàng dài nhỏ trắng nõn đầu ngón chân. Đoan một tuyết nằm ở ngồi ở trên giường, nhìn xem Hạo Thiên đối với chân của nàng lại thè lưỡi ra liếm lại gặm, mặt xấu hổ màu đỏ bừng. Từ nhỏ đến lớn chân của nàng cho tới bây giờ bị người bái kiến, càng không có bị người khác chạm qua. Mà bây giờ lại bị một người nam nhân như thế làm càng đùa bỡn. Hạo Thiên miệng si lại mê địa nằm ở chân của nàng trên cổ, nàng bóng loáng, mượt mà mắt cá chân, trắng muốt cổ chân, ti nhu, sa tanh giống như thanh trượt mu bàn chân ngay tại dưới môi ta, mu bàn chân bên trên tinh tế tỉ mỉ trên da thịt như ẩn như hiện huyết quản rõ ràng rành mạch tại Hạo Thiên trước mắt. Nàng cái kia kinh hồng thoáng nhìn lòng bàn chân càng lộ ra nhu nhuận dị thường, ngón chân bụng sạch sẽ cùng chỉ ngọn nguồn làn da càng thêm mềm mại đáng yêu, hương bí giữa kẻ chân năm căn loại bạch ngọc tú chỉ ti mật chỉnh tề gắn bó, nhạt màu trắng bán nguyệt loáng thoáng, ngọc thúy giống như bối giáp xấu hổ mang xinh đẹp, nhẹ nhàng dựng thẳng lên, viên nhu chỉ bụng giống như năm chỉ cuộn mình thỏ con, giống như sợ giống như hỉ, nhuyễn bạch hồng nhuận bàn chân như tùng bông vải hương gối, khúc tú gan bàn chân như thanh uyển suối đầm, óng ánh nhuận phấn nộn gót chân xoa nhẹ phía dưới hiện ra hơi hoàng, hồng nhuận phơn phớt lồi lõm nổi lên, làm cho người ta nhẹ thương tiếc yêu. Đoan một tuyết cũng cảm thấy thoải mái, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới đơn thuần tiền hí, có thể mang đến thật lớn như thế khoái cảm. Đoan một tuyết trên người ngoại trừ hung y cùng đồ lót bên ngoài còn lại không mảnh vải che thân. Đoan Mục Tuyết nửa người dưới hết ưu mỹ đường cong thẳng lộ không bỏ sót, bởi vì thời gian dài luyện võ duyên cớ, Đoan Mục Tuyết hai chân thập phần khỏe đẹp cân đối, tăng thêm nàng cao gầy thân cao, hai chân của nàng nhìn về phía trên thập phần cao ráo, Hạo Thiên âm thầm tán thưởng, hắn chưa bao giờ chứng kiến một mỹ nữ hai chân như nàng xinh đẹp, nhất là làn da của nàng, quang non tiên trượt, giống như đồ một tầng dầu. A, Đoan Mục Tuyết hạ thân chỉ có một đầu nhỏ hẹp màu trắng quần lót, Đoan Mục Tuyết bắt đầu rơi lệ. Đoan Mục Tuyết hai cái đùi ngọc thon dài ôm nhu, khiết hoàng mỹ, hoàn toàn trần truồng tại Hạo Thiên trước mắt. Hạo Thiên một bên dùng tay trảo nắm bắt, vừa nói, cỡ nào xinh đẹp đùi. Thực sự co giãn a, Đoan Mục Tuyết chỉ có thể phát ra cảm thấy thẹn tiếng rên rỉ, buông tay, ngươi cái này dâm tặc. Hạo Thiên theo Đoan Mục Tuyết bẹn đùi bộ một mực sờ đến xinh đẹp tuyệt trần hai chân, thỏa mãn mà nói, Đường muội, ngươi áo cùng váy đều bị ta cắt rồi. Hiện tại ngươi mấy có lẽ đã lộ ra trọn vẹn. Nên là lúc này rồi, Đoan Mục Tuyết vẫn đang kiên cường mà nói, ngươi nhất định không được tốt báo, trời chiều ánh chiều tà theo ngoài cửa sổ tiến vào đến trong phòng, chiếu vào nữ thần giống như Đoan Mục Tuyết cơ hồ trần trụi thân thể bên trên, diễm lệ vô song bàn, hung y hạ kiên quyết non mềm hai ngọn núi, ống ánh sáng long lanh làn da, rất tròn tuyết trắng bờ mông, cứ thế dưới quần lót làm cho người tưởng tượng đậm đặc hắc thần bí tam giác hoa viên. Đồng đều tại tà dương phía dưới nhìn một phát là thấy hết, thật là xinh đẹp đoan chính thanh nhã, không gì sánh được. Đoan Mục Tuyết cảm thấy vạn phần khuất nhục, chính mình trinh tiết xinh đẹp thân thể đang bị một cái nam tử xa lạ một tấc thưởng thức một chỗ bình luận. Đây là cả đời tôn quý nàng chưa từng gặp qua sự tình. Đoan Mục Tuyết trong mắt như muốn phun ra lửa, hận không thể đem trước mắt dâm trùng bầm thay vạn đoạn. Hạo Thiên mỉm cười nhìn chăm chú lên Đoan Mục Tuyết, cái kia gương mặt quyến rũ, cong cong lông mày nhỏ nhắn. Anh đào tựa như cái miệng nhỏ nhắn, đỏ tươi sáng, lại làm đẹp hai sắp xếp loại bạch ngọc răng nhỏ, biểu hiện Đoan Mục Tuyết cao quý Alice, phong độ tư thái ngàn vạn. Đoan Mục Tuyết làn da tuyết trắng kiều diễm, mềm nhỏ bóng loáng, cái yếm ở dưới núng vú cao ngất cốt tươi. Cái yếm phấn hồng mê người, bằng phẳng bụng dưới, minh lóng lánh, Hạo Thiên tưởng tượng thấy Đoan Mục Tuyết dưới quần lót mu lồn nhất định nhô cao, lông lồn đen nhánh mà quang xoắn, đậm đặc hiếm thích hợp. Ngược lại tam giác hạ đỉnh âm hạch nhất định đỏ tươi giống như một hạt hồng sắc mã não, từ từ tia chớp, Đoan Mục Tuyết đùi ngọc khỏe đẹp cân đối, đầy đặn, bờ mông rộng mà tròn. Hạo Thiên không khách khí nữa, lập tức cởi sạch chính mình sở hữu trên quần áo giường cưỡi Đoan Mục Tuyết trên người, hai tay theo Đoan Mục Tuyết dưới nách vượt qua ôm chặt lấy Đoan Mục Tuyết, nam nhân bộ ngực lập tức thể nghiệm đã đến Đoan Mục Tuyết vú vô cùng ấm áp, Hạo Thiên côn thịt cũng dán tại mỹ nữ đồ lót, cảm giác được trong mỹ nữ dưới quần thai nén mị lực. Đoan Mục Tuyết cực lực giãy dụa, nhưng Hạo Thiên miệng đã phong bế Đoan Mục Tuyết cặp môi thơm, nam nhân đầu lưỡi tiến vào mỹ nữ trong miệng, cùng mỹ nữ đầu lưỡi chăm chú triền miên cùng một chỗ, Đoan Mục Tuyết bị ép dâng ra thiếu nữ nụ hôn đầu tiên, cường bạo Đoan Mục Tuyết anh đào cặp môi thơm về sau, Hạo Thiên thuần thục đem nhất tiến đến Đoan Mục Tuyết vành tai, Đoan Mục Tuyết cùng Hạo Thiên da thịt ở chung lại bị hôn nồng nhiệt đã có chút cầm giữ không được. Vành tai bị hôn sinh ra cảm giác kỳ diệu thiếu chút nữa làm cho Đoan Mục Tuyết triệt để đầu hàng. Đoan Mục Tuyết chỉ cảm thấy thân thể từng đợt tê dại bất quá kiên cường Đoan Mục Tuyết hay vẫn là nhịn được. Nàng quyết không thể cùng Đoan Mục Tuấn phát sinh loạn luân. Hạo Thiên đã cách y xoa Đoan Mục Tuyết hai ngọn núi. Đoan Mục Tuyết hai ngọn núi là đặc biệt cao ngất, xúc tu chỗ co giãn 10 phần. Cái yếm hạ hai ngọn núi khẽ rung, bố huyết ti hai mắt. Hạo Thiên làm càng chầm chầm vào dưới thân thiếu nữ tuyết trắng nửa thân trần. Linh lung bay bổng thân thể, cân xứng ưu mỹ trên thân thể, đại bộ phận phần da thịt cũng đã lộ ra, phấn hồng sắc quần lót kề sát tại đồng dạng cao ngất trước ngực cùng trên cặp mông, ngược lại so không mảnh vải che thân càng kích động dục hỏa, cái kia nhu hòa khúc trương đường cong không tự giác toát ra hấp dẫn cùng gợi cảm đến, trắng noãn chói mắt da thịt lần thứ nhất biểu hiện ra cho lạ lẫm nam tử, lộ ra thiếu nữ ngượng ngùng đồng thời cũng bao hàm lấy thành thục nữ thể vũ mị đến. Đoan Mục Tuyết lộ ra cái khác nữ hài không sở hữu xinh đẹp cùng xinh đẹp, nàng lộ ra cao quý như vậy, tựa như hắn nữ thần đồng dạng cao không thể chạm. Hạo Thiên chưa từng có một loại thần phục cảm giác, nhưng là quay mắt về phía Đoan Mục Tuyết nửa thân thể trần truồng, hắn duy có bạo lực cùng chiếm có tài năng dẹp loạn cái này hừng hực thiêu đốt dục vọng hỏa diễm, đây có lẽ là hắn muốn cường bạo cái này trong lòng nữ thần nguyên nhân thực sự. Hạo Thiên chờ không được hai tay đã do cái yếm hạ thăm dò vào, cầm chặt Đoan Mục Tuyết vú phải. Bàn tay có như bông vải đoàn, nếu như một chỉ thành thục cây đào mật, hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt, cách sửa túi treo đùa Đoan Mục Tuyết nhũ phong đỉnh cái kia hai hạt đỏ tươi non mềm nụ hoa, dùng miệng ngậm lấy trên đầu vú non nớt đáng yêu núng vú, thuần thục địa liếm mút cắn hấp, Đoan Mục Tuyết mỹ lệ kiều tư đẹp xinh đẹp tuyệt trần, má đào xấu hổ đỏ như lửa, xinh đẹp thân thể chỉ cảm thấy trận trận theo mạc thể nghiệm qua nhưng cũng tuyệt không thể tả, bủng rủng đánh úp lại, cả người vô lực địa mềm liệt xuống. A, xinh đẹp mũi ngọc phát ra một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng thở dài, tự hồ càng thêm chịu không được cái kia hoa sen mới nở giống như đỏ tươi đáng yêu núng vú tại dâm tà dưới sự trêu đùa cảm nhận được trận trận tê dại run rẩy. Hạo Thiên cảm nhận được cô gái trong ngực trước ngực khổ sở, chuyển di mục tiêu, đem vuốt ve nàng thon dài đùi ngọc, tay dần dần dời về phía thần mật đệm hắc bẹn đùi bộ, dán ấm áp ngọc da với vào Đoan Mục Tuyết xinh đẹp trên mặt ngọc thể còn sót lại bên trong quần lót, lục lọi trêu đùa, theo mềm mại vô cùng hơi gồ lên trên mặt mu lồng nhu nhu sâu kín, cỏ thơm nhẹ áp văn vê phủ. Hơn nữa không để ý tới Đoan Mục Tuyết xinh đẹp đáng yêu mũi ngọc nho nhỏ trong không ngừng lửa nóng thẹn thùng ưng, ngón tay dần dần xâm nhập đã đến xử nữ cái kia kiều nhuyễn trơn mềm ngọc rảnh mương. Đoan Mục Tuyết vốn là một cái xinh đẹp tuyệt sắc, thiên kiều bá mị ngây thơ xử nữ, thế nhưng mà cái kia theo mạc bị khắc phái đụng chạm qua non nớt núng vú, mu lùng ngọc rảnh mương bị hắn như vậy dâm làm cho, khiêu khích, nhịn không được từng đợt rồi lại từng đợt nhục dục triều dân phun lên tâm hồn thiếu nữ, xinh đẹp đáng yêu mũi ngọc nho nhỏ không tự giác địa rên rỉ uyển chuyển, tuyết trắng thân thể nhúc nhích uốn éo uốn lên. Xinh đẹp huyễn mục đích vĩnh lên sở tuyết mông theo hắn tại trong hạ thể tay co rúm mà vi diệu địa phập phồng rất động, thẹn thùng vạn phần thiếu nữ phương tâm bị cái kia tiêu hồn thực cốt khoái cảm nhục dục dần dần bao phủ, xinh đẹp thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn trướng được đỏ bừng lửa nóng, đôi mắt đẹp xấu hổ đóng chặt, mũi ngọc anh anh kiều hừ, Hạo Thiên bờ môi tiếp tục xâm phạm lấy Đoan Mục Tuyết, theo vành tai hôn đến mỹ nữ cổ trắng, đầu lưỡi lại dọc theo cổ trắng thè lưỡi ra liếm đã đến Đoan Mục Tuyết bộ ngực sữa. Đoan Mục Tuyết vô lực địa dãy dụa lấy, Hạo Thiên đem miệng thúi tiến đến Đoan Mục Tuyết bên tai nhẹ nhàng mà nói, hiện tại, ta tự muốn nhìn kinh thành thế gia đệ nhất mỹ nữ bộ ngực sữa, không muốn, Đoan Mục Tuấn, ta van ngươi, tốt, đã ngươi cầu ta. Ta trước tha ngươi Tuyết Phong, nói xong Hạo Thiên nhẹ nhàng đem Đoan Mục Tuyết trên quần lót duyên kéo một phát, không có đem nàng đồ lót toàn bộ dỡ xuống, xử nữ thần thánh nhất Đào Nguyên còn không có tiến vào Hạo Thiên tầm mắt. Nhưng thiếu nữ cỏ thơm địa đã hết lộ ra cho Hạo Thiên, đóng lấy Hạo Thiên cúi xuống thân, đầu lưỡi trước thè lưỡi ra liếm Đoan Mục Tuyết mượt mà rốn, đóng lấy linh xảo đầu lưỡi muốn Đoan Mục Tuyết bụng ngọc thè lưỡi ra liếm, quét, cuối cùng miệng thúi tại Đoan Mục Tuyết cỏ thơm địa dương oai, đồng thời hai tay đột tiến Đoan Mục Tuyết cái yếm, hắn đem 10 cái đầu ngón tay thật sâu rơi vào Đoan Mục Tuyết hai ngọn núi ở bên trong, kiều nộn bồ đào nhất thời theo giữa ngón tay chui ra, Hạo Thiên xách tay ở Đoan Mục Tuyết nhũ phong, đầu ngón tay nhẹ nhàng niết làm cho nàng non mềm đầu vú, tại nóng rực khí tức quét hạ kiêu ngạo mà nhếch lên đứng thẳng, chính lại rất lại vừa cứng cao cao nhô lên, phản phất hai hạt trân châu giống như bồ đào, tại vô cùng hấp dẫn gọi về mỹ thực gia đi thỏa thích nhấm nháp, thỏa thích nghiền ngẫm. A, hai cái vú tại trong lúc bất tri bất giác, giống như muốn nổ bung tựa như trướng lấy. Bị Hạo Thiên ngón tay vỗ về chơi đùa, khoái cảm tự do nhũ phong chân núi một mực rơi vào tay đỉnh núi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 401, Hạo Thiên đầu lưỡi tại Đoan Mục Tuyết cỏ thơm địa không ngừng quét, mát, cứ việc nam nhân đầu lưỡi còn không có khiêu khích chính mình Đào Nguyên, Đoan Mục Tuyết đã cầm giữ không được, ác ác, vô ý thức địa phát ra say mê thanh âm, Đoan Mục Tuyết thon thả thân thể lung la lung lay, hoa cốc ở bên trong tràn đầy mật dịch đã sử tiểu hũ mật triệt để ướt ác, lúc này Hạo Thiên đem Đoan Mục Tuyết hung y nhẹ nhàng kéo một phát. Đoan Mục Tuyết một đôi ngọc mỹ trơn mềm, kiên quyết thẹn thùng vú trắng cơ hồ nổ đứng thẳng mà ra, may mắn quần vú cùng hồng anh đào chưa bạo lộ, hai tòa ngọc nữ phong cơ hồ cái lộ nửa cái, Đoan Mục Tuyết thẹn thùng bất đắc dĩ, càng ngày càng sợ, không biết sẽ phát sinh cái gì, nàng sợ hãi vạn phần, vừa nghĩ tới cũng bị dâm ma cưỡng gian, băng thanh ngọc khiết xử nữ đồng trinh muốn bị mất tại Hạo Thiên dưới thân. Chính mình cái kia quý giá thiếu nữ trinh tiết, xinh đẹp ngọc non thánh khiết thân thể sẽ bị dâm ma chà đạp. Nàng càng là xấu hổ hận nảy ra, hối hận cuống quýt. Hạo Thiên chầm chầm vào Đoan Mục Tuyết nửa lộ một đôi khi sương tái tuyết, cao ngất linh lung ngọc chung xấu hổ khẽ rung lấy, một đạo bóng loáng rảnh sâu vắt ngang với đứng thẳng giữa hai vú. Cái này mỹ lệ kiều non bộ ngực là như vậy hương thơm ngọt ngào, như son như ngọc, như cao như mật. Hạo Thiên thẳng nhìn đến hai mắt tỏa sáng, một chuyến ống ánh châu lệ chậm rãi chảy ra đôi mắt dễ thương. Lại dài vừa đen lông mi tiếp theo song cắt nước thu đồng tựa như đôi mắt dễ thương xấu hổ đóng chặt, Đoan Mục Tuyết xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt mắt cỡ đỏ bừng, Đoan Mục Tuyết ngượng ngùng tất cả, càng ngày càng cảm thấy tuyệt vọng. Hạo Thiên một tay nắm Đoan Mục Tuyết vú phủ văn vê, tay kia dọc theo cái kia mỹ mạo mê người Đoan Mục Tuyết bóng loáng ngọc non thon dài cặp đùi đẹp hướng lên lục lọi. Đoan Mục Tuyết thon dài bóng loáng bắp chân kéo căng thẳng tắp, thiếu chút nữa nhịn không được muốn thở gấp lên tiếng. Đoan Mục Tuyết trước ngực nửa lộ hai cái vú cũng bị hắn độ mạnh yếu vừa phải xoa bóp, niết mơn trớn chết đi được, hai khỏa nụ hoa càng làm cho hắn cách hung y mảnh niết, trêu chọc, lại dùng miệng cuồng hấp, dùng đầu lưỡi liếm láp, lượn vòng, càng dùng hàm răng khẽ cắn hoặc kéo dài. Đoan Mục Tuyết cái kia ôm nhu vạn phần, tuyết trắng trơn nhẵn kiều nhuyễn dưới bụng, xuyên thấu qua hơi mờ đồ lót có thể trông thấy một chùm nhạt hắc bóng mờ. Đoan Mục Tuyết hai cái thon dài kiều trượt tuyết bạch ngọc chân xấu hổ ép chặt, thứ ở hoa cốc, trong một mảnh kia say lòng người xuân sắc. Một đôi ngọc trượt mảnh gọt phấn tròn dưới bàn chân một đôi cốt nhục đều đặn đình, nhu thịt không có xương rất tròn mắt cá chân, nhìn qua như vậy một cổ hoạt sắc sinh hương, thiên kiều bá mị mê người thân thể. Hạo Thiên dục hỏa vạn trượng địa cúi đầu xuống lần nữa chăm chú địa cách y ngậm lấy Đoan Mục Tuyết một chỉ kiều nộn mềm mại hồng anh đào mút vào. Đoan Mục Tuyết thẹn thùng vạn phần, như si mê như say sưa, phản phất cái kia tại chính mình băng thanh ngọc trệ xử nữ vú nhỏ bên trên vuốt ve nam nhân tay đã không còn là làm cho người chán ghét buồn nôn. Cái kia tại nàng ngọc non thẹn thùng cuốn vú bên trên mút vào khẽ liếm đầu lưỡi càng là làm cho nàng cái kia căng cứng thân thể mềm mại một phần địa mềm yếu xuống. Đem hung y toàn bộ thoát khỏi được không nào? Hạo Thiên nói xong, nhưng làm cho người bất ngờ chính là Đoan Mục Tuyết không có phản đối. Vì vậy Hạo Thiên nói xong dùng bàn tay nhập Đoan Mục Tuyết một nửa sau lưng hung y vạt áo trước, ra bên ngoài kéo một phát. Đoan Mục Tuyết cực phẩm vú ngượng ngùng, hoặc bát địa bật đi ra, một đôi ngọc đào giống như nũng nịu, như nước trong veo vú trắng, tại có chút run rẩy trong không chỗ nào ẩn trốn rồi, hình bán cầu núng vú thập phần cực đại, đường cong đặc biệt nhu hòa, màu da đặc biệt trắng noãn. Bóng loáng non miệng da thịt chớp động lên bạch quánh ống ánh sáng bóng, đầy núng vú có chút hướng lên nhếch lên, cái kia đầu vú trên đỉnh xinh xắn rất tròn đỏ tươi hai điểm, giống như đầy trời tuyết trắng bên trong hai đóa nộ phóng hồng mai ngạo nghễ sừng sững tại chói mắt dưới ánh đèn. Đoan Mục Tuyết vú là như thế trắng noãn, đầy đặn, kiên quyết, có chút nhếch lên, giữa hai khe núi rất sâu, cực kỳ gợi cảm, cơ hồ có thể nói Đoan Mục Tuyết cái này đối với vú là Hạo Thiên đã thấy đầy đặn nhất, nhất kiên quyết, nhất trắng noãn tinh tế tỉ mỉ, nhất tinh xảo vú, hai cái nhạt hồng sắc cuốn vú là như vậy nhỏ nhắn xinh xắn, mềm mại, ngượng ngùng, thoải mái, nụ hoa chớm nở. Hạo Thiên thỏa thích địa thưởng thức Đoan Mục Tuyết vú, chỉ thấy Đoan Mục Tuyết một thân trắng muốt như ngọc da thịt, tựa như ngọc mỹ nhân giống như lòe lòe sáng lên, trước ngực hai tòa cao ngất kiên cố nhũ phong, tuy là nằm, nhưng như che chén giống như cao cao nhô lên, trước ngực cái kia hai khỏa nhạt hồng sắc nụ hoa giống như núng vú. Chỉ có đậu đỏ giống như lớn nhỏ, nhất là quanh thân một vòng như bồ đào lớn nhỏ quần vú, bày biện ra nhàn nhạt phấn hồng sắc, không nhìn kỹ còn nhìn không ra, nhìn càng là gọi người thèm nhỏ dãi. Hơn nữa cái kia mảnh khảnh eo thon, chỉ kham một nắm, linh lung xinh xắn rốn, thấy Hạo Thiên sắp nổi giận, cái kia một đôi ống ánh vú kiêu ngạo mà đứng vững tại Hạo Thiên trước mắt, như vậy tuyết trắng, như vậy nhu hòa, như vậy kiều nộn, phấn điêu ngọc mài bán cầu bên trên. Hai điểm tinh vi núng vú tựa như vùng quê mưa vừa lộ thoải mái sau mới lạ ô mai đồng dạng, lại để cho Hạo Thiên sinh ra cắn lên một ngụm xúc động. Hạo Thiên đem Đoan Mục Tuyết cái yếm ném đến trên mặt đất, thiên hạ thậm chí có như vậy hoàng mỹ thân thể, mỹ nữ mỗi một tấc da thịt, từng cái lỗ chân lông, mỗi một chỗ nhô lên, mỗi một chỗ lõm, đều là như vậy hoàng mỹ, cái kia sáng long lanh kiều nộn hai vú, cái kia hình bán cầu hoàng mỹ hình dạng, ngà voi điêu khắc giống như trắng muốt màu da. Tinh vi rất tròn đỏ thẫm đầu vú cùng rung nhẹ nhẹ tư thế động lòng người, đều bị Hạo Thiên thấy thần tinh tâm động. Cái kia một đôi thiếu nữ tươi mới núng vú chẳng những cực đại, hơn nữa bất kể là màu sắc, hình dạng cùng co giãn đều là trân phẩm trong trân phẩm. Hình nón hình bóng loáng nhũ thân chẳng những màu da óng ánh trắng noãn, da chất bóng loáng rậm rạp, hơn nữa ngoại hình còn thập phần cao ngất cân xứng. Trên đầu vú đỏ tươi hai điểm thật nhỏ rất tròn, sặc sỡ lóa mắt. Xem xét tựu lại để cho người liên tưởng tới trong rừng cây sơ thục anh đào, một đôi mỹ nhũ co giãn 10 phần, nhẹ nhàng đụng vào cũng có thể mang đến uyển chuyển vô cùng khẽ rung, tuy mỹ nữ không thể nghi ngờ còn bảo trì chính mình kiều nộn ngon miệng tấm thân xử nữ, thế nhưng mà cái này một đôi xinh đẹp được có thể cho sở hữu nam nhân đều điên cuồng vú lại tản ra vô hạn vũ mị, thành thục hàm súc thú vị, phản phất là một đôi mỹ vị nhiều chất lỏng trái cây cùng đợi người có ý chí ngắt lấy. Hạo Thiên hai mắt một mực không bỏ được cũng không thể khép lại, thẳng chầm chầm vào mỹ nữ thánh nữ phong mũi nhọn hai khỏa khỏa đứng thẳng tương tư đậu, hồng hồng, kiều nộn vô cùng. Vừa nghĩ tới chính mình cái kia xinh đẹp tuyết trắng no đủ vú chính trần trụi địa đảng trình tại Hạo Thiên trong mắt, Đoan Mục Tuyết tựu không khỏi lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ. khuôn mặt hàm xuân, tâm hồn thiếu nữ thẹn thùng tất cả, đôi mắt dễ thương xấu hổ hợp, ân, một tiếng thẹn thùng vạn phần ưng, Đoan Mộc Tuyết đỏ bừng hai gò má, chạy nhanh nhắm lại xinh đẹp đa tình mắt to, cũng bản năng dùng một đôi tuyết ngó sen tựa như cánh tay ngọc bưng kín chính mình cái kia chính kiêu ngạo kiên quyết, tuyết trắng ôm nhu thánh khiết vú nhỏ. Hạo Thiên nhìn xem cái này lệ sắc thẹn thùng, thanh thuần tuyệt sắc, băng thanh ngọc khiết Đoan Mộc Tuyết cái kia trắng noãn làm cho người khác đầu váng mắt hoa óng ánh tuyết da, là như vậy kiều nộn, tinh tế tỉ mỉ, ngọc trượt, cặp kia ưu mỹ nhỏ nhắn mềm mại tuyết bạch ngọc dưới cánh tay hai luồng no đủ tuyết trắng, nở nang ngọc thẩm mỹ một nửa xử nữ vú nhỏ so toàn bộ lõa lồ còn người dụ người phạm tội, đây hết thảy đều làm hắn phanh nhưng tâm động. Hạo Thiên duỗi ra một đôi tay, phân biệt giữ chặt Đoan Mộc Tuyết tuyết ngó sen cánh tay ngọc, nhu hòa mà kiên quyết địa kéo một phát, bởi vì đã bị khiêu khích khởi cuồng nhiệt khát khao như rực dục diễm, giống như sở hữu mối tình đầu hoài xuân xử nữ đồng dạng, Đoan Mộc Tuyết cũng đồng dạng lại thẹn thùng lại hiếu kỳ địa tưởng tượng qua cái kia hồng tiêu sắc thụ nam nữ hoang ái, cho nên bị Hạo Thiên dùng sức kéo một phát cánh tay ngọc, Đoan Mộc Tuyết tự ẩm ở địa ngượng ngùng vạn phần địa một chút tách ra ưu mỹ nhỏ nhắn mềm mại tuyết bạch ngọc cánh tay, một đôi no đủ mềm mại xinh đẹp tuyết trắng, xấu hổ mang e sợ, kiều rất thánh khiết xử nữ vú nhỏ thẹn thùng địa như nụ hoa, sơ tráng đồng dạng lồng lộng nộ đứng thẳng mà ra. Chỉ thấy Đoan Mộc Tuyết xử nữ vú nhỏ đỉnh hai hạt lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, kiều nộn vô cùng, yên hồng ngọc nhuận, kiều tiểu khả ái xinh đẹp anh đào như một đôi kiêu ngạo cao quý xinh đẹp công chúa, đồng dạng nụ hoa dục phóng. Đoan Mộc Tuyết ngây thơ thánh khiết vú nhỏ là như thế kiều rất mềm nhẵn, có thể nói là nữ nhân chính giữa cực phẩm. Cho thấy Everest cái kia thế giới đệ nhất độ cao phong thái, nàng thánh nữ phong vẫn không nhúc nhích, giống như là một đóa vừa mới phát sinh dục thành thục nụ hoa ấu lôi chính thẹn thùng địa chờ đợi ông bướm đến hái nhị diệt hoa, hành vân truyền bá vũ, để hoa đón xuân tách ra, phá trinh nhã nhị, Hạo Thiên hai tay bắt đầu ở Đoan Mộc Tuyết trên thân thể mềm mại trắng trợn hoạt động. Hai mắt tự nhiên cũng không chịu nhàn rỗi, thừa cơ độc đã mắt tuyệt sắc giai nhân thân hình vô hạn thắng cảnh. No đủ vú nhỏ không chịu nổi một tay có thế nắm, trên đỉnh đỏ tươi một điểm như đậu, đang tại lòe lòe rung lẩy bẩy. Hạo Thiên ôm Đoan Mộc Tuyết, chỉ cảm thấy trước ngực ôm lấy một cái non mềm mềm mại thân thể, hơn nữa có Đoan Mộc Tuyết hai tòa mềm mại, cao nhọn xử nữ đỉnh núi ở trước ngực, là như vậy có co giãn. Hạo Thiên tay nắm chặt này kiều rất đầy đặn vú, xoa nắng lấy trẻ trung vú, cảm thụ được vểnh lên rất cao đứng thẳng xử nữ vú nhỏ tại chính mình đôi thủ trưởng hạ dồn dập phập phồng lấy. Chiếm cứ tuyết sơn vú năm ngón tay đại quân tắc thì nhu hòa địa xoa bóp lấy non mềm nở nang vú, càng thỉnh thoảng lại dùng ấm áp lòng bàn tay vuốt ve Đoan Mộc Tuyết thánh khiết vú, chưa từng duyên khách ngắt lấy tuyết sơn tiên đào, lại để cho cái kia vú tại ngón giữa khiêu dược, anh đào tại lòng bàn tay thành thục, đỏ hồng nổi lên. Hạo Thiên nhìn qua Đoan Mộc Tuyết cái kia ống ánh tuyết trắng trơn mềm ngọc da bên trên hai đóa thẹn thùng sơ tráng, nụ hoa ấu lôi, tim đập nhanh hơn, hắn cúi đầu xuống. Há mồm ngậm lấy Đoan Mộc Tuyết một khỏa no đủ mềm mại, kiều nộn kiên quyết vú, lè lưỡi ở đằng kia hạt theo mạc khác thường tính đụng chạm qua non nớt mà kiêu ngạo thiếu nữ trên đầu vú nhẹ nhàng mà thè lưỡi ra liếm, sát một cái băng thanh ngọc khiết thần thánh xử nữ mẫn cảm nhất, nụ hoa, một tay cũng cầm Đoan Mộc Tuyết một cái khác chỉ no đủ kiên quyết, tràn ngập co giãn kiều nhuyễn vú nhỏ, cùng sử dụng ngón tay cái khêu nhẹ lấy cái kia hạt làm cho người hoa mắt thần mê, đỏ tươi kiều nộn, sở sở xấu hổ thiếu nữ ô mai. Hạo Thiên lỗ mãn địa cường bạo Đoan Mộc Tuyết môi son, cổ trắng, trong mũi hô hấp lấy làm lòng người nghi xử nữ mùi thơm của cơ thể. Đoan Mộc Tuyết cái này hoàn toàn trần trụi tuyết trắng thân thể lập tức bị Hạo Thiên thân thể bao vây, hắn ôm thật chặt Đoan Mộc Tuyết, bộ ngực dán nàng trơn bóng trơn nhẵn lưng ngọc, bụng dưới nương tựa lấy mềm mại cặp mông đầy đặn, hai người thân hình chăm chú địa ôm vào một khối, hắn cúi đầu hôn lên Đoan Mộc Tuyết cổ sau trên da thịt, sau đó nhẹ nhàng cắn một cái. Kiều nộn da thịt có chút mang theo Hạ Thiên nở rộ hoa sen tươi mát hương vị, Đoan Mộc Tuyết nhẹ giọng kêu to, trắng nõn trên cổ để lại hai hàng nhạt hồng sắc dấu răng, tay của hắn tại Đoan Mộc Tuyết tuyết phản phất sa tanh mềm nhẵn da thịt trắng noãn bên trên băng khoang lấy, hận không thể lập tức đem cái này băng thanh ngọc khiết mỹ thể sờ mấy lần, hắn đầu tiên hưng phấn bắt được cái kia một đôi tha thiết ước mơ óng ánh nhũ phong, xoa nắng lấy tốt tươi nhũ thể, trêu chọc lấy tinh vi anh đào. Mềm mại cùng co giãn làm cho Hạo Thiên phản phất bay vào tiên cảnh, cái này hoàng mỹ vô khuyết tuyết ngọc vú nhỏ, mềm nhẵn mềm mại tựa hồ có thể ở Hạo Thiên trong tay tan chảy mất đồng dạng, hắn thật muốn lớn tiếng tuyên bố, cái này xinh đẹp như mộng ảo hai vú, hiện tại bắt đầu thuộc về hắn Hạo Thiên rồi, kìm lòng không được địa bắt lấy Đoan Mộc Tuyết hai khỏa kiên cố vú, tùy ý đùa bỡn, Đoan Mộc Tuyết môi son khẽ mở, lông mày hơi tần, Hạ thân từng đợt kích thích rất nhanh làm cho nàng ý loạn tình mê rồi, nàng không khỏi thấp giọng rên rỉ. Hạo Thiên một bả nắm Đoan Mục Tuyết thiếu nữ trước ngực bảo lưu lại nhiều năm trái cây, dịu dàng nắm chặt, mềm mại thơm nức, lại để cho người yêu thích không buông tay. Thốt nhiên lọc vào như thế công kích, Đoan Mục Tuyết xử nữ núng vú, lần thụ cẩn thận che chở tuyết trắng trinh tiết núng vú, lần thứ nhất bị một chỉ không thuộc về mình giấu tay đến, là như vậy không kiên nể gì cả, có là nhanh như vậy sống, thực sự một loại lưỡi dao sắc bén xuyên tim cảm giác. Hạo Thiên sờ đến một chỉ chịu kinh hải thỏ trắng đồng dạng, cảm thấy tay bên trong thánh nữ phong thất kinh, người thắng cảm giác tự nhiên sinh ra, thật tốt a. Lớn như vậy số xí ngực tương tư vị thật tốt, Đoan Mục Tuyết thuộc nhũ giống như lông nhung thiên nga giống như bóng loáng non mềm, hơi có khẽ rung, đương tay nắm chặt lúc, lại như vậy co giãn 10 phần, theo Hạo Thiên chà đạp, Đoan Mục Tuyết vú nhỏ đã càng lúc càng lớn, trong tay không ngừng biến hóa lấy hình dạng, non mềm mượt mà cực phẩm núng vú lập tức bị hoàn toàn cướp lấy. Một bên tràn trề nhấm nháp mỹ nhũ to thẳng cùng co giãn, đồng thời dâm tục địa phủ niết không hề bảo hộ Đoan Mục Tuyết cái kia kiều nộn đầu vú. Hạo Thiên âm mưu thực hiện được, Đoan Mục Tuyết bảo hộ bộ ngực hai tay đã buông ra, Đoan Mục Tuyết như anh đào kiều nộn đầu vú lập tức hoàn toàn rơi vào sát thủ. Hạo Thiên không ngừng mà tàn sát bừa bãi lấy không hề phòng vệ nhũ phong, giàu có co giãn bộ ngực không ngừng bị niết làm cho xoa bóp, cặp vú đầy đặn bị chăm chú niết nắm, lại để cho xinh xắn đầu vú càng thêm đột xuất. Càng dùng ngón cái cùng ngón trỏ tình dục địa khiêu khích đã cao cao vểnh lên lập đầu vú, chỉ cảm thấy xúc cảm nhẵn mịn. Hạo Thiên cảm thấy Đoan Mục Tuyết vú nhỏ quay tròn co giãn 10 phần, trong nội tâm không khỏi thầm khen thật sự là 10 phần vư vật. Hạo Thiên song tay nắm lấy Đoan Mục Tuyết đẩy đà trơn mềm vú nhỏ nhu hòa địa xoa lấy, tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, vô cùng da thịt phản phất chỉ ứng thuộc về bầu trời thần nữ, ở đằng kia cao ngất, no đủ, thuần khiết tuyết phong chi đỉnh. Một đôi tươi mới tinh vi đỏ tươi hai điểm giống như ngạo tuyết hồng mai, tại mát lạnh trong gió đứng thẳng. Hạo Thiên thần hồn điên đảo nhìn chăm chú lên cái này một đôi hoàng mỹ không tì vết gợi cảm vư vật. Hạo Thiên trong tay động tác không ngừng tăng lớn, hai tay gấp khó dằn nổi địa bưng lấy Đoan Mục Tuyết vú. Đoan Mục Tuyết cảm thấy cặp kia thô ráp bàn tay lớn tùy ý vuốt nàng kiên quyết hai vú. Xác thực nói không phải cặp kia tay không phải đang sờ, mà là tại công kích. Cặp kia khớp xương góc cạnh rõ ràng bàn tay lớn trước theo bên cạnh cầm hai vú, hướng trong tay trước theo bên cạnh cầm hai vú, hướng trung tâm dùng sức đè ép, cặp kia tay từ dưới đến hạ xoa bóp lấy, đóng lấy lại niết, lách vào, trảo, uốn éo, kéo, giống như dùng là ở văn vê một đoàn chuẩn bị, một tay theo nàng thật sâu giữa hai khe núi trong đâm đi vào, hai cánh tay khép lại nắm nàng bên trái núng vú, toàn lực siết chặt. Hạo Thiên đem mình đối với Đoan Mục Tuyết nhiều năm khát vọng toàn bộ phát tiết ở đằng kia đối với lồng lộng đứng vững trên ngọc nhũ. A, cảm thấy thẹn tiếng rên rỉ lại lần nữa vang lên. Đoan Mục Tuyết cái kia bí khởi cơ ngực hoàn toàn khỏa thân trình tại Hạo Thiên trước mắt, cao nhọn nhũ phong theo hô hấp của nàng nhất khởi nhất phục, lưỡng chóng mặt tuyết trắng mang đồi tăng thêm hai điểm hồng sắc ngực tim, lộ ra xinh đẹp vô cùng, cỡ nào tinh xảo nhũ phong a. Hạo Thiên thưởng thức một phen về sau, tiếp tục dùng tay niết ở Đoan Mục Tuyết nhạt hồng sắc cuốn vú, càng không ngừng niết làm cho văn vê động. A a, mặt trướng đến đỏ bừng Đoan Mục Tuyết trong đôi mắt ngậm lấy khắc cốt cừu hận hỏa diễm. Nàng kiên quyết hai ngọn núi tại một vòng chà đạp sau cũng không có thay đổi hình, quả banh kia hình ngực đầy đặn hiện ra một loại hơi mờ sáng bóng. Đường muội, ngươi có thể nói cho ta biết, đương tay của ta sờ ngọc nhũ của ngươi lúc có cái gì cảm thụ sao? Hạo Thiên cười nói, không đợi Đoan Mục Tuyết trả lời, Đoan Mục Tuyết vú lại bị hướng nội một lách vào, hai khỏa nụ hoa giống như núng vú đụng cùng một chỗ, Hạo Thiên một ngụm xuống dưới, đem hai khỏa đã cao ngất, thoải mái núng vú đồng thời bị Hạo Thiên hấp tại trong miệng, Hạo Thiên lại là thè lưỡi ra liếm, lại là ngậm, đầu lưỡi càng không ngừng tại Đoan Mục Tuyết lưỡng núng vú chung quanh lượn vòng vòng, đem Đoan Mục Tuyết làm cho địa xuân tâm nhộn nhạo, bộ ngực kịch liệt địa phập phồng lấy Đoan Mục Tuyết lập tức bị nhục như thế, khóe mắt không khỏi chảy xuống nước mắt đến. Nhưng rất nhanh kiên cường nàng hay vẫn là nhìn xuống nước mắt, kịch liệt phản kháng, thả ta ra, hỗn đảng. Hạo Thiên đem cái này tuyết ngọc tựa như bảo bối ngậm tại trong miệng tinh tế mút vào lấy, cái kia ống ánh trắng noãn nhũ phong chẳng những tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, tràn đầy co giãn, còn tản mát ra một loại thấm vào ruột gan hương vị ngọt ngào, làm hắn khoái hoạt được quả thực muốn phi. A a, Đoan Mục Tuyết đau đến không ngừng rên rỉ, dâm tà tiếng cười cùng thê thảm tiếng rên rỉ tràn ngập trong phòng. Hạo Thiên mê đắm ánh mắt tại Đoan Mục Tuyết mỹ trên hạ thể băng khoăn lấy, thỏa thích địa độc đã mắt lấy thon dài uyển chuyển thân thể khúc mềm mại kiều nộn môi son thoảng qua mở ra, Đoan Mục Tuyết lộ ra cái kia một loạt cả tề khiết bạch trăng trắng tinh, lộ ra kiều mị vô cùng. Hạo Thiên bị Đoan Mục Tuyết cái kia diễm như đào hồng cái miệng anh đào nhỏ nhắn trêu chọc tốt sắc theo sinh lòng, không để ý Đoan Mục Tuyết kiệt lực phản kháng, một ngụm hôn lên đi, đầu lưỡi giả mang tiếng vào Đoan Mục Tuyết miệng nhỏ. Đoan Mục Tuyết chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một trương tràn ngập nam tính khí tức miệng rộng đã áp vào chính mình bên môi, nàng đem mặt hướng hai bên dốc sức liều mạng đông đưa lấy ý đồ tránh đi cái kia há to mồm, nhưng một chỉ cường tráng cánh tay thoáng cái kẹt tại trên cổ của mình, làm cho nàng không cách nào nhúc nhích, đóng lấy một đầu chảy nước bọt đầu lưỡi thị uy tựa như tại nàng trên mặt liếm lấy một ngụm, sau đó cưỡng ép chui vào trong miệng nàng. Hạo Thiên đầu lưỡi làm càng ở Đoan Mục Tuyết trong miệng hoạt động lấy, khi thì cùng Đoan Mục Tuyết đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, khi thì lại dọc theo trơn bóng hàm răng chạy, hai người cân nhắc dán cùng một chỗ, Đoan Mục Tuyết cảm thấy nói không nên lời nhục nhã, nhưng lại là này dạng thoải mái đầm đìa. Hạo Thiên hai tay cũng không có không lấy, hắn theo Đoan Mục Tuyết cái kia phấn nộn bên gáy trượt đến nàng trơn bóng hai bờ vai bất trụ xoa nắng lấy, Đoan Mục Tuyết rất tròn đầu vai không khỏi đã ra động tác trùng mình, Hạo Thiên dâm tay vẫn còn xuống hoạt động lấy. Hắn tin tường cảm thấy dưới ngón tay mềm mại ôn hòa mà co giãn 10 phần cao ngất hai ngọn núi, cốc một đôi mê người vưu vật. Hạo Thiên như là phát hiện đại lục mới, một đôi bàn tay của An Lộc Sơn chăm chú giữ tại Đoan Mục Tuyết trước ngực, dùng sức địa căng trùng vận động. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 402. Đoan Mục Tuyết trước ngực một hồi bủng rủng phát trướng, không khỏi lớn tiếng địa rên rỉ. Một hồi không gián đoạn nụ hôn dài về sau, Hạo Thiên miệng đã đi ra ôm nhu môi son, tại Đoan Mục Tuyết trơn bóng trên mặt cùng trên cổ loạn nhú, hai mắt không mất thời cơ thưởng thức xinh đẹp tuyệt trần nữ thể. Một phen chà đạp về sau, Hạo Thiên cẩn thận địa quan sát Đoan Mục Tuyết quần lót. Quần lót hoàn toàn là làm, Hạo Thiên nói, thật là băng thanh ngọc khiết, bị như vậy khiêu khích ngực tim, đường mùi ngươi còn không có có khiến cho tính dục. Ngươi cái này vô sĩ súc sinh, Đoan Mục Tuyết xấu hổ và giận dữ vô cùng. Đoan Mục Tuyết rất nhanh tự cảm thấy Hạo Thiên hạnh kiểm xấu tay đã vượt qua rốn, dời về phía hạ thể của nàng, vuốt mỹ nhân cái kia làm cho người hoa mắt thần mê, châu tròn ngọc sáng, óng ánh tuyết trắng lõa lồ đùi, chỉ thấy một đầu xinh xắn trắng noãn quần lót viền tơ che lại Đoan Mục Tuyết cái kia dưới bụng thánh khiết nhất tĩnh mịch cấm địa, tại hơi mờ dưới quần lót, loáng thoáng một đoàn nhạt hắc, cỏ thơm. Hạo Thiên không giống Đoan Mục Tuyết tưởng tượng đi bới ra nàng đồ lót, tay của hắn chạy vào quần lót của nàng. Lần này tao ngộ đến Đoan Mục Tuyết mãnh liệt chống cự, nhưng căn bản khởi không đến tác dụng, trinh tiết cánh hoa bị hắn tả hữu đẩy ra, đem trung tâm lối vào lộ ra đi ra. Hạo Thiên tình dục ngón tay tại Đoan Mục Tuyết bên trong trên niêm mô nhẹ nhàng nặng nề mà vuốt ve, thân thể của nàng tại biên độ nhỏ rung rung, thuần khiết u cốc đã bắt đầu lầy lội, Hạo Thiên vỗ về chơi đùa thoáng một phát mu lồng nàng, kích thích thoáng một phát lông lồn, Đoan Mục Tuyết hai cái tuyết trắng hai đùi tuyết trắng nhẹ nhàng giao nhau cùng một chỗ. Chặn dưới mặt mu lồn, giữa hai chân đen sẫm trong rừng cây, vậy đáng yêu thần bí viên cửa vào, nơi đó là tiến vào trong cơ thể nàng duy nhất thông đạo, cũng là Hạo Thiên khoái hoạt nguồn suối. Nàng hở ra mu lồn hướng phía dưới kéo dài, tại hai bên đùi gốc tạo thành một đầu hẹp dài khu tam giác, hai bên là hở ra đầy đặn mép lồn lớn, như hai miếng ngọc môn đóng thật chặt, chỉ để lại một đầu nho nhỏ sâu hồng sắc khe hở bên trên duyên đúng vậy hòn le. Đen nhánh lông lồn phân bố tại hòn le chung quanh cùng mép lồn lớn bên trên duyên, mép lồn lớn cạnh dưới hội hợp sau biến thành một đầu tinh tế dây buộc, một mực liên tục đến đồng dạng đóng chặt cúc môn khẩu, nơi này là một đầu hiểm yếu hạp cốc, hai bên là uyển chuyển đẩy đà tiểu sơn đồng dạng bờ mông, trắng noãn mềm mại như ngưng nhũ. Hạo Thiên ngón tay cẩn thận đặt ở nàng hai mảnh thẹn thùng trên mép lồn lớn, hơi mỏng non da vô cùng, hiệp chơi lấy mu lồn nàng cùng lông lồn, ngón tay không ngừng mà xoa bóp. Gặp phản kháng không có hiệu quả, Đoan Mục Tuyết đã bình tĩnh địa nằm ở trên giường, yên lặng tiếp nhận Hạo Thiên vuốt ve. Hạo Thiên tay bắt lấy Đoan Mục Tuyết đồ lót, một chút đem quần lót hướng phía dưới kéo. Vốn là bên trái lưng quần, sau đó là phía bên phải, đóng lấy chật vật đũng quần cũng bị kéo xuống dưới, rất phí hết một phen công phu, Hạo Thiên mới đem Đoan Mục Tuyết đồ lót kéo qua đẩy đà hai mông, chứng kiến cái kia nhỏ hẹp hắc tam giác đồ lót cuối cùng bị thoát đến lớn chân trung bộ. Hạo Thiên côn thịt lập tức ngóc lên rồi, a, ngươi cái này vô sĩ hỗn đản. Đoan Mục Tuyết hạ thân có một loại hư không cảm giác, nàng minh bạch chỉ cần xé mở thấp váy chân, nàng quý giá vườn địa đàn sẽ lập tức khỏa thân trình tại dâm ma trước mắt, nàng ra sức địa giãy dụa lấy, đáng tiếc chính là gần kề có thế chậm chạp hoạt động lấy thân thể, hai người da thịt dán chặt lấy, nhẹ nhàng ma sát ngược lại càng phát ra kích thích khởi Hạo Thiên sắc dục đến, hắn nhanh chóng đem đồ lót kéo đến Đoan Mục Tuyết trên mắt cá chân. Sau đó bổ nhào tại trên người của nàng cường bạo, Đoan Mục Tuyết tích trên mặt, trên cổ cùng trên vai đều rơi xuống nguyên một đám hôn nồng nhiệt. Hạo Thiên màu đỏ tươi thô ráp đầu lưỡi tham lam địa bú liếm lấy Đoan Mục Tuyết ngọc cơ băng da. Đoan Mục Tuyết nức nở chảy xuống hai hàng sỉ nhục thanh nước mắt, theo trơn bóng hai gò má chảy xuống đến trên giường đơn. Bị đột phá cuối cùng phòng tuyến, Đoan Mục Tuyết chưa bao giờ ngoài chăn người biết được thần bí hoa viên đã bạo lộ. Cái kia tuyết trắng rất tròn gò núi, màu hồng tươi mới nụ hoa cùng đen nhánh rậm rạp cây thấp lâm, tất cả đều nhìn một phát là thấy hết, đơn giản sắc thái cấu thành nhân thể bên trên tối ưu mỹ, hấp dẫn nhất danh họa. Đoan Mục Tuyết không mảnh vải che thân địa lõa lồ tại Hạo Thiên trước mặt, cực phẩm mỹ nữ tam giác khu vực phong quang tận hiện. Hạo Thiên nắm Đoan Mục Tuyết mắt cá chân, kéo ra nàng ngọc bạch ống ánh bắp chân, tầm mắt của hắn dán Đoan Mục Tuyết bóng loáng nhu hòa chi dưới đường cong, không có hảo ý hướng bên trên kéo dài lấy. Một mực thông hướng làm cho nam mọi người hướng về đã lâu che giấu hoa viên. Sau đó hắn dùng lực đem Đoan Mục Tuyết mềm mại thân thể viện đi qua, đem nàng nằm sấp lấy bày ở trên mép giường. Một tay đã không thể chờ đợi được hướng về trên váy duyên cúc áo đưa tới. Đoan Mục Tuyết mở rộng lấy thon dài ưu mỹ tứ chi nằm sấp tại xốp trên giường. Một đôi tuyết trắng cánh tay ngọc hơi khúc lấy gác lại tại đầu hai bên, ôm nhu đầu vai, kiều nộn nách bộ cùng trên váy duyên trơn bóng cẩn thận phần lưng đều lõa lồ lấy. Còn có cái kia cao cao nổi lên uyển chuyển bờ mông, đều lộ ra làm ra một bộ hấp dẫn tư thế. Hạo Thiên ánh mắt theo trên hướng xuống, lại từ dưới lên trên quét mắt một vòng, hung hăng nuốt một miệng lớn sắp chảy ra nước bọt. Tay của hắn một nhấc lên váy chậm chạp nhưng là kiên quyết địa ra khỏi Đoan Mục Tuyết ngọc thể. Đây là cỡ nào mảnh trượt trắng nõn da thịt nha, quả thực không giống như là nhân gian sắc đẹp, phản phất giống như tiên nữ trên trời rồi, từ phía sau nhìn lại. Khéo đưa đẩy ưu mỹ thân thể đường cong uyển chuyển động lòng người, như mây mái tóc tại tuyết da thịt trắng bối cảnh hạ đặc biệt đen nhánh lóe sáng, đẩy đà trắng nõn bờ mông chính giữa chôn giấu một điều lệnh người mê muội rảnh sâu, đủ để bình phục mỗi một người nam nhân dục vọng. Theo trước người xem Đoan Mục Tuyết mềm mại mà hơi cuốn dưới lông lồn bày biện ra một mảnh phấn hồng sắc phì nhiêu bình nguyên, hai bên phong phú vỏ sò hạ là một đạo thần bí liệt cốc nữ tính quý giá nhất kiều nộn nhụy hoa tựu ẩn sâu tại trong liệt cốc ương. Hiện trên giường Đoan Mục Tuyết toàn thân đã hoàn toàn trần truồng, tình trường cao thủ Hạo Thiên không vội ở đối với trần truồng cực phẩm mỹ nữ tiến hành chà đạp, hắn nhảy xuống giường, nhấp một ngụm trà sau đó ngồi ở bên giường tinh tế phẩm vị lấy mỹ nữ thân thể, chỉ thấy Đoan Mục Tuyết làn da non mịn, trắng nõn, cực giống ngọc phấn, cốt nhục cân xứng, bay bổng tất hiện, đường cong đặc mỹ. Đẩy đà phía sau lưng, tròn chắc đầu vai, gợi cảm mười phần, hai cái cánh tay, trắng nõn trơn bóng. Như là hai đoạn ngọc ngó sen, cái cổ tròn dài giống như tuyết trắng, hình cầu khuôn mặt treo ngây thơ, nhạt như viễn sơn lông mày xuống, một đôi ngập nước mắt to, hiện ra động lòng người làn thu thủy, hồng nộn bờ môi, như treo đầy đầu cành tiên đào, ai thấy đều muốn cắn bên trên một ngụm, nàng toàn thân tản ra thiếu nữ ấm áp cùng mê người mùi thơm, từng sợi tí ti địa tiến vào Hạo Thiên lỗ mũi, treo chọc lấy Hạo Thiên cái kia dương cương thịnh vượng tiếng lòng, Đoan Mục Tuyết hai vú cao mà rất giống như hai tòa giằng co ngọn núi, lẫn nhau hô ứng, vú đỉnh hai khỏa màu nâu nhạt núm vú hồng nhuận phân phất sáng, hai vú tầm đó một đạo thật sâu hạp dụ, phía dưới là một khắp đồng bằng, mềm mại phần bụng, Đoan Mục Tuyết tam giác cấm khu bạch quang lóe sáng, phấn hồng giữa hai chân, bồng cổng tò vò khai, phong châu kích trương, Đoan Mục Tuyết lông lồn đen nhánh quang xoắn, đâu vào đấy địa xếp đặt tại trên đồi nhỏ, một khỏa đột xuất hòn le, treo cao tại cánh hoa đỉnh, eo nhỏ dịu dàng, dáng người đầy đặn. Một đôi đùi ngọc phấn trang đoan một mài, mềm nhỏ bóng loáng, thập phần mê người. Hạo Thiên hai tay cầm chặt lấy nàng một chỉ cao ngất vú, trong miệng ngậm lấy Đoan Mục Tuyết co giãn mười phần nhũ phong, bất trụ bú liếm lấy cái kia đỏ tươi kiều nộn tiểu đống nhỏ. Hai chân của hắn như cực lớn cái càng đồng dạng kẹp lấy Đoan Mục Tuyết hạ thể, thô đại thông hồng côn thịt dơ cao lên đỉnh tại nàng giữa hai chân hơi gồ lên đồi núi cùng hắc sâm lâm gian càng không ngừng ma sát lấy. Trong ngực ôm hương nhuyễn ngọc sớm đã hóa thành khôn cùng xuân sắc. Chờ lấy hắn đi kiết lấy, đi thu hoạch. Hắn càng không ngừng vuốt ve Đoan Mục Tuyết tinh tế tỉ mỉ da thịt, dùng thân thể của hắn đối với nàng tiến hành từng đợt tiến công. Đoan Mục Tuyết hai tay bị cao cao địa dơ lên đỉnh đầu vị trí, Hạo Thiên bất trụ địa liếm láp nàng tươi mới vô cùng vú nhỏ, sau đó dần dần chuyển dời đến trơn bóng dưới nách. Hắn rất hưởng thụ hôn, còn nhẹ nhẹ đít đem nàng kiều nộn da thịt gặm cắn, theo thân thể hai bên. Hắn một mực thăm dò đã đến Đoan Mục Tuyết bằng phẳng mảnh khảnh eo phần bụng, chứng kiến mỹ diệu thân thể đường cong ở chỗ này tạo thành một đôi khéo đưa đẩy đường vòng cung. Hạo Thiên hai tay vịn cái này mềm mại như là phù phong nhược liễu eo nhỏ nhắn, toàn bộ mặt đều chôn ở xốp ôn hòa trên bụng, truy đuổi cùng thưởng thức đoan mục tuyết tản ra nhàn nhạt lavender hương cỏ vị tinh tế tỉ mỉ da thịt. Hắn đem đoan mục tuyết ôm thật chặt, tứ chi cùng dưới bụng tận lực gần sát thân thể của nàng, hấp thụ lấy nàng ôn nhuận như ngọc tinh hoa. Hạo Thiên xoa nắng lấy đoan mục tuyết một đôi phấn nộn vú, dưới hán côn thịt đã đợi không kịp chọc vào đã đến nàng một đôi xinh đẹp thon dài giữa chân ngọc, đỏ bừng quy đầu dựng lên sờ hướng sáng bóng hắc sâm lâm ở dưới thần bí hoa viên. Hai tay xoa đoan mục tuyết trơn bóng non mịn bụng dưới, chuẩn bị dò xét hướng đoan mục tuyết che giấu bãi cỏ, chỗ đó. Tuyệt đối không được a. Đoan mục tuyết tay phải đẩy ra Hạo Thiên, tay trái muốn đi cứu viện, lại bị Hạo Thiên cắm vào nách đã hạ thủ ngăn lại. Hai tay đều không thể sử dụng, đoan mục tuyết chỉ có chết mệnh mà đem dưới bụng về phía trước rất. Đoan mục tuyết căn bản không cách nào chống cự cường hãn Hạo Thiên. Hạo Thiên gót sắt thuận lợi địa chà đạp bên trên theo không đối ngoại mở ra đoan mục tuyết sở hữu tư nhân bãi cỏ, lại từ cho địa tại đoan mục tuyết trong bụi hoa tản bộ. Hắn sổ sàng khẽ cắn chặt non mềm vành tai, dùng sức niết nắm to thẳng nhũ phong, bụng dưới một mực ngăn chặn đoan mục tuyết mông eo, sau đó, tay phải hướng bãi cỏ cuối cùng bắt đầu một tấc thốn địa thăm dò. Hạo Thiên xúc cảm nói cho Hạo Thiên đoan mục tuyết thần bí tam giác khu vực, dưỡng thực lấy từng mảnh đệm đệm tiểu thảo, châu châu tạo hình ưu mỹ, uốn lượn lấy, giao nhau lấy, bao quanh, cái kia đầy đặn mà tròn chắc, hồng nhuận phơn phớt quét sạch trạch 2 mét lồn, trong môi còn lưu thấm lấy ống ánh dâm dịch, hoa phòng cực giống tiểu sơn, cao cao hở ra tại bụng dưới phần dưới. Phấn hồng hòn le lồi trướng no đủ, toàn bộ hiển lộ tại mép lồn bên ngoài, dưới lỗ lồn, trên lỗ đít, cũng gieo trồng một mảnh tiểu thảo mượt mà, những này làm cho người nhiệt huyết sôi sục thần bí lĩnh vực, sùng xả tứ phía hướng Hạo Thiên bức tiến. Hạo Thiên tay xuyên qua khu rừng rậm rạp đi vào ngày nhớ đêm mong đoan mục tuyết chốn đào nguyên đầu, Hạo Thiên nhẹ nhàng ở đoan mục tuyết con sò bảo bên trên vuốt ve. Sau đó, Hạo Thiên tách ra đoan mục tuyết có chút khép lại hai chân, thật sự là tạo hóa kiệt tác, Hạo Thiên dám đánh cuộc, thượng đế rốt cuộc tạo không xuất ra so đây càng tốt thân thể, phong phú ngu lùng kẹp lấy thánh khiết cánh hoa, đầu trên cất giấu một khỏa mê người tương tư đậu, Hạo Thiên dùng tay phải nhẹ nhàng tách ra đoan mục tuyết cánh hoa. Phấn hồng sắc thiếu nữ bí bộ hoàn toàn bại lộ. Hai mảnh tươi mới bối thịt bảo vệ chặt lấy đoan mục tuyết cô gái kia không dung xâm phạm cấm địa. Hạo Thiên giải khai đoan mục tuyết trên chân buộc chặt, đem đoan mục tuyết chân trắng chân tách ra. Hạo Thiên ánh mắt nhìn chăm chú lên đoan mục tuyết giữa bắp đùi thần thánh cánh hoa đối với đoan mục tuyết tiến hành xem gian. Đoan mục tuyết thân thể thập phần mềm mại, rất dễ dàng đem chân tách ra một cái, một chữ, môi nhỏ cánh hoa của nàng lớn nhất hạn độ địa bạo lộ tại Hạo Thiên trước mặt. Lông lồn nàng ngâm đen chặt chẽ, mép lồn là tươi đẹp phấn hồng sắc, bởi vì hai chân quá độ địa tách ra, mép lồn lớn đã có chút địa mở ra, có thể chứng kiến bên trong hòn le, nhưng mép lồn nho nhỏ nhưng chăm chú hợp cùng một chỗ, lại để cho người không thể nhìn đến bên trong nhất mê người động hoa đào. Đoan mục tuyết lỗ đít cũng ở đây loại cực độ tách ra triển lộ ra đến, phấn hồng sắc cửa động hơi có chút thấm ướt. Trong khoảng thời gian này đến nay, Hạo Thiên đối với nữ nhân lỗ nhị có một loại đặc thù yêu thích. Hắn thao nữ nhân nhiều ưa thích theo lỗ đít nhập thủ, bởi vì hắn cảm thấy lỗ nhị muốn so với âm đạo quan trọng hơn, hơn nữa cho nữ nhân mang đến thống khổ càng lớn. Dĩ nhiên đối với giao đoan mục tuyết hắn tuyệt đối muốn trước công kích màn trinh của nàng. Đoan mục tuấn, ngươi không thể nhìn ta tại đây. Đoan mục tuyết mắt cỡ khuôn mặt đỏ bừng, chân ngọc của nàng ra sức giãy dụa Hạo Thiên dây dưa, hai chân tranh thủ thời gian khép lại. Hạo Thiên lần nữa bắt được đoan mục tuyết hơi nghiêng ôm nhuận bắp chân chậm rãi hướng bên cạnh phương tách ra. Theo một đôi tim tú ngọc chân chậm rãi tách ra, đoan mục tuyết hai bên ở giữa cặp đùi ngọc ngà làm cho người hướng tới thần bí đào viên dần dần bạo lộ tại Hạo Thiên trước mắt, mềm mại mà hơi cuốn cỏ thơm hạ bày biện ra một mảnh phấn hồng sắc kiều nộn ngọc khê, hai bên ít ỏi vỏ sò phát họa vây họa thành một đạo đường cong ưu mỹ uốn lượn khe hẹp trong lúc này ẩn sâu lấy đoan mục tuyết nhất quý giá nhất, xử nữ trinh tiết biểu tượng kiều nộn nhụy hoa, thần thánh mà chưa bất luận cái gì sinh ra mạo phạm và đụng vào, của ta đường muội, không từ giờ trở đi có lẽ xưng hô ngươi làm nương tử của ta, xin hỏi ngươi cũng đã là nương tử của ta cũng không thể xem còn có ai có thể xem đâu này, ngươi chỉ có thể nhìn, tại đây không thể đụng vào. Đoan mục tuyết thẹn thùng địa lui mà cầu lần. Nàng hạ thân vườn địa đàn lại từ hai chân yểm hộ hạ bị hoàn toàn bộc lộ ra đến, Hạo Thiên dưới chôn đầu xâm nhập đến đoan mục tuyết trước người khoảng cách gần xem xét khởi thanh xuân ngọc nữ phấn nộn mê người đáy chậu bộ đến. Đoan mục tuyết trơn nhẵn mềm mại dưới bụng phương, tuyết trắng thân thể buộc vòng quanh một đạo xinh đẹp đường vòng cung, đã trở thành mỹ diệu rất tròn mu lồn, tại đệm đệm đồ trâu báu nữ trang lông tơ tầm đó, ôm nhu đường cong lúc này rồi đột nhiên hạ lạc, cùng một đôi thon dài ôm nhu, ngọc khiết bóng loáng đùi cộng đồng tạo thành một mảnh phấn hồng sắc tươi mới dị thường vùng châu thổ, một đầu đóng chặt kiều nộn phấn hồng khe hẹp tựu xấu hổ giấu sâu ở cái này xuân quang minh mị vùng châu thổ ở trong. Đoan một tuyết cao ngất một đôi vú đầy bên trên, rất tròn đỏ tươi tiểu anh đào hàm xấu hổ đứng thẳng ở ngoài sáng sáng dưới ánh đèn, bằng phẳng bóng loáng trên bụng, một cái nhẹ nhàng tiểu ẩn ổ khảm nạm tại bạch ngọc sân khấu trung ương, khiêu khích lộ ra đáng yêu khuôn mặt, thon dài cân xứng, mềm nhẵn đùi tại đầu gối địa phương có chút uốn lượn lấy, tự hồ tại che lấp hai chân tương hợp chỗ sáng hắc sâm lâm ở dưới vườn địa đàn tuy bị gắt gao bảo hộ lấy, nhưng mà cái kia một vòng tròn long yêu sĩ nhục đồi nhưng không cách nào che giấu chính mình tất hiện vẻ, đây là cỡ nào trân quý bảo tàng a. Tại trắng nõn bóng loáng đùi chỗ hội hợp, thân thể xảo diệu địa sáng tạo ra một chỗ đào viên thắng cảnh, mảnh hắc mềm mại lông mu thẹn thùng địa bao trùm tại tròn long mảnh trượt yêu chi đồi núi bên trên, một đạo phấn hồng sắc trơn bóng ngọc môn đóng chặt lại thủ hộ tại vườn địa đàn cửa vào, mềm mại ngọc môn như là một đôi tươi mới bạn bối. Bạn bối đỉnh tựu là mảnh tròn đoạt mục đích bảo châu, ngọc môn phụ cận tạo thành một đạo nhẹ nhàng khe núi, ta ngồi xổm xuống nhẹ nhàng đẩy ra Lý Cầm mép lồn, Đoan Mộc Tuyết trong phòng hoa vòng tròn giống như đào hồng sắc màn trinh có chút rung rung, chính giữa lỗ nhỏ vài giọt âm chất lỏng sáng lóng lánh, Hạo Thiên nhịn không được lè lưỡi, thè lưỡi ra liếm cái kia âm dịch, ngon ngọt, thật sự là mỹ vị. Hạo Thiên run rẩy đưa bàn tay thăm dò địa dáng hướng Đoan Mộc Tuyết đáy chậu. Lại bởi vì gia nhân da thịt vô cùng trắng nõn hay hoặc là Hạo Thiên tâm thần vô cùng kích động, ngón tay của hắn vậy mà không cẩn thận trượt vào Đoan Mộc Tuyết thần thánh trinh tiết xử nữ u cốc đào viên. Hạo Thiên bàn tay biên giới đã chạm đến Đoan Mộc Tuyết ngọc khê khe hở, cũng theo tâm tình của hắn rung rung mà lên hạ vuốt phẳng, mềm mại phấn nộn xử nữ u cốc hai bên khe hẹp tự giác địa gấp rút mút vào lấy tay của hắn, thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiêu hồn thực cốt khoái cảm. Đoan Mộc Tuyết bắt đầu rên rỉ, nhưng trên người nàng Hạo Thiên lại vô cùng hưng phấn nói, ngược lại muốn nhìn trên thế giới xinh đẹp nhất mỹ nữ đến cánh hoa có bao nhiêu sức chống cự. Hai tay chỉ khai Đoan Mộc Tuyết trinh tiết cánh hoa, ngón tay cái đè lại nàng không hề năng lực chống cự hòn le, ngón tay bắt đầu rất nhanh chấn động. Đoan Mộc Tuyết thân thể thụ này mãnh liệt kích thích, không khỏi bản năng một hồi sợ run, vài chục năm bảo trì băng thanh ngọc khiết, hôm nay bị vô sĩ nam tử như thế bừa bãi nhục nhã xâm phạm, càng bị Hạo Thiên tùy ý kích thích ra tấn thân thể của mình. Tùy ý chính mình bị hắn kỵ dưới thân thể khinh bạc, lại chỉ có thế không ngừng mà vô lực giãy giụa. Hạo Thiên không có gặp được bất luận cái gì ngăn cản, dứt khoát vặn bung ra nàng sáng như tuyết đùi ngọc, ngón tay tách ra đóng chặt lại như là vỏ sò mép lồn lớn, càng phát ra hăng say đối với mới lại nhiều chất lỏng hòn le khiêu khích. Ngón tay của hắn tách ra đóng chặt ngọc môn, dò xét lấy cái kia hình bầu dục thần bí thông đạo cửa vào, Đoan Mộc Tuyết toàn thân tại hắn ngón tay dùng sức phía dưới bắt đầu không thể ức chế địa run rẩy. Gom góp hạ miệng đi, Hạo Thiên linh hoạt đầu lưỡi tại Đoan Mộc Tuyết khả nhân cánh hoa khe hở bên trên không ngừng mà dao động. Hạo Thiên cười nói, cốt nương tử, nếu như ngươi một hồi không có hưởng thụ đến làm nữ nhân khoái hoạt, cái kia chính là sự bất lực của ta thất bại. Hạo Thiên bú liếm phi thường cẩn thận. Hắn cũng không phải là liều lĩnh ở cái kia trên vị trí loạn thè lưỡi ra liếm, mà là lúc bắt đầu dùng hình như có nếu không vi diệu động tác liếm láp, đợi cho phát hiện Đoan Mộc Tuyết một chỗ là gợi cảm mang lúc. Tự cố ý ngừng ở lại nơi đó dùng lưỡi đặc biệt chú ý Phật làm cho. Hạo Thiên như thế khẩu kỹ, liền không hề tính dục thạch nữ, thân kinh bách chiến dâm phụ cũng sẽ biết sinh ra tính dục. Đoan Mộc Tuyết chính trực thời kỳ trưởng thành, đối với chuyện nam nữ lại không có trải qua, tự nhiên không bao lâu đã bị khiến cho có chút kìm lòng không được. Nàng trong miệng dù chưa phát ra âm thanh, nhưng bắt đầu không tự chủ được bày đầu, tuyết trắng cái bụng không ngừng phập phồng, vú to trên không trung theo gió nhộn nhạo. Nhưng kiên cường Đoan Mộc Tuyết hay vẫn là nhịn được. Hạo Thiên nhẹ tay nhẹ đít vuốt ve Đoan Mộc Tuyết mép lồn, hắn dùng ngón trỏ đẩy ra rồi mép lồn nhỏ của nàng, lại là một mảnh mới thiên địa, rốt cục thấy được Đoan Mộc Tuyết âm đạo, tuy chân trương được rất khai, miệng âm đạo nàng nhưng phi thường nhỏ, sau đầu ngón út lớn hơn không được bao nhiêu. Đoan Mộc Tuyết xử nữ trong động lưỡng 3 cm chỗ, rõ ràng có thể thấy được màu hồng nhạt màn trinh trung ương có một đường kính 1 cm tả hữu hình bán nguyệt lỗ nhỏ. Bình chứng giống như chống cự lấy kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Nhịn không được đem miệng đi lên, lè lưỡi hút mép lồn nàng. Đoan Mộc Tuyết tại cảm thấy vô cùng sỉ nhục đồng thời, cảm thấy một hồi nhức mỏi, đương nữ họ mẫn cảm nhất bộ vị bị nam nhân đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm thời điểm, quản chi là ở bị cưỡng gian, chỉ cần là nữ nhân bao nhiêu còn sẽ có sinh lý phản ứng. Hạo Thiên hiển nhiên rất có kinh nghiệm, hắn khi thì dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm láp Đoan Mộc Tuyết hòn le. Khi thì rồi lại đem đầu lưỡi vương vào nàng ở chỗ sâu trong, tại hoa viên trên miệng du động, khi thì lại dùng miệng mút lấy Đoan Mục Tuyết mép lồn lớn nhỏ. Hạo Thiên cảm thấy vô cùng thoải mái, một loại cực phẩm xử nữ mùi thơm của cơ thể kích thích hắn mỗi một đầu thần kinh. Một hồi lâu hắn mới ngẩng đầu, thỏa mãn địa chật chật lưỡi ba. Đoan Mục Tuyết mép lồn dính đầy Hạo Thiên nước bọt, nhìn về phía trên tựa hồ phi thường ướt át. Đoan Mục Tuyết mép lồn lớn so vừa rồi trương được càng lớn, bởi vì sinh lý phản ứng, mép lồn đã có chút sung huyết, so vừa rồi nhìn về phía trên càng lớn hơn một chút, cũng càng hồng nhuận phơn phớt một ít, nhưng mép lồn nho nhỏ hay vẫn là ngoan cố địa cũng cùng một chỗ, bảo hộ lấy động hoa đào. Dù sao lúc này Đoan Mục Tuyết không mảy may tính dục. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 403. Hạo Thiên giờ phút này sinh ra vô cùng hưng phấn cùng khiêu chiến dục vọng, bởi vì với hắn mà nói, càng là có tính khiêu chiến nữ nhân, hắn càng có cảm giác thành tựu, trái lại những cái kia tự động đưa tới cửa nữ nhân, hắn phản cũng không có gì tâm tư rồi. Trước mắt cái này Đoan Mục Tuyết lại để cho hắn vô cùng hưng phấn, thậm chí vượt quá chính mình tin tưởng. Đoan Mục Tuyết cảm thấy toàn thân vô lực, hai tay của nàng vô lực chèo chống thân thể, Hạo Thiên ánh mắt tại Đoan Mục Tuyết trần truồng bên trên nắm tới ngắm lui. Tuyết trắng đầy đặn vú, dùng sức miết lúc giống như hội bài trừ đi ra dịch sữa đồng dạng, tràn ngập hấp dẫn cảm giác, cao ráo hai chân, tràn đầy thanh xuân cảm giác, da thịt trắng nõn, giống như dùng ngón tay đạn thoáng một phát sẽ phá vỡ bộ dạng. Tại bẹn đùi bộ bụi cỏ cùng tuyết trắng thân thể hình thành mãnh liệt đối lập, tản mát ra thần bí mỹ cảm. Hạo Thiên chứng kiến Đoan Mục Tuyết cặp mông trắng như tuyết, cơ hồ muốn xuất tinh, thân thể của ngươi rất đẹp, nhưng là mông ngọc lại là đặc biệt mỹ, đầy đặn có co giãn, thật giống như đạt được vật trân quý đồng dạng. Hạo Thiên dùng hai tay sờ lên, hai tay tại hưởng thụ nhục cảm đồng thời, ngón cái dùng sức, đầu ngón tay lâm vào trong thịt lúc, khe mông lập tức hướng trái phải tách ra, Đoan Mục Tuyết liều mình mà nghỉ hiệp nhanh hai chân, Đoan Mục Tuyết trắng noãn không vết thân thể tại thống khổ vặn vẹo. Hạo Thiên nhục nhã khiến nàng ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Hạo Thiên rất rõ ràng một cái nữ hài tâm tính, hắn muốn đúng là làm cho nàng chậm rãi tiếp nhận tàn khốc nhất lăng nhục. Đoan Mục Tuyết mỗi một lần thống khổ run rẩy, mỗi một lần bất lực trên rỉ đều kích thích thần kinh của hắn, lại để cho hắn điên cuồng, lại để cho hắn hưng phấn. Bởi vì Đoan Mục Tuyết từng cái bất lực trên rỉ, đối với Hạo Thiên mà nói, đều là một lần thành công chinh phục. Đoan Mục Tuyết liều mình mà nghỉ hiệp nhanh hai chân. Đoan Mục Tuyết trắng noãn không vết thân thể tại thống khổ vặn vẹo, Hạo Thiên nhục nhã khiến nàng ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Hạo Thiên rất rõ ràng một cái nữ hài tâm tính, hắn muốn đúng là làm cho nàng chậm rãi tiếp nhận tàn khốc nhất lăng nhục. Đoan Mục Tuyết mỗi một lần thống khổ run rẩy, mỗi một lần bất lực trên rỉ đều kích thích thần kinh của hắn, lại để cho hắn điên cuồng, lại để cho hắn hưng phấn. Bởi vì Đoan Mục Tuyết từng cái bất lực trên rỉ, đối với Hạo Thiên mà nói, đều là một lần thành công chinh phục. Giờ phút này Hạo Thiên đem Đoan Mục Tuyết hai chân tách ra, bắt tay vươn hướng bộ phận sinh dục của nàng, dùng ngón tay mở ra Đoan Mục Tuyết mật động, lộ ra Đoan Mục Tuyết phấn hồng sắc núm thịt. Đoan Mục Tuyết âm hạch chỉ có tiểu viên bi đậu đỏ lớn nhỏ, hoàn toàn bị mở mạnh lúc, màu nâu nhạt muối thịt cũng bị kéo, mép lồn có chút mở ra, lộ ra bên trong tình huống. Đoan Mục Tuyết mép lồn cũng rất nhỏ, thịt so sánh mỏng, xinh đẹp phấn hồng nhan sắc, xem hay vẫn là tương đương gợi cảm, không hổ là hay vẫn là xử nữ. Hoa phòng thật đúng là nhanh, xem muốn cắm vào ra còn phải hóa đại lực khí. Hạo Thiên dùng ngón tay tại hoa của nàng viên khẩu sờ soạn thoáng một phát đạo. Đoan Mục Tuyết chỉ có nhẫn nại phần, nghe được Hạo Thiên ti hèn dâm ngữ, hận không thể đem lỗ tai chắn. Mãnh liệt sỉ nhục cảm giác sự sắc mặt của nàng đỏ bừng, phẫn nộ cùng cảm thấy thẹn hỗn hòa cùng một chỗ sự toàn thân huyết dịch sôi trào. Hạo Thiên ngón tay đem mép lồn hướng trái phải tách ra, lại để cho nhất tươi mới, mẫn cảm nhất, kích thích nhất hồng thịt bạo lộ được càng nhiều càng tốt. Phấn hồng khe thịt nho nhỏ tại bạch quang dưới đèn phát ra sáng bóng, thật là đủ kích thích phấn hồng sắc. Tại Đoan Mục Tuyết hoàn toàn không có chuẩn bị dưới tình huống, Hạo Thiên đã đem ngón tay của hắn xâm nhập đến trong cơ thể của nàng, không hề đứt đoạn mà đối với tươi mới thành động khuất duỗi, một loại xúc động cảm giác lập tức đầy tràn Đoan Mục Tuyết toàn thân, làm cho hạ thân của nàng lập tức co rút lại. Bị ngón tay căng ra ngọc môn cũng đồng thời chăm chú địa bao quấn tại Hạo Thiên trên ngón tay, một đạo trong suốt dòng suối cuồn cuộn không dứt tự tốt tươi ngọc môn gian chậm rãi chảy đến Hạo Thiên trên ngón tay. Đoan Mục Tuyết xinh đẹp mở rộng tứ chi trong lúc bất tri bất giác đã kề sát tại trên thân thể của mình, hai cái bóng loáng trứng dám trắng muốt đùi càng là uốn lượn lấy kẹp lấy cánh tay của hắn nhẹ nhàng ma sát, lướt qua thoáng tách ra đùi, hai miếng châu tròn ngọc sáng ngọc môn tại Hạo Thiên dạy dỗ hạ dần dần mở ra. Xấu hổ vườn địa đàng giờ phút này đã là mơ hồ lộ ra xinh đẹp cái miệng nhỏ, ôm nhiều dâm thủy sớm đã thấm ướt nàng đáy chậu tất cả hẻo lánh, hơi cuốn lông lồn vì vậy mà nhằm vào mấy khỏa nho nhỏ giọt sương. Quỳnh Tương Ngọc Dịch thoải mái vốn đã tuyết trắng kiều nộn da thịt, vì nàng bằng thêm một tầng mê người sáng bóng, cao ngất trước ngực, óng ánh cao ngất một đôi vú nhỏ, theo sát lấy lồng ngực phập phồng mà dồn dập cao thấp lay động, trên đầu vú một đôi tinh xảo tiểu anh đào cũng đang không ngừng dưới sự kích thích trở nên càng thêm tươi đẹp cùng rất tròn. Ca ca, cầu ngươi tha cho ta đi. Muội muội, ngươi cũng cầu ta rồi, tha cho ngươi có thể, chỉ cần trả lời ta ba cái vấn đề. Ca ca, ngươi nói là thật sao? Đoan Mộc Tuyết thật giống như nhìn thấy hy vọng đồng dạng, trở nên cực kỳ chăm chú hỏi, ca ca muốn nhìn ngươi có phải là thật hay không chính kinh thành thế gia đệ nhất mỹ nữ thêm đệ nhất tài nữ, trả lời sai một đề, ta ngay tại trên người của ngươi đùa bẩn một phen, ba đề đều sai ta tự giữ ngươi, ba đề đều đối với ngươi có thể giữ lại thân xử nữ lập tức tiễn đưa ngươi ly khai, Hạo Thiên đắc ý nói, Đoan Mộc Tuyết gật đầu đồng ý, nếu như ta ba đề đều sai ta nguyện ý buổi tối cùng ca ca ngươi cùng vu sơn mây mưa. Làm nương tử của ngươi, đề thứ nhất, Tuyết Nhi muội muội ngươi cái gì là đệ nhất thiên hạ, Hạo Thiên hỏi, Đoan Mộc Tuyết suy tư thoáng một phát, nói, kinh thành thế gia đệ nhất mỹ nữ nhưng thật ra là ngoại nhân cho ta danh xưng, cũng không phải là cá nhân ta mong muốn, ngươi hỏi ta cái gì đệ nhất thiên hạ, ta tự hỏi không có, nhưng là ta tự cho là mình am hiểu nhất hẳn là cầm kỳ thư họa, trù nghệ, sai, ngươi cầm kỳ thư họa cùng trù nghệ đều không được tốt lắm. Theo ta thấy đến đệ nhất thiên hạ hẳn là vú ngọc của ngươi, có Everest độ cao, đệ nhất thiên hạ, cốt muội muội, ngươi muốn nguyện đánh bạc chịu thua. A. Ngươi. Mò mẫm, Đoan Mộc Tuyết không có đem nói cho hết lời, Hạo Thiên đã lần nữa dùng sức hôn lên Đoan Mộc Tuyết cặp môi thơm, triển khai càng thêm nóng liệt tình thiêu, đã chiếm cứ Tuyết Sơn vú năm ngón tay đại quân tắc thì nhu hòa địa xoa bóp lấy non mềm nở nang vú. Càng thỉnh thoảng lại dùng ấm áp lòng bàn tay vuốt ve Đoan Mộc Tuyết thánh khiết vú, chưa từng duyên khách ngắt lấy Tuyết Sơn tiên đào, lại để cho cái kia vú tại ngón giữa khiêu dược, anh đào tại lòng bàn tay thành thục, đỏ hồng nổi lên, Hạo Thiên hô hấp đã cấp tốc, quay mắt về phía Đoan Mộc Tuyết cái kia ngà voi điêu khắc trắng noãn không vết xinh đẹp thân thể, từ Hạo Thiên cảm thấy hắn toàn thân nhiệt huyết đô nhanh sôi trào, hai tay của hắn vuốt Đoan Mộc Tuyết như nõn nà thuần mỹ bộ ngực sữa vú. Cảm nhận được Đoan Mộc Tuyết ôn hòa mềm mại da thịt tinh tế tỉ mỉ dị thường, thậm chí có thể cùng hài nhi làn da so sánh. Hạo Thiên cả người cực lực địa gần sát Đoan Mộc Tuyết, đi cảm thụ cái này hoàng mỹ thân hình. Hắn hôn hít lấy Đoan Mộc Tuyết tuyết trắng mặt, xinh đẹp tuyệt trần cái cổ, bóng loáng vai, miệng hàm chứa Đoan Mộc Tuyết kiều rất trên vú hai hạt đỏ tươi non mềm tiểu anh đào mút vào lấy. Hai tay văng vê lần Đoan Mộc Tuyết trên người mỗi một tấc thân thể. Cái này xinh đẹp cao thượng Đoan Mộc Tuyết ngọc thể trắng noãn cùng mềm mại lại để cho hắn rơi vào tình dục vòng xoáy. Hạo Thiên thỏa mãn đủ địa tùy ý du lãm lấy Đoan Mộc Tuyết cái kia nõn nà loại bạch ngọc bộ ngực sữa vú mềm, mất phương hướng tại trong sự kích tình Đoan Mộc Tuyết ngoại trừ nhiều tiếng yêu kiều bên ngoài, toàn thân mềm yếu, không tiếp tục cái khác khí lực cản trở, tùy ý chính mình băng cơ ngọc da, thánh khiết ngọc thể bị Hạo Thiên chà đạp. Hạo Thiên khiến cho rất tận hứng. Miệng thì tại Đoan Mộc Tuyết phấn hồng sắc anh đào bên trên chơi lấy trò chơi, khẽ cắn, dùng đầu lưỡi vây quanh mũi nhọn vòng quanh vòng. Đoan Mộc Tuyết thì không lực địa tựa đầu nghỉ ở Hạo Thiên vai trái, tại lỗ tai hắn bên cạnh nhẹ nhàng hừ phát, thở gấp liên tục, như tại khen ngợi Hạo Thiên làm đây hết thảy. Hạo Thiên hơi khiến thêm chút sức xoa bóp, Đoan Mộc Tuyết tự phát ra đảng nhân tâm dây cung kêu lên vui mừng âm thanh. Hạo Thiên thoải mái mà hôn nàng hồng anh đào, hỏi tiếp, muội muội, đề thứ hai. Ở đâu nước nhất thanh, nhất ngọt, thiên sơn tiên trì tuyết nước nhất thanh, nhất ngọt, Đoan Mộc Tuyết không cần nghĩ ngợi hồi đáp, sai, là ngươi xử nữ trong phòng hoa bài tiết mật nước nhất thanh nhất ngọt. Tốt muội muội, vừa muốn xin lỗi rồi, Hạo Thiên lúc này dùng một loại hoàn toàn mới tâm tính lần nữa đọc đã mắt Đoan Mộc Tuyết thánh khiết không rảnh thân thể mềm mại ngọc thể, chỉ cảm thấy trong đầu hơi cảm thấy choáng váng, nhiệt huyết sôi trào, ngươi. Ngươi chơi xỏ lá, càng không phải như thế đáp án. Đoan Mộc Tuyết có chút ngượng ngùng chống lại nói ra, Hạo Thiên nói, nếu như không phải, ngươi có thể đem đáp án này đến hỏi thiên hạ nam nhân đến chứng minh là đúng. À, Đoan Mộc Tuyết sững sờ, nếu như mình thật muốn đi xác minh, đây chẳng phải là lại để cho thiên hạ nam nhân đều chiếm tiện nghi của mình, cái này thật sự làm cho nàng không biết trả lời như thế nào. Tại Hạo Thiên trước mắt bày biện ra đến thân thể, hắn phiêu giật xuất trần, ngọc khiết băng thanh chỗ, cố không cần nói. Khiến người ta sợ hãi thán phục hướng tới chỗ, càng ở đằng kia thon dài hợp tư thái, phụ trợ một đôi tuyết ngọc nõn nà vú, phối hợp lấy nước trượt mượt mà vai, buông xuống lấy kiều mị đỏ bừng tú cái cổ, ôn nhu đã đến hồn nhiên thiên thành tình trạng. Ngọc chất dưới da thịt ẩn chứa nhàn nhạt đỏ tươi, chẳng những tại đoan một tuyết kiều nộn tại trên hạ thể, cũng sáp nhập vào nàng xinh đẹp ngượng ngùng dung nhan, không phục bình thường thánh khiết ngọc tư, lại càng cụ rung động tâm hồn mất hồn mị hoặc. Thoáng chốc tầm đó, Hạo Thiên chỉ cảm thấy toàn thân lửa nóng, cũng không nhúc nhích địa dừng ở đoan một tuyết, tầm mắt đạt tới, cái kia thanh lệ thoát tục vốn lại diêm dúa kiều mị ngọc dung, cái kia xinh đẹp tuyệt trần mềm dẻo hơn nửa ống ánh trơn bóng cái cổ trắng ngọc, cái kia trắng noãn tinh tế tỉ mỉ ngưng lấy ôm trượt mở hương cao ngất vú, còn có cái kia mượt mà sáng long lanh ngọc tề, cái kia thon dài ôm nhu đùi ngọc, cái kia phiến ung tùng cỏ thơm thấp thoáng lên đồng bí u cốc, cái kia tại tuyệt sắc giai nhân đùi ngọc vô ý thức khép mở hạ như ẩn như hiện đào viên ngọc khê. Không một không được đầy đủ bộ khắc sâu vào tầm mắt của hắn, thấy một chỗ thắng cảnh, Hạo Thiên trong lòng liền trùng trùng điệp điệp nhảy thoáng một phát, đáy lòng nhu tình càng thêm chồng chất càng dày, trong khoảng thời gian ngắn, hứng thú triền miên, đầy tràn toàn bộ ôm ấp tình cảm, cũng không nhịn được mở ra xinh đẹp tuyệt trần tinh mâu, hàm tình mạch mạch địa nhìn qua Hạo Thiên, trên mặt ý xấu hổ càng là phủ lên một thân. Tuyết ngọc trắng noãn óng ánh trên da thịt khắp nơi lan tràn lấy kiều diễm đào hồng sắc, người trong dục cho say, diễm lệ đến làm cho người choáng váng, tự hồ bị Hạo Thiên tùy ý người can đảm ánh mắt hoặc là không chỗ không đến vuốt ve vuốt phẳng chỗ kích thích, đoan một tuyết to thẳng trơn trước bộ ngực sữa, thánh khiết kiều nộn trên vú hai điểm xinh xắn nhụy hoa thẹn thùng địa theo đoan một tuyết dồn dập tim đập không ngừng run rẩy, mà ngẫu nhiên vô ý thức khép mở giữa chân ngọc u cốc bí cảnh bên trong, cũng tiết ra chút ít hứa thanh triệt sương sớm. Dần dần tràn đầy đổ vào lấy thần bí kia mê người trong vườn đào nụ hoa chớm nở lả lướt kiều hoa, khiến nó càng là hương thơm ám lộ, óng ánh nhuận ướt át. Hạo Thiên khẽ vươn tay, bưng lấy nương tử mặt, đụng lên tiến đến, ôn nhu địa hôn môi người trong lòng hương thơm môi anh đào, đoan một tuyết lạnh nhạt địa hôn trả. Hạo Thiên càng tiến một bước địa hút cuốn lấy đoan một tuyết trơn mềm ngon miệng xinh xắn đinh hương, lời lẽ xoắn xuýt, triền miên không ngớt, cuồn cuộn không dứt tình ý nhanh chóng khuếch tán. Điên cuồng dũng mãnh vào đến hai cái tiếp xúc thân mật, giao ôm nhau vuốt ve trong thân thể, lại dần dần tụ tập đến lẫn nhau tâm linh chỗ sâu nhất. Hạo Thiên tay bắt đầu vươn hướng đoan một tuyết trơn mềm hết sức nhỏ, thon dài ống ánh nhuận đùi ngọc đỉnh tầm đó, bởi vì đoan một tuyết hai chân chính thẹn thùng địa khép lại lấy, Hạo Thiên ma thủ bị ngăn cản tại ngọc môn cấm địa bên ngoài, nhưng hắn tự hồ cũng không vội tại đoạt gền đăng nhập, chỉ là thỏa thích say mê địa vuốt ve đoan một tuyết bên đùi đặc biệt trắng nõn tuyết cơ ngọc da. Gần kề hưởng thụ cái này tiêu hồn thực cốt mỹ diệu xúc cảm đã làm hắn yêu thích không buông tay, lưu luyến quên về. Lúc này, đoan một tuyết xinh đẹp hai con ngươi sớm đã chăm chú địa nheo lại, mặt mũi tràn đầy ửng hồng, ngọc thể ngăn không được nhẹ nhàng mà run rẩy. Sau bình thường càng thêm đỏ tươi môi anh đào thỉnh thoảng lại phát ra mê người kiều hừ, hà hơi như lan. Hạo Thiên nhìn mình trong nội tâm vô hạn ngưỡng mộ kính yêu, không nhìn được nhân gian khói lửa đoan một tuyết động tình lúc xinh đẹp tuyệt luân xấu hổ thái. Thỏa mãn ngoài càng là dục hỏa biểu thăng, tàn sát bừa bãi quái thủ thuận thế cắm vào đoan một tuyết chẳng biết lúc nào sớm đã có chút mở ra đùi ngọc tầm đó, cũng tiến thêm một bước chiếm lĩnh nương tử cho tới bây giờ không người hữu duyên thưởng thức địa đào nguyên tiên cảnh, thò ra hai ngón tay nhẹ nhàng ôm nhu đùa ngoài, càng cố ý tựa đầu vương hướng nương tử sớm đã không để ý tới trời cao địa vùng đất thấp đạt đến thủ, dùng đầu lưỡi khẽ liếm lấy người ấy ống ánh vành tai, không hề đứt đoạn địa hướng trong lỗ tai bên cạnh thổi hơi. Lại để cho đoan một tuyết vừa thẹn lại ngứa, dục né tránh đạt đến thủ rồi lại có chút không bỏ, chỉ phải xấu hổ nhẫn e sợ đảm nhiệm Hạo Thiên khinh bạc trêu chọc. Nhưng mà, Hạo Thiên có thế cũng không bởi vậy thỏa mãn, hắn tiếp tục làm tầm trọng thêm địa khiêu khích đoan một tuyết, mùi mùi phía dưới dường như đã rất ướt, lại để cho ca ca đến tìm kiếm thoáng một phát, dò xét hết một lần nữa cho mùi mùi đệ tam đề. Được, nghe bực này khinh bạc ngôn ngữ. Đoan một tuyết mắt cỡ liền bên tai cái cổ trắng ngọc cùng một chỗ đỏ lên mấy lần, vốn là bủng rủng vô lực, không biết như thế nào bày đặt một đôi ngọc thủ bỗng nhiên đã có khí lực, tranh thủ thời gian che Hạo Thiên còn đang miệng phun tạng, nói miệng rộng, chi chi ngô ngô địa xấu hổ sẵn giọng, người ta mới không có thua đây này. Lời nói mặc dù như thế, Hạo Thiên lại rõ ràng cảm thấy đoan một tuyết nguyên bản nhân hắn quái thủ xâm lấn mà thoảng qua nhảy nhanh hai chân đã buông lỏng không ít, Hạo Thiên thì thào lẩm bẩm. Đã muội muội không chịu khai căn liền chi môn, cái kia làm ca ca ta đây đành phải bá đoan một ngạnh bên trên công. Tuyết Nhi muội muội chớ trách ca ca không hiểu thương hương tiếc ngọc a. Nói xong, hai tay có chút dùng sức, chú ý làm háo sắc địa đem đoan một tuyết một đôi thon dài đùi ngọc hướng hai bên tách ra, càng nhanh chóng dưới chôn đầu, một đôi ánh mắt gian tà xuồng xả tứ phía độc đã mắt nương tử nhất trinh tiết thần thánh địa bí cảnh, Khúc Kính chưa từng duyên khách đến, Bồng Môn bắt đầu từ hôm nay vi quân khai, thực không thẹn với kinh thành thế gia đệ nhất mỹ nữ danh tiếng a. Tại một mảnh kia cũng không quá đông đúc ung tùng cỏ thơm ở bên trong, hai mảnh phấn hồng óng ánh nhuận cánh hoa có chút hướng ra phía ngoài mở ra lấy, nụ hoa dục phóng địa kiều hoa mảnh lôi chính hướng cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái người có duyên kiêu ngạo mà lộ ra được vẻ đẹp của nó cùng thánh khiết, mà óng ánh thoải mái, diễm quan tứ xạ địa kiều nộn âm hạch lặng lẽ thò ra u cốc cũng dần dần sung huyết bành trướng, hồng nhuận phơn phớt ướt át. Tựa như một khỏa phấn hồng trân châu giống như mê người, vốn lại óng ánh sáng long lanh. Lan hương vũ lộ giống như mật dịch không ngừng mà theo đào nguyên ngọc khê nội bột hải tràn ra, lống đa lống đốn địa vẫy ra tản bộ đến cánh hoa trong bụi cỏ, như tươi mát hướng hoa mưa móc. Đồng thời tản mát ra làm cho người ta mê say, tuyệt hảo mê người lã lướt khí tức, cảm nhận được hạo thiên như lan như hổ, đói khát tàn sát bừa bãi ánh mắt, một lát công phu, Đoan Mộc Tuyết toàn bộ thân thể mềm mại nhập vào cơ thể đỏ tươi, bất trụ có chút vặn vẹo. Một đôi nung đỏ đùi ngọc càng ý đồ kẹp chặt để tránh khai hạo thiên dâm đãng ánh mắt, nhưng không thể nghi ngờ cái này hoàn toàn phí công. Hứng thú tăng vọt hạo thiên làm sao có thể lại để cho như thế thắng cảnh đơn giản bị đóng cửa giết, đoạt trước một bước đưa bàn tay hoành ngạnh ở Đoan Mộc Tuyết giữa hai chân, tiếp tục thò tay chạm đến khuấy động lấy Đoan Mộc Tuyết dính đầy mưa móc kiều nộn cánh hoa, bừa bãi vuốt ve, lại nhu hòa địa đẩy ra ướt át cuốn kênh mương màu đen cỏ thơm, ngón tay có chút dùng sức hướng phía dưới. Đã thăm dò vào dần dần mở ra tiên hương phấn hồng mật trong phòng hoa, lập tức, mẫn cảm địa hữu mật sơ thụ kích thích, nhanh chóng bốn phía chặt lại, mật dịch càng là như thủy triều tuôn ra, Đoan Mộc Tuyết lúc này đã là động tình như nước thủy triều, dục diễm cuồng đốt, hạo thiên ngón tay chỉ là thoảng qua dừng lại tàn sát bừa bãi khẽ đảo tự rút khỏi trọng địa, hữu mật hư không làm cho sớm đã quá nghiêm khắc phong phú Đoan Mộc Tuyết cảm thấy tình dục khó nhịn, gắt giọng, hảo ca ca a, ngươi mau ra đệ tam đề a. Tốt muội muội, không nên gấp, đề thứ hai trừng phạt còn gì nữa không? Hạo Thiên dùng song tay đè chặt giai nhân đùi ngọc bên trong hướng ra phía ngoài tách ra, cúi đầu xuống lè lưỡi, từ dưới mà lên, tách ra tinh tế địa bụi cỏ, lưỡi gian chậm rãi thè lưỡi ra liếm qua phấn hồng cánh hoa, ở phía trên nhẹ xoáy sờ mó, đi khắp hoa phòng chung quanh mỗi một tấc kiều nộn da thịt, sau đó, càng dùng đầu lưỡi có chút đẩy ra cánh hoa, xâm nhập ướt át xử nữ trong phòng hoa. Trực tiếp liếm láp cái kia đã bành trướng đột xuất kiều diễm trân châu, cuối cùng còn cố gắng đem cái kia phấn hồng trân châu hút vào trong miệng, dùng đầu lưỡi nhẹ đỉnh hơi đạn ngoài sữa đổi khai hàm răng, nhẹ nhàng mà cắn, cảm thụ nó nhẹ co lại run rẩy, đồng thời vườn địa đàn nội ở chỗ sâu trong nhục bích biến thành càng thêm nóng bỏng, co rút lại phun ra nuốt vào tăng lên, một hồi run rẩy dữ dội độc chiếm về sau, theo Đoan Mộc Tuyết một tiếng kiều đinh, chặt thiết sử nữ hữu mật cấp tốc đã tuôn ra đại lượng nóng rực hoa lộ chất mật. Bởi vì hữu mật cánh hoa bị hạo thiên miệng rộng chắn cái rắn chắc, không chỗ chảy ra mật lộ toàn bộ dũng mãnh vào hắn mở ra trong cổ, chỉ có thiểu thiểu một chút tràn ra ở tại hạo thiên giữa mũi miệng, hạo thiên lúc này mới buông tha Đoan Mộc Tuyết môi mật, ngửa đầu nuốt tận giai nhân hương lộ, liền lưu lại giữa mũi miệng cũng không có tiết kiệm, kể hết bú liếm như trong miệng, muội muội, ngươi lại thua một đề sẽ bị ta giữ, như vậy, đệ tam đề đơn giản điểm, tốt muội muội, ta muốn nhất thao ai. Đoan Mộc Tuyết cảm giác này đề hoàn toàn chính xác đơn giản, nhưng cái khó dùng mở miệng, nhưng vì thắng được ly khai, nàng hay vẫn là ngượng ngùng nói, ca ca, ngươi muốn nhất cùng muội muội ta mây mưa, tốt muội muội, ngươi lại sai rồi, ta muốn nhất thao chính là ngươi phía dưới tiểu muội muội. Cảm tạ muội muội ngươi cho ta cơ hội, để cho ta âu yếm, còn có thể cưới ngươi về làm vợ đến. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm. Chương 404, nói xong, Hạo Thiên kìm lòng không được địa duỗi ra hai tay, nhu hòa địa vỗ về chơi đùa vuốt ve giai nhân hương đủ gót ngọc, chỉ cảm thấy xúc tu ôn ngọc sinh hương, tuyệt không thể tả. Đoan Mộc Tuyết cặp kia hoàng mỹ thiên túc, nương theo lấy nàng coi như lưu lạc nhân thế tinh linh, nhẹ nhàng nhảy múa, độc bộ thiên hạ. Rồi lại luôn trần thế bất nhiễm, ngọc khiết không rảnh. Dịu dàng nắm chặt, làm cho người yêu thích không buông tay, ánh mắt tiếp tục xoay quanh mà lên. Trắng nõn mềm mại bắp chân bụng, nhỏ bé và yếu ớt trơn bóng đùi, lượt qua hai cái thon dài đùi ngọc kẹp quá chặt chẽ, khiến cho hắn không cách nào nhìn trộm bên trong đến tột cùng đỉnh cùng bộ ở giữa thần bí đào viên, trực tiếp nhìn xem lấy trên u cốc phương cái kia phiến mê người ung tùng cỏ thơm, tiếp tục hướng trước, dừng ở mượt mà đáng yêu ngọc tề, lê ổ thiển hấp, phấn nộn mê người, lưu luyến một phen, hay vẫn là đi vào cái kia kiều mỹ tú rất nhũ phong, đỏ tươi một điểm bồ đào, diễm quan tứ xạ. Chói mắt sinh huy. Cũng không vội tại hái trái cây, vì vậy tiếp tục hướng bên trên, xẹt qua môi anh Đào Ngọc Bích, lần nữa chống lại Đoan Mục Tuyết cặp kia tràn ngập kỳ dị mị hoặc lực đôi mắt sáng, nhịn không được thật sâu mê say, ý nghĩ chóng mặt xoáy, cả người bao phủ tại một cổ mãnh liệt trong luyến ái. Hạo Thiên chậm chạp địa, trung rẩy địa thò tay xoa Đoan Mục Tuyết óng ánh trơn bóng thiếu nữ thánh phong, có chút đụng vào, tinh tế vuốt ve, khẽ đẩy bàn cầm, vuốt phẳng đùa, đồng thời há mồm hôn đỏ hồng môi mềm, nhu hòa địa dùng đầu lưỡi lặng lẽ đẩy ra Đoan Mục Tuyết hàm răng, suýt ở Đoan Mục Tuyết nhút nhát e lệ đinh hương, một phen lời lẽ dây dưa, mới thỏa mãn mà nghĩ hạ mở trận địa, nhẹ khẽ cắn chặt nàng phấn hồng ngon miệng địa anh đào, bất trụ địa hôn môi, liếm láp, mút vào, ngon lành là cảm thụ nó tại trong miệng mình lớn mạnh nổi lên, đắc chí vừa lòng địa lắng nghe Đoan Mục Tuyết động tình mà ngượng ngùng kiều đinh. Hạo Thiên không chịu cô đơn tay phải nhu hòa địa vuốt phẳng Đoan Mục Tuyết hết sức khép lại tú chân, cảm nhận được Đoan Mục Tuyết kiều nộn da thịt một hồi run rẩy, môi anh đào ngọc trong cổ có chút nhổ ra vài tiếng vô ý thức địa rên rỉ, đợi hắn chịu đựng kích thích không tự kiềm hãm được có chút mở ra lúc thuận thế cắm vào, thoáng dùng sức địa vuốt Đoan Mục Tuyết kiều nộn bên đùi địa da thịt, càng lơ đãng địa đùa giai nhân đã có chút mở ra, thoảng qua ẩm ướt phấn hồng ngọc suối, dẫn tới diễm quan tứ xạ địa ống ánh nhuận ngọc châu e lệ thăm dò. Càng rước lấy Đoan Mục Tuyết thỏa mãn địa thở dài cùng mềm mại vô lực địa thở khẽ. Đoan Mục Tuyết cái kia mềm mại thoải mái xử nữ u cốc ngọc khê bị Hạo Thiên dùng bàn tay nhẹ thỉnh địa vuốt ve vỗ về chơi đùa lấy thời điểm. Toàn bộ trinh tiết u cốc đào viên đều theo động tác của hắn co rút nhanh lấy, nhúc nhích lấy, ẩn ẩn thăm dò lộ ra phấn hồng trân châu càng là cực lực bành trướng. Sừng sững tại Đoan Mục Tuyết xử nữ trong vườn đào đã lan tràn bốn phía mà ra ngọc dịch xuân thủy ở bên trong. Tựa như mặt trời rực rỡ mùa xuân ấm áp ở bên trong triển khai lã lướt kiều hoa rốt cục kết xuất nở nang trái cây, hơn nữa như vậy địa phấn nộn mê người, tản mát ra vô cùng sức hấp dẫn, quả thực người trong dục cho say. Lúc này Đoan Mục Tuyết cái này tuyệt sắc ma nữ cái kia điên đảo chúng sinh, khuynh quốc khuynh thành địa xinh đẹp trên mặt đẹp gắn đầy thẹn thùng ướt át địa đỏ tươi, phấn nộn ngọc chất chóp mũi ngưng lấy khi nào tinh tế mồ hôi, cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút mở ra. Lộ ra trắng mãn bối xích nhẹ nhàng mà gặm cắm lấy chính mình phấn nộn cặp môi đỏ mọng, yết hầu ở chỗ sâu trong bật ra vài tiếng chán nhân tâm thần rên rỉ, một đôi thon thon tay ngọc vô lực địa rũ xuống tại bên người của mình, khi thì vô ý thức lại phí công địa nhẹ nhàng đẩy ngăn trở Hạo Thiên tại trên người mình tàn sát bừa bãi quái thủ, hoặc là cũng có thể là dẫn đạo hắn đối với mẫn cảm của mình thân thể mềm mại làm càng thêm xâm nhập vừa vặn xâm phạm cùng đùa, khi thì lại chính mình run rẩy địa xoa chính mình kêu người đứng thẳng địa hai ngọn núi. Vuốt phẳng đè ép cái kia tuyết phong bên trên đứng ngạo nghễ tách ra hồng mai, thoải mái kích thích nó khiến cho càng phát đỏ tươi mê người, khi thì hai tay giơ cao khỏi chính mình nằm ngửa đạt đến thủ, gãy nhẹ khởi vài tán loạn tại ngọc chẩm bên trên như mây tóc đen, đơn giản địa kiến tạo ra vài phần mê ly vũ mị, khi thì lại nhớ tới chính mình ngọc thể bên cạnh thân, nhu hòa địa vuốt ve chính mình thon dài ôm nhu đùi, hoặc trật xuống sau bởi vì đột phát kích thích mà dùng sức bắt lấy dưới thân vân la mền tơ, ôm ấp tình cảm ý động. Thẹn thùng vô hạn Đoan Mục Tuyết rốt cuộc không cách nào ngăn cản như nước thủy triều khoái cảm trùng kích, xinh xắn hồng nhuận phơn phớt trong môi đỏ cũng ta. A, địa thẳng trên rỉ lấy, đồng thời Đoan Mục Tuyết mẫn cảm đỏ bừng thân thể mềm mại ngọc thể lập tức rung động, vốn là trắng nõn được không mang theo một tia khuyết điếm nhỏ nhặt trên mặt lập tức bịt kín một tầng ửng đỏ ráng ngũ sắc, mà tuyết ngọc giống như ống ánh bộ ngực cấp tốc phập phồng lấy, ngọc nhuận quần vú cũng biến thành kiều diễm đào hồng sắc. Vốn là vô ý thức gấp rút một đôi đùi ngọc càng vô lực địa có chút tách ra, Hạo Thiên không khỏi dò xét vương ngón tay, nhu hòa địa chạm đến đùa kiều khiếp phấn nộn trân châu, triệt để cảm thụ nó trắng nõn thoải mái, quanh quẩn bên tai Đoan Mục Tuyết cái kia mất hồn rên rỉ càng làm cho lòng hắn huyết phun trương, Hạo Thiên ngón tay tiếp tục hướng bốn phía dao động, xúc tu một đạo phấn nộn ngọc khê rung lên một cái nhúc nhích mút vào lấy hắn xâm lấn ngón tay, tiện tay thuận khe hở mà xuống, Đoan Mục Tuyết u cốc đào viên sâu mà trượt. Phấn hồng khe hở mảnh mà trường, bên trong xuân tuyền chảy xuôi không ngừng, theo thon dài đùi ngọc gốc tiến nhanh mà xuống, đã chảy đầy bên đùi hai bên trắng noãn trắng nõn da thịt, toàn bộ u cốc bị suối nước chảy khắp, thế cho nên nàng toàn bộ ngọc thể thân thể mềm mại phát ra hương thơm mà mất hồn mùi vị khác thường. Hạo Thiên đem Đoan Mục Tuyết nhu hòa địa cuốn, làm cho nàng bày thành nằm nghiêng tư thế, đem nàng phía dưới thon dài đùi ngọc duỗi thẳng, thượng diện bắp chân có chút cũng nguyệt giống như khuất lên, lộ ra thần bí thánh khiết. Làm cho người ta xa tư u cốc, như thế ngày tốt cảnh đẹp, Hạo Thiên tâm linh hoàn toàn hòa tan, ánh mắt triệt để mê ly, tay của hắn lại ôm nhu mà hơi gấp gáp địa dao động qua Đoan Mục Tuyết toàn thân da thịt, càng không ngừng, yêu thích không buông tay địa trên dưới vuốt ve, đùa một hồi, bởi vì nghiêng người mà nằm, Đoan Mục Tuyết cái kia trung thiên địa linh khí ngọc thể đường cong lả lướt, càng lộ ra mây mù vùng núi phập phồng, đẹp không sao tả xiết. Kiều rất mông ngọc hơi vểnh nổi lên, nở nang mê người, nhỏ bé và yếu ớt eo thon uyển chuyển nhẹ gãy, nhược không thắng y, óng ánh ngọc tề phấn hồng đáng yêu, lúng đồng tiền thiển hấp, hai cái khiết bạch ngọc nhuận nhũ phong dáng chặt lấy bình thân về phía trước, vài tán loạn như gấm tóc đen khoác trên vai rủ xuống che lấp, hắc bạch thấp thoáng gian ẩn ẩn lộ ra hai điểm đỏ tươi, cho thấy một loại cực kỳ yêu dị mị lực phong tình. Hắn một tay án lấy eo nhỏ của nàng, tay kia chà sát nắm bắt phú đỉnh hồng nộn nụ hoa, dâng trào hạ thể theo bên cạnh hướng nàng tiến công, ôm nhu về phía trước, nhẹ nhàng mà rất nhập cái kia tĩnh mịch địa đào viên cuối cùng. Đại nhục bổng của ta lập tức muốn cắm vào hoa của ngươi phòng rồi. Thế nào, tại cáo biệt xử nữ, vứt bỏ đồng trinh thời điểm, nương tử, có không có gì muốn nói hay sao? Tuy Hạo Thiên đã kềm nén không được bắt đầu khởi động dục hỏa, nhưng vẫn muốn cho nàng chậm rãi chờ đợi, đây là thống khổ nhất, ngươi cái này súc sinh, ngươi biết có báo ứng. Đoan Mục Tuyết vô lực địa mắng. Hạo Thiên phát hiện Đoan Mục Tuyết cánh hoa nhưng thập phần khô ráo, dùng kinh nghiệm của hắn, như vậy thô dương vật là rất khó chọc vào trong cơ thể nàng, vì vậy hắn bắt đầu ở tam giác khu vực bên trên vuốt ve, thưởng thức cùng lông lồn ma sát cảm giác, xác nhận Đoan Mục Tuyết khe thịt nho nhỏ hở ra co giãn cùng xương mu hình dạng, sau đó theo mép lồn lớn lông lồn nhẹ nhàng vuốt ve, lại để cho ngón tay nhận thức cái kia mềm mại cảm xúc. Đối phó mỹ nữ, Hạo Thiên rất có một bộ. Hắn đem ngón trỏ nhẹ nhẹ đặt ở Đoan Mục Tuyết trên mép lồn, từ dưới lên trên sự trượt, đến mép lồn đỉnh, đem âm hạch theo trong khe thịt bóc lột đi ra. Tuy rất nhỏ, nhưng này loại thịt chất cùng cảm xúc đều rất giống quy đầu, dùng móng tay nhẹ nhàng ma sát lúc, Đoan Mục Tuyết nửa người dưới bắt đầu nhúc nhích. Đó cũng không phải nói nàng đã có tính dục, cái này cùng đầu gối nhảy phản ứng, là một loại tinh khiết sinh lý tính phản ứng. Hạo Thiên ngón tay đặt ở Đoan Mục Tuyết trên hộp le, sau đó như khoanh tròn vòng đồng dạng xoay tròn, áp bách âm hạch lực lượng cũng chợt mạnh chợt yếu, đồng thời quan sát Đoan Mục Tuyết biểu lộ. Không bao lâu, Đoan Mục Tuyết cảm thấy bộ ngực cùng hạ thể bắt đầu nóng lên, phát nhiệt, nhưng nét mặt của nàng nhưng không có biến hóa, nhưng vai của nàng run nhẹ nhẹ, toàn thân càng thêm kéo căng. Thực tế tại trên nụ hoa tăng thêm mãnh liệt chấn động lúc, Đoan Mục Tuyết trên người bắt đầu có chút địa vặn vẹo. Ngọc nhũ của nàng bắt đầu bành trướng, đúng vú càng thêm kiên quyết. Trên giường Đoan Mục Tuyết, một đôi tựa như măng mùa xuân giống như trắng noãn thon dài cặp đùi đẹp, rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên mông đẹp, hai chân chỗ giao giới, một đầu dài nhỏ khe thịt nho nhỏ, phối hợp lấy như ẩn như hiện đặc thù tử sắc nhung mao, toàn thân cao thấp tìm không thấy bất luận cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt, nhìn gọi người thèm nhỏ dãi, thật sự là toàn thân không một chỗ không đẹp, không một chỗ không gọi người hoa mắt thần mê. Hạo Thiên tay phải đùa bẩn âm hạch đồng thời, tay trái hướng cành liễu giống như eo nhỏ sờ qua đi. Hạo Thiên dùng ôn nhu động tác bắt đầu lần nữa vuốt ve Hạo Thiên vú, Đoan Mục Tuyết âm hạch đã hoàn toàn sung huyết, sau vừa rồi bành trướng gấp đôi lớn nhỏ, Hạo Thiên kéo động hơi mỏng muối thịt, mép lồn là mềm, ngoài ý muốn có thể kéo khai rất dài, bên trong nhan sắc là so sánh sâu phấn hồng sắc, như vậy đem cánh hoa kéo ra, Hạo Thiên một mặt văng ve Đoan Mục Tuyết phần mu, ngẫu nhiên dùng ngón giữa tim áp thoáng một phát khả năng có nổi lên bộ che giấu bộ vị. Làm hắn ngạc nhiên chính là Đoan Mục Tuyết hòn le sớm đã tại trong bụi cỏ bành trướng. Hạo Thiên ngón tay tại Đoan Mục Tuyết trên âm hạch liên tục áp 5-6 giây. Đoan Mục Tuyết còn bảo trì thanh tĩnh thần trí, âm đạo còn không có ướt át, bất quá hoặc nhiều hoặc ít so vừa mới có hơi trơn. Hạo Thiên dùng ngón trỏ chậm rãi mở mạnh Đoan Mục Tuyết chăm chú khép kín cùng một chỗ hai mảnh đỏ tươi cánh hoa, đâm vào dấu ở ung tùm cỏ thơm ở dưới bí động, vừa mới cắm vào. Đoan Mục Tuyết vẫn muốn tại Hạo Thiên trước mặt bảo trì đoan trang hình tượng thiếu chút nữa sụp đổ. Hạo Thiên nhẹ nhàng cắm vào âm đạo, cảm thấy bên trong nhục bích kẹp lấy ngón tay, đầu ngón tay cảm thấy có thô sáp viên thịt, nhẹ nhàng tại đâu đó ma sát lúc, càng đem ngón tay kẹp chặt. Hạo Thiên lại nhẹ nhàng đem Đoan Mục Tuyết mép lồn lớn hướng hai bên đẩy ra, ngọc môn chậm rãi mở ra, hắn kinh dị tại cái này nữ thể kết cấu, phấn hồng sắc trong môn còn có một đạo cửa nhỏ, đó là một đôi mép lồn nho nhỏ, sâu hơn nhập. Hình cầu âm đạo mở miệng rốt cục hiển lộ, cái này mê người đào nguyên, sắp sửa nghênh đón sinh mệnh đệ nhất vị khách nhân. Mẫn cảm nhất địa phương bị Hạo Thiên văn vê động lên, Đoan Mục Tuyết toàn thân run rẩy lấy, một cổ mật hoa lại đã tuôn ra nàng đóng chặt phấn hồng sắc khe thịt nho nhỏ. Hạo Thiên duỗi ngón gãy nhẹ thoáng một phát thịt của nàng khe hở, mở ra mềm nhẵn mép lồn nho nhỏ, phấn hồng trong âm đạo có một tầng phấn nộn trong suốt màng mỏng, chính giữa còn có một hình dáng như loan nguyệt kiểu lỗ nhỏ. Đây là Đoan Mục Tuyết giữ vững 17 năm màn trinh, tối nay cái này xử nữ biểu tượng sắp bị nam nhân ở trước mắt cường bạo ngắt lấy, Hạo Thiên ngón tay đột phá khe thịt nho nhỏ, đụng phải mẫn cảm nhất bộ phận lúc, Đoan Mục Tuyết sinh ra không thể chịu đựng được tiêu táo cảm giác, lần thứ nhất bị nam tử xâm nhập ngọc môn, mặc dù chỉ là một đoạn đốt ngón tay, lại làm cho nàng cảm thấy vô cùng cảm thấy thẹn, nhưng một cổ khắc phong phú, no đủ cảm giác, càng là rõ ràng địa do toàn thân truyền đến trong đại não, thiên tính kiên trinh nàng không ngừng bắt buộc mình không thể lên tiếng, trông thấy Đoan Mục Tuyết tràn ngập sung sướng, kiều mị biểu lộ, Hạo Thiên ngón tay tại Đoan Mục Tuyết trong phòng hoa kịch liệt đào khoét, Đoan Mục Tuyết cũng có thể cảm thấy mình bí động chảy ra một ít chất mật, Hạo Thiên thỏa mãn địa cầm vương ngón tay, Hạo Thiên đem miệng đến trên hộp le, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn, ngậm trong miệng hút lúc, phát ra chim chíp thanh âm. Đoan Mục Tuyết da thịt tuyết trắng có chút nhiễm lên cây hoa anh đào sắc, mũi chân hướng phía dưới dùng sức uốn lượn, âm đạo tại hắn nước bọc hạ bắt đầu ướt át. Hạo Thiên nghe thấy được một cổ xử nữ hương vị. Hạo Thiên nhìn chăm chú lên Đoan Mục Tuyết cái kia khỏa thân trình tuyết trắng óng ánh bộ ngực sữa, một đôi khi sương tái tuyết, cao ngất linh lung ngọc chung xấu hổ khẽ rung lấy, hai điểm tinh xảo non nớt, mảnh tròn như châu tương tư đậu đỏ tại một vòng nhàn nhạt yên hồng ngọc chóng mặt trong ngạo nghễ vĩnh lên lập. Một đạo bóng loáng rảnh nông vắt ngang ở đứng thẳng giữa hai vú, Hạo Thiên thẳng nhìn đến hai mắt tỏa sáng, đem hai tay lần nữa bỏ vào ống ánh trạch động lòng người trắng nõn trên da thịt chậm chạp địa phủ sờ, cốt nương tử, lại để cho dương vật của ta tiến vào thân thể của ngươi, Hạo Thiên đặt ở trên người của nàng, kiên quyết dương vật đã đâm tại nàng động khẩu đào nguyên, kích động, Hạo Thiên ánh mắt nhìn chăm chú lên Đoan Mục Tuyết, hắn rất hy vọng nàng lớn tiếng cầu xin tha thứ hoặc khóc trống cầu xin tha thứ, nhưng hắn rất thất vọng. Ánh mắt của nàng hay vẫn là như vậy địa thanh triệt, ngoại trừ có một tia bi ai, một chút sợ hãi bên ngoài, có nhưng chỉ là phẫn nộ hỏa diễm, cái này hoặc nhiều hoặc ít khiến cho hắn có chút thất vọng, mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không trở ngại Hạo Thiên bắt đầu khởi động dục hỏa, dương vật mấy lần ý đồ tiến vào thân thể của nàng, nhưng xử nữ cử động thật sự quá nhỏ, mấy lần đều trượt ở một bên, hắn rốt cuộc kềm nén không được, một miệng ngậm chặt Đoan Mục Tuyết một chỉ vú trắng, điên cuồng liếm phủi mút vào lấy. Trên tay tắt thì đồng thời cầm mặt khác một đoàn mỹ ngọc mang khâu, thỏa thích xoa bóp vỗ về chơi đùa nhẹ nhàng tách ra còn say đắm ở tính cao triều Đoan Mục Tuyết một đôi tuyết trắng mê người cặp đùi đẹp, một tay cầm cái kia căng khác hẳn với thường nhân vừa thô vừa to dương vật, dùng cái kia tím hồng sắc còn phun lấy nhiệt khí đầu cặc lớn, cạo nhẹ trêu chọc lấy Đoan Mục Tuyết cái kia hai mảnh màu mỡ phấn nộn vừa ướt nhuận mép lồn, cùng cái kia thiển hồng sắc hòn le, đã qua như vậy thoáng một phát mà thôi. Toàn bộ đầu cặc lớn lập tức bị Đoan Mục Tuyết thơm ngào ngạt, màu ngà sữa mật dịch thấm ướt thấu. Hạo Thiên cầm đầu cặc lớn xốc lên nàng hai mảnh nhỏ giọt chất mật mép lồn, tức thời cảm thấy hũ mật nội truyền đến từng đợt hấp lực, làm như hoan nghênh có tương lai chủ nhân sớm đến tìm hiểu. Lớn như vậy hấp dẫn, nhiều diễm tình vưu vật, đó là một hiếm có hoa phòng a. Hạo Thiên đã quên hết thảy, nhún bờ mông, bên hông trầm xuống, cự pháo tựa như dương vật đột tiếng. Đúng lúc này, Đoan Mục Tuyết nhanh nhẹn né tránh. Công thịt thất bại, ca ca ngươi. Không thể, Hạo Thiên vô dụng thôi cường, nàng chầm chầm vào Đoan Mục Tuyết ngọc nữ phong, nữ thần ngọc nữ phong là như vậy kiêu người, hương trượt, no đủ, mượt mà, kiên quyết, tuyết trắng, tinh tế tỉ mỉ. Hạo Thiên trong lúc nhất thời ngây dại, thật sự là trên đời khó được cực phẩm, xông vào mũi tới tất cả đều là Hạo Thiên mê người nhục dục mùi thơm của cơ thể, hắn tay đụng chạm đến chính là cẩn thận trắng nõn. Thơm ngào ngạt nếu như mỡ dê giống như kiều nộn hương da, Đoan Mục Tuyết hơi nhanh chóng hô hấp hình tạo nàng trước ngực hai cái phấn nộn tuyết trắng mê người trên ngọc nhũ ngã xuống đảng, còn có, nàng thổ khí như lan hơi thở mùi đàn hương từ miệng phun ra đến nhiệt khí, Hạo Thiên dục hỏa cùng thăng nhất thời thú tính đại phát, tay của hắn có chút phát trung bắt lấy một trong số đó, lại dùng nóng lên, phát nhiệt bờ môi hôn Đoan Mục Tuyết thiển hồng sắc anh đào, hắn cẩn thận nhấm nháp, lại dùng nhẹ tay văng vê, mảnh niết sử chi biến hình, dùng bất đồng phương thức cùng độ mạnh yếu đi vuốt vuốt Đoan Mục Tuyết một đôi kiêu người vú, hắn thậm chí dùng đầu lưỡi tại trên quần vú lượn vòng, dùng hàm răng khẽ cắn, chậm mài nàng cái kia đột xuất trở thành cứng ngắc bồ đào, hắn thậm chí cùng vọng mút lấy Đoan Mục Tuyết vậy đối với chướng bụng cùng đột xuất trở thành cứng ngắc bồ đào, trận trận cây hương trầm cùng nhũ dịch, thời gian theo lẫn nhau trong tiếng thở dốc giây phút chạy đi, Hạo Thiên cũng chưa đủ chỉ cần Đoan Mục Tuyết tuyết trắng hương trượt bộ ngực sữa mà thôi. Đương cái này đối với no đủ mượt mà vú bị hút đến lại rất trướng lại đột xuất lúc, tay của hắn bắt đầu ở Đoan Mục Tuyết thân thể bên trên bốn phía chạy, vuốt ve, nó lướt qua hơi toàn tâm toàn ý phần bụng, đi tới cái kia thánh khiết trướng phình, bị ô mềm nhỏ lớn lên bộ lông bao trùm bồng môn bên trên, nữ thần cái kia hai mảnh màu mỡ kiều nộn lại ướt sũng cánh hoa khi đóng khi mở địa rung rung, cùng phun lấy nhiệt khí, chính giữa cái kia phấn hồng sắc khe hở chính chảy ra màu ngà sữa trong suốt chất mực. Hạo Thiên hai tay đem đoan một tuyết sáng như tuyết thon dài đùi ngọc hướng hai bên kéo ra, ánh mắt giống như chim ưng nhanh nhìn chăm chú ở trần trụi giữa hai chân cái kia tươi mới che giấu hoa viên bên trên. Hạo Thiên cẩn thận địa dùng ngón cái đè lại cái kia ngập nước mà phấn hồng sắc khe hở, một hồi cạo nhẹ quấy làm cho, lập tức bọt nước văng khắp nơi dính đầy ngón tay, hắn cẩn thận để vào trong miệng nhấm nháp, xông vào mũi nữ nhân mùi thịt lại mang theo nhàn nhạt vị ngọt. Hạo Thiên nhịn không được chui tại nàng giữa hai chân duỗi ra hắn vừa thô vừa to đầu lưỡi cạo nhẹ mang thè lưỡi ra liếm đi quấy làm cho đoan một tuyết cái kia hai mảnh màu mỡ cánh hoa cùng sung huyết trở thành cứng ngắc thịt lồi, lại dùng miệng cuồng hấp mãnh liệt mút mãnh liệt mà ra mật hoa. Đoan một tuyết cái kia màu ngà sữa trong suốt dâm dịch khiến cho hắn mặt mũi tràn đầy miệng đầy đều là cùng cũng thấm ướt trên mặt hắn bộ lông. Đoan một tuyết chỗ đó chống lại như vậy cao siêu tính khiêu khích, đã hoàn toàn lâm vào tình dục trong vực sâu, nàng phấn nộn da thịt hiện lên nhạt hồng sắc, đường cong ưu mỹ, mềm mại không xương thân thể chính tản ra như là xuân dược giống như mê người mùi thơm của cơ thể. Đoan một tuyết cái kia đã no đủ to lớn tròn lại kiên quyết cao ngất viên thịt, hết sức nhỏ ưu mỹ nhưng không mất nhục cảm eo thon. Đẩy đà kêu người ngoài nhưng bảo trì xinh đẹp hình trái tim tuyết đồn, cặp mông trắng bóc, những nữ nhân này trên người lớn nhất mị lực bộ vị tại trần trụi địa kích thích minh trúc tính dục. Hạo Thiên nhìn thấy nữ thần như thế giống như kiều mị vẽ, trên người nàng mê người mùi thịt quấn mũi tới, sớm bảo hắn dục hỏa đốt người, dưới hắn chi đại nhục bỗng o không o sớm đã trướng ngạnh như sắt. Vì vậy, hắn không nói hai lời, đem đoan một tuyết một đôi phấn điêu ngọc mài cặp đùi đẹp tách ra. Dùng tím hồng sắc đầu cặc lớn trước cạo nhẹ cùng va chạm nàng phấn hồng sắc khe hở liệt và cái kia mộng thịt nhỏ một số xuống, khuôn mặt đỏ hồng đoan một tuyết nhẹ nhàng than nhẹ lấy, không muốn, không muốn, đụng ta chỗ đó. À, Hạo Thiên vô dụng thôi côn thịt đột phá nữ thần hủ mật, hắn dùng đầu tựa tại nàng giữa hai chân cùng hấp nàng hủ mật nội mãnh liệt mà ra màu ngà sữa chất mật. Trước dùng cái kia rộng thùng thình đầu lưỡi đi cùng quét đoan một tuyết phấn hồng ẩm ướt hai mảnh cánh hoa, lại đối với nàng sung huyết trở thành cứng ngắc mộng thịt nhỏ dùng đầu lưỡi phát, chống đối cùng lượn vòng, quấy làm cho, đoan một tuyết từng ngụm khí địa hô hấp lấy, trước ngực hai cái phấn nộn tuyết trắng, no đủ lại bành trướng tuyết phong rung rung được ngân quang lóng lánh, cây hương trầm bốn phía, đoan một tuyết hai cái phấn nộn tuyết trắng tay trắng mở ra, hết sức nhỏ thon dài xanh miết ngón tay ngọc cầm chặt ở hai bên ga giường. Một đôi mê người, thon dài chân trắng càng không ngừng duỗi thẳng lại mở ra, trắng noãn như ngọc mài giống như dài nhọn ngón chân nhuyễn khúc cứng ngắc, dục hỏa cuồng thăng đoan một tuyết lúc này chính vong hình địa trên dưới phập phồng rất động lên chọc người tình dục tuyết đồn, cặp mông trắng bóc, làm như đi phối hợp Hạo Thiên đoạt mệnh đi cày bằng miệng, hoặc như là thúc dục minh trúc tranh thủ thời gian nhanh hơn động tác, nàng cần càng kịch liệt càng điên cuồng chọc vào đâm gãy đụng. Toàn thân trần trụi, thân tài tuyết trắng no đủ, da thịt còn hơn mỡ dê giống như trắng nõn đoan một tuyết bị Hạo Thiên mãnh lực xoa bóp cùng nắm bắt hai khỏa hương mềm mại chán, cao ngất không ngã vú, đoan một tuyết cái kia tiêu hồng thực cốt kêu lên vui mừng vang vọng cả cái gian phòng. Về sau, chỉ thấy nàng thân thể uốn lượn thành cầu hình vòng bộ dáng, tuyết đồn, cặp mông trắng bóc mãnh liệt địa cùng Hạo Thiên khẩu va chạm, đè ép cùng rung rung, một cổ màu ngà sữa trong suốt nóng bỏng âm tinh xì ra, tung tóe được minh trúc một đầu vẻ mặt đều là. Đoan một tuyết vị này nụ hoa chớm nở xinh đẹp vư vật, thân thể bên trên nồng đậm hương khí lập tức trải cả cái gian phòng, Hạo Thiên làm như mê muội bề bộn nhiều việc kình ẩm lan mút những này ngọc lộ, chẳng những đem hũ mật nội tuôn ra chất mật dâm thủy liếm lấy từng chút một không lọc, còn đem ở tại trên mặt hắn chiếu đơn toàn bộ thu. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 405, sau khi tiếp thân đoan một tuyết hô hấp nhưng phi thường dồn dập, nàng khuôn mặt đỏ hồng. Mị con mắt nửa khép, môi anh đào khẽ nhếch, hương thơm nhiệt khí theo khêu gợi hơi thở mùi đàn hương từ miệng gọi ra, trước ngực cái kia tuyết trắng, no bụng mỹ, bành trướng, cao vút trong mây vú đang có quy luật địa theo nàng tiếng thở hào hỉnh phập phồng lấy, mỹ nữ giống như kiều nộn tuyết trắng thân thể cũng bởi vì tính cao triều dư vị mà từng cái rung rung, ngoài cửa sổ tiếng sấm không ngừng, đoan một tuyết tâm đang rung rẩy, tại đổ máu, đoan một tuyết buông tha cho tiến hành cuối cùng phản kháng ý niệm trong đầu. Lúc này phản kháng là không thể cải biến bị cưỡng hiếp sự thật, sẽ chỉ làm trước mắt tên cầm thú này càng thêm điên cuồng, bạo rất dương vật tại bộ phận sinh dục của nàng nhúc nhích, mỗi một lần trùng kích đều khiến nàng tâm một hồi trừ nhanh, thiếu nữ đồng trinh, xử nữ tôn nghiêm đều muốn bị trước mắt người này cướp đoạt được hai bàn tay trắng. A, theo Hạo Thiên một tiếng trầm thấp tiếng hừ lạnh, Hạo Thiên vừa thô vừa to quy đầu xâm nhập nhỏ hẹp hoa phòng, một loại khó có thể hình dung trướng đau nhức nương theo lấy vô cùng khuất nhục truyền khắp Đoan Mộc Tuyết toàn thân, nàng vô ý thức giãy dụa bờ mông, cũng kiệt lực buộc chặt âm đạo, mới vừa gia nhập không đến 1 cm dương vật bị lách vào đi ra, vừa định tiến hành xâm nhập Hạo Thiên không khỏi rất là tức giận, lại một lần địa bắt đầu cắm vào, liên tiếp mấy lần đều bị Đoan Mộc Tuyết xảo diệu địa né tránh, Hạo Thiên dương vật lại một lần tiến nhập trong cơ thể của nàng, ôi! Ở tay, cái này vội vàng không kịp chuẩn bị mãnh liệt bạo lực hung hăng địa rơi vào Đoan Mộc Tuyết trên người nhất kiều nộn vô cùng địa phương, nàng như là bị lôi điện đánh trúng, toàn thân mãnh liệt rung lên, đón lấy bởi vì hoảng sợ vạn phần, mềm mại tuyết trắng thân thể không ngừng run rẩy, Đoan Mộc Tuyết khống chế được chính mình, không hề làm vô vị giãy dụa, nàng nhắm mắt lại, tuyệt vọng địa cùng đợi bị hắn cưỡng gian, trải qua nguyên vẹn khiêu khích, Đoan Mộc Tuyết vườn địa đàng đã được đến sơ bộ ướt át, cho nên Hạo Thiên côn thịt tạo ra dục thai còn hợp ngọc môn, xé rách dạng đau đớn lập tức đem thân thể nàng mỗi một tế bào đều đóng băng, van cầu ngươi, nhổ. Rút, Đoan Mộc Tuyết nhẫn thụ lấy hạ thân cực lớn đau đớn đau khổ cầu khẩn, một đôi thon thon tay ngọc chăm chú véo tại Hạo Thiên cánh tay tráng kiện bên trên, ưu mỹ ngón tay ngọc bởi vì dùng sức mà lộ ra tái nhợt, Đoan Mộc Tuyết thân thể không cách nào nhúc nhích, nhưng là vẫn đang mãnh liệt run rẩy. Mềm mại tóc dài tựa như gió bão bên trong liễu cành điên cuồng bay múa lấy, rối tung tại bờ vai của nàng, cánh tay cùng trước ngực bên trên, đen nhánh sợi tóc hỗn loạn bay xuống tại tuyết trắng thân thể bên trên, nàng tại cầu khẩn, nàng tại rên rỉ, Hạo Thiên hai tay đã không mất thời cơ đỡ Đoan Mộc Tuyết mảnh khảnh eo thon, cố định trụ hai cái trắng như tuyết đùi, ánh mắt của hắn lang đồng dạng chầm chầm vào Đoan Mộc Tuyết trần trụi tuyết trắng thân thể, trong ánh mắt thiêu đốt lên khát vọng, đắc ý, phẫn nộ cùng ghen ghét tà ác chi hỏa, hắn chỗ thật lâu khát vọng mỹ nữ hiện tại không mảnh vải che thân nằm lăn tại dưới người mình, không hề phản kháng lực địa tùy ý chính mình bài bố, cái này làm cho Hạo Thiên cảm thấy đắc ý phi thường, chính mình lập tức tự là cái này xinh đẹp mỹ nhân người đàn ông đầu tiên rồi, Đoan Mộc Tuyết sơ dạ quyền đem thuộc về mình, hai tay của hắn như vậy dùng sức bóp xoa đè xuống Đoan Mộc Tuyết trước ngực mềm mại tuyết trắng mà cực phú co giãn trên ngọc nhũ, tinh tế tỉ mỉ óng ánh. Vô cùng da thịt rất nhanh ngay tại hắn chà đạp hạ biến thành phấn hồng sắc, hắn dùng sức địa nắm chặt Đoan Mộc Tuyết đầu vú rất tròn hai điểm bên trên, ngón tay niết, đạn, vặn, gãy, một đôi tươi mới chín mọng anh đào rất nhanh trở nên thông hồng phát trướng, Hạo Thiên còn không ngừng phát Đoan Mộc Tuyết sung túc mà mềm mại bờ mông, tuyết trắng bờ mông bên trên xuất hiện một mảnh màu hồng dấu, vết, đón lấy, ngón tay của hắn lại nắm chặt Đoan Mộc Tuyết đã ướt ương ướt mềm mại lông lồn, từng cái ra bên ngoài kéo. Đoan Mộc Tuyết đóng chặt lại nàng trong trẻo hai mắt, rậm rạp mồ hôi vụn trộn bò lên trên nàng trơn bóng cái trán, chóp mũi, tuyệt sắc kiều diễm, mỹ mạo động lòng người Đoan Mộc Tuyết cái kia cao quý thần bí hoa phòng đã bị khách không mời mà đến chiếm lĩnh một ít đoạn, chỉ thấy Đoan Mộc Tuyết cái kia yên hồng ngọc nhuận, phấn ngục ục mê người miệng âm đạo bởi vì sơ cho cự vật mà bị bách mở ra đáng yêu, cái miệng nhỏ nhắn, gian nan địa bao hàm lấy cái kia vừa thô vừa to vô cùng côn thịt, thật là khéo rồi, tốt nương tử. Hoa của ngươi phòng thật đúng là nhanh. Thỏa thích hưởng thụ ngươi sơ hoang a. Hạo Thiên một bên điều chỉnh lấy thân thể vị trí, một bên bắt đầu trùng kích. Ngày bình thường cao quý trang nhã, thanh lệ thoát tục Đoan Mộc Tuyết tâm hồn thiếu nữ xấu hổ và giận dữ không hiểu. Nàng cho tới bây giờ không muốn như qua chính mình sẽ bị người cưỡng gian. Một căn vừa thô vừa to xấu xí nam nhân bộ phận sinh dục không để ý chính mình phản kháng. Vậy mà xâm phạm nàng thần thánh vườn địa đàng, nàng mạnh hơn lực địa giãy dụa, vặn vẹo. Muốn trong âm đạo cái kia vừa thô vừa to, nó đuổi ra bản thân cái kia thần thánh, cấm địa, Hạo Thiên một mặt nhận thức lấy nàng giãy dụa mà khiến cho mỹ diệu ma sát theo côn thịt truyền đến cảm giác, một mặt cúi đầu tại Đoan Mộc Tuyết cái kia bởi vì nhục nhã mà hỏa hồng má đào bên cạnh, dâm tà địa khẽ cắn gia nhân cái kia ống ánh non mềm vành tai nói, nương tử, đừng tốn sức rồi, dù thế nào dạng, cho dù ta thả ngươi ra, ta phía dưới vật kia còn không phải đã tiến vào qua ngươi đào viên, hắc hắc, ca ca. Ngươi đem dương vật lui ra ngoài, cứ việc ta cái kia thần thánh không thể xâm phạm cấm khu đã bị ngươi xâm phạm đã qua, nhưng chỉ cần màn trinh không có phá, còn không tính bị làm bẩn, ta hay vẫn là thân xử nữ, Đoan Mộc Tuyết lại vẫn ngây thơ cho rằng Hạo Thiên sẽ bỏ qua chính mình, vì vậy ngây thơ nói, dương vật một ít đoạn đã tiến nhập Đoan Mộc Tuyết trong cơ thể, mẫn cảm quy đầu đã chạm đến màn trinh của nàng, xinh đẹp động lòng người Đoan Mộc Tuyết như sao lệ mắt nhắm chặt, lông mày kẻ đen nhẹ nhăn, hàm răng thầm cắm. Chuẩn bị chờ đợi Hạo Thiên đột phá màn trinh của mình một lần hành động tiến vào nàng chỗ sâu nhất lúc, có thế Hạo Thiên côn thịt chỉ là không ngừng ma sát Đoan Mộc Tuyết màn trinh, nhưng cũng không vội tại đột phá làm cho Đoan Mộc Tuyết thất thân lạc hồng, Đoan Mục Tuyết cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ Hạo Thiên thật sự sẽ bỏ qua nàng không gian dối ô nàng. Hạo Thiên nhìn Hạ Thân, hai người phần mu chăm chú dán lại với nhau, liền lông lồn đều lẫn nhau quấn quanh. Nương tử, ta có thể đem côn thịt lui ra ngoài, nhưng các ngươi hội cầu ta chơi ngươi làm sao bây giờ? Sẽ không, ta tuyệt đối sẽ không. Đoan Mục Tuyết kiên định nói, cái kia các ngươi hội cầu ta chơi ngươi, ngươi nhất định phải vô điều kiện gả cho ta, ngươi đánh bạc sao? Hạo Thiên trong nội tâm tái sinh nhất kế nói ra, có thể, ngươi trước rút. Đoan Mục Tuyết đối với chính mình đồng dạng tin tưởng tràn đầy. Hạo Thiên là tình trường cao thủ, hắn không hy vọng Đoan Mục Tuyết còn ở trong lòng chống cự, oán hận trạng thái hạ mất đi thân xử nữ, chỉ có chờ Đoan Mục Tuyết tình dục khó nhịn, dâm thủy tràn lan, trên rỉ không ngừng lúc đối với đạt tới làm tình cảnh giới cao nhất, Hạo Thiên đêm nay nhất định phải thưởng thức được Đoan Mục Tuyết có kinh lần đầu, bởi vậy, Hạo Thiên càng làm côn thịt theo Đoan Mục Tuyết trong cánh hoa rút ra, Đoan Mục Tuyết như cùng là một chỉ tuyết trắng nho nhỏ cừu non, trắng muốt thân thể bên trên không mảnh vải che thân. Mảy may lộ ra, Hạo Thiên cơ hồ cho là mình là ở khinh trong mộng rồi, nhưng là cái này ôn nhu trắng noãn, ngọc khiết băng thanh hoàng mỹ nữ thể hoàn toàn chính xác thật là như vậy chân thật, như vậy rõ ràng, như vậy tiếp cận lõa lồ ở trước mặt hắn, cùng đợi hắn thời gian dần qua đi chiếm hữu, đi hưởng thụ, đi chà đạp, hắn cơ hồ phải lạy xuống cảm tạ thượng thiên đối với hắn ban ân rồi, ráp trải giường phụ trợ lấy Đoan Mục Tuyết không gì sánh kịp tuyết trắng thân thể mềm mại. Trần trụi thân thể bên trên phát tán lấy một tầng nhu hòa thoải mái mê người sáng bóng, lộ ra đặc biệt hoa mắt. Hạo Thiên đem Đoan Mục Tuyết thon thon tay ngọc cao cao cử quá mức đỉnh, đem nàng bày thành một cái không đề phòng tư thế. Nàng nhu hòa xinh đẹp tuyệt trần đường cong vì vậy trở nên càng thêm uyển chuyển vô cùng, vũ mị mê người. Hạo Thiên cầm chặt nàng khéo đưa đẩy vai, cả khuôn mặt đều chôn vào Đoan Mục Tuyết tuyết phong tầm đó. Hắn tráng kiện nhiều lông đùi bàn giải kìm ở Đoan Mục Tuyết ôn hòa trơn mềm hạ thân. Đỏ bừng trướng đại côn thịt chăm chú địa đỉnh tại nàng tình ái trên rừng rậm, tươi mát ấm áp da thịt đưa hắn chăm chú địa bao quanh, Hạo Thiên giống như đói địa vuốt ve xoa nắng lấy dưới thân mềm mại thanh tú xử nữ thân thể, hai tay của hắn nhẹ nâng lấy Đoan Mục Tuyết một chỉ trắng muốt mềm mại ngọc măng, một miệng hàm chứa trên đầu vú mảnh tròn bảo châu dùng sức mút vào, hương thơm ngọt ngào tư vị cơ hồ khiến Hạo Thiên bỏ không được rời đi, toàn thân của hắn cơ bắp phản phất đều run rẩy. Tứ chi như dây leo đồng dạng quấn quanh tại Đoan Mục Tuyết ống ánh đoạt mục đích thân thể bên trên, hắn khát khao nảy ra đại miệng không ngừng mà nhấm nháp lấy tinh tế tỉ mỉ kiều nộn mỹ da thịt trắng, Đoan Mục Tuyết trắng nõn bả vai, dưới nách, hai vú, bụng dưới, mu lồn, đùi, bắp chân, trên mắt cá chân, đều để lại Hạo Thiên nước miếng dịch, một vòng tùy ý vỗ về chơi đùa về sau, Hạo Thiên chờ không được địa đem Đoan Mục Tuyết thon dài hai đùi tuyết trắng hướng thân thể hai bên kéo ra. Trân quý nhất xử nữ chi thần bí viên theo đùi ngọc mở ra mà triệt để địa bạo lộ tại Hạo Thiên trước mắt. Ánh mắt của hắn chim ưng giống như chuẩn xác rơi vào Đoan Mục Tuyết chưa bao giờ làm người chứng kiến tươi mới yêu trên huyệt. Cường kiện trái tim cơ hồ sắp theo trong cổ họng nhảy ra. Đây là cỡ nào trân quý bảo tàng a? Tại tuyết trắng bóng loáng đùi chỗ hội hợp, thân thể xảo diệu địa sáng tạo ra một chỗ đào viên thắng cảnh. Mảnh hắc mềm mại lông mu thẹn thùng địa bao trùm tại tròn long mảnh trượt yêu chi đồi núi bên trên. Một đạo phấn hồng sắc trơn bóng ngọc môn đóng chặt lại thủ hộ tại Đoan Mục Tuyết vườn địa đàng cửa vào, mềm mại ngọc môn như là một đôi tươi mới bạn bối đỉnh tựu là mảnh tròn đoạt mục đích bảo châu, ngọc môn phụ cận tạo thành một đạo nhẹ nhàng khe núi, chính giữa tựa hồ hẳn là một đầu róc rách dòng suối, một mực lan tràn đến đằng sau trong hạp cốc tú mỹ cúc luân. Giờ phút này, khe núi trong mặc dù không có thanh tịnh nước suối, nhưng là trơn bóng mà non mịn trên thành thịt cái kia phấn hồng màu da vẫn là như vậy hấp dẫn lấy Hạo Thiên ánh mắt. Hắn rất muốn lập tức tự căng ra cái này kiều nộn ngọc môn đi thăm dò Đoan Mục Tuyết xử nữ mỹ diệu thân thể. Hắn thấp đầu tựa tại ngọc môn bên ngoài, thô hồng đầu lưỡi đã thoáng một phát thè lưỡi ra liếm ở phía trên rồi. Nàng nhất định chưa từng có hưởng qua như vậy tư vị. Hạo Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, tại hắn linh xảo đầu lưỡi dưới sự trêu đùa, Đoan Mục Tuyết thiếu nữ rụt rè dần dần địa bị kích phá rồi. Thiếu nữ đẹp thủ thân như ngọc đích ý chí cũng khai thủy mạng yếu bớt rồi. Giờ khắc này, Đoan Mục Tuyết trần trụi địa nằm ở nam tử xa lạ dưới thân, một đôi xinh đẹp ôm nhu đùi mỡ lớn lấy bị cao cao dơ lên tựa ở nam tử xa lạ trên vai. Thiếu nữ trên người bí ẩn nhất, quý giá nhất thần bí hoa viên nhìn một phát là thấy hết lõa lồ tại nam tử ẩm ướt ấm áp dưới lưỡi. Trên người nàng sở hữu điểm mẫn cảm tất cả đều bị nam tử nắm giữ lấy, vành tai, đầu vú, bụng dưới, bên ngoài âm. Từng đợt rồi lại từng đợt công kích mãnh liệt chính phá hủy lấy nàng thủ hộ đồng trinh đê đập, Đoan Mục Tuyết trong cơ thể chậm rãi cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng kích thích, ẩn núp bản năng dục vọng bắt đầu thức tỉnh. Hạo Thiên một lần khắp nơi trên đất trêu chọc lấy Đoan Mục Tuyết mép lồn lớn, kiên nhẫn khai phát lấy cái này lần thứ nhất bị giao thiệp với Phì Nhiêu vườn trái cây. Hắn đã dần dần cảm thấy dưới thân biến hóa, Đoan Mục Tuyết đầu vú bắt đầu trướng đại, nhan sắc cũng bắt đầu trở nên như chính anh đào, nàng như là tươi mới bạn bối nón lá tiếu vạch trần bột hải bồi hồ lục quấn học xúc trung điểm chén nhỏ công sái chuyển khôi. Chưa phát giác ra tầm đó có chút địa mở ra một đạo khe hẹp, một cổ thanh tịnh dâm thủy rốt cục tại Hạo Thiên dưới sự nỗ lực xuất hiện. Hạo Thiên đắc ý cười, thiếu nữ thân thể sắp bị khai phát rồi, hắn vì vậy duỗi ra to và dài ngón tay, cưỡng ép đẩy ra rồi Đoan Mục Tuyết ngọc môn, hướng Đoan Mục Tuyết trong cơ thể thẳng dò xét đi vào, đầu ngón tay truyền đến Đoan Mục Tuyết trong cơ thể ôn hòa cảm giác, Hạo Thiên khoái hoạt được sợ run cả người, ngón tay của hắn như xà đồng dạng ở Đoan Mục Tuyết trong cơ thể chui vào, Đoan Mục Tuyết tự hồ mãnh liệt run rẩy thoáng một phát, thiếu nữ thân thể cuối cùng một tia rụt rè cùng chống cự rốt cục bị tiêu diệt ở vô hình. Róc rách dâm thủy theo Hạo Thiên thủ hạ càng không ngừng chảy ra, yêu chi dòng suối lần thứ nhất xuất hiện tại Đoan Mục Tuyết tươi mới bên ngoài cơ thể. Hạo Thiên rất có kiên nhẫn, nghe được Đoan Mục Tuyết như vậy thỉnh cầu, cũng tự ngừng đối với nàng tiến thêm một bước xâm phạm. Đứng dậy, theo tủ rượu ở bên trong cầm một vò nữ nhi hồng, ngược lại cầm một chén rượu, mỉm cười ngồi ở bên giường, chỉ thấy Đoan Mục Tuyết ô đầu tóc đen áo choàng, bạch trong thấu hồng khuôn mặt, mũi long xinh xắn miệng. Đóng chặt mắt to có chứa vẻ oán hận, toàn thân cơ bắp bạch khiết ánh sáng, thấu ra trận trận mùi thơm, ngọc thể kiều mị mềm như không có xương, đầy đặn rắn chắc, vú cao thẳng, eo mảnh bụng long, hiếm hắc lông lồn, đang đắp mê người động, lộ ra mép lồn, đen đỏ chơi lẫn nhau cùng sáng, đùi ngọc thon dài, cốt nhục quân sưng, không chỗ không đẹp, gặp chi mất hồn, phủ chi mềm mại, trơn trượt dị thường, quyến luyến không rời, thật sự là nhân gian vư vật, Đoan Mục Tuyết mặt giống như hoa đào. Mị nhãn ngập nước, quanh thân như lửa, huyết dịch bốc lên, trái tim cấp khiêu, tê dại đau xót ngứa, không ngừng phát run, Đoan Mục Tuyết sóng sữa mông sóng, thực sự một cổ nói không nên lời mỹ cảm, nhất là Đoan Mục Tuyết cái kia cao ngất tuyết phong, thánh khiết kiều rất nhũ phong đỉnh, một đôi tinh xảo đặc sắc, đỏ tươi mê người, kiều tiểu khả ái non nớt núng vú hàm kiều mang e sợ, xấu hổ địa kiêu ngạo đứng thẳng, cái kia một đôi kiều tiểu khả ái. Ngây thơ không thoát non mềm núng vú bên cạnh một vòng nhàn nhạt đỏ tươi quần vú vũ mị đáng yêu, giống như một vòng sáng tỏ quần trăng quay chung quanh tại núng vú chung quanh, dịu dàng nắm chặt, kiều nhuyễn nhỏ nhắn mềm mại như dệt eo nhỏ, cho người một loại định ủng chi vào lòng nhẹ thương mật yêu ôn nhu cảm giác. Hạo Thiên côn thịt cách Đoan Mục Tuyết ánh mắt gần như thế, Đoan Mục Tuyết không tự chủ được đánh giá dâm ma côn thịt, Hạo Thiên dương vật tráng kiện, to dài, so về Hoàng Dược Sư càng thêm to và dài. Đoan Mục Tuyết lo lắng thật lớn như thế dương vật hội làm đau hạ thể của mình, kỳ thật cứ việc Đoan Mục Tuyết thị sử nữ nhi mà lại băng thanh ngọc khiết, dĩ nhiên đối với nam nữ giường sự tình Đoan Mục Tuyết vẫn có chỗ hiểu rõ. Đoan Mục Tuyết 8 tuổi năm đó, đụng vào hắn phụ Đoan Mục Vạn Thành cùng quý phủ tỳ nữ tiến hành thỏa thích gian dâm, Đoan Mục Vạn Thành cho rằng con gái còn nhỏ không hiểu chuyện cũng sẽ không đối với Đoan Mục Tuyết tránh hiềm nghi, đang tại Đoan Mục Tuyết mặc nhiều lần gian dâm tỳ nữ. Đối với cái này Đoan Mục Tuyết trong nội tâm một mực có một loại sợ hãi, không nghĩ tới năm đó bên cạnh mình cái kia tỳ nữ gặp được sự tình, hôm nay hội hàng lâm trên người của mình. Hạo Thiên một bên nhấm nháp lấy rượu ngon, để ánh mắt nhìn chăm chú lên trần truồng lộ ra trọn vẹn Đoan Mục Tuyết thân thể, trắng noãn, đầy đặn vú cao ngất lấy, cái này đối với núng vú thật sự tinh xảo, đầy đặn, cực phú co giãn, bao đầy lại rất tim, núng vú là như thế kiều nộn còn phi thường gợi cảm địa có chút nhếch lên. Hai cái cao ngất nhũ phong, trải qua vừa rồi một hồi xoa nắng, lộ ra càng cao ngất, càng giàu có co giãn rồi, hồng nộn núng vú, lại lồi lại trướng, hiện ra chói mắt sáng bóng, theo giữa hai khe núi hướng phía dưới là bóng loáng tinh tế tỉ mỉ phần bụng, hình cầu rốn hướng ra phía ngoài lồi lấy, như một chỉ nghịch ngợm ốc sên, yên tĩnh địa nằm tại trên rốn, Hạo Thiên trái tay nắm lấy chén rượu, tay phải lại bắt đầu di động xuống dưới, đó là mềm mại bạch mảnh bụng dưới. Bụng dưới phía dưới là một lùm tùng đen nhánh tỏa sáng quang xoắn lông lồn, hiện đầy giữa hai chân, dưới bụng cùng mép lồn hai bên, nàng cái kia cánh hoa như một tòa tiểu sơn giống như địa nổi lên, phấn nộn giữa hai chân, dưỡng thực lấy từng mảnh đệm đệm tiểu thảo, châu châu tạo hình ưu mỹ, uốn lượn lấy, giao nhau lấy, bao quanh, cái kia đầy đặn mà tròn chắc, hồng nhuận phân phớt quét sạch trạch hai mép lồn trong môi còn lưu thấm lấy ống ánh dâm thủy, âm hộ cực giống tiểu sơn, cao cao hở ra tại bụng dưới phần dưới. Phấn hồng hòn le lồi trướng no đủ, toàn bộ hiển lộ tại mép lồn bên ngoài, dưới lỗ lồn, lỗ nhị phía trên, cũng gieo trồng một mảnh tiểu thảo mượt mà. Những này làm cho người nhiệt huyết sôi sục thần bí lĩnh vực, hoàn toàn hướng Hạo Thiên mở ra. Hạo Thiên biết Núm Vú là nữ nhân mẫn cảm nhất bộ vị, hắn muốn triệt để chinh phục Đoan Mộc Tuyết, còn phải lại từ Đoan Mộc Tuyết dưới ngọc nhũ tay. Đoan Mộc Tuyết hai vú cao nhọn, cao lớn giàu. Co giãn, trắng nõn, trơn bóng, cảm tính mười phần, nhìn về phía trên giống như hai đóa nở rộ tịnh đế ngọc liên, theo có chút thở gấp bộ ngực, thở phì phò đong đưa, đỏ tươi Núm Vú, phấn hồng quần vú, giống như bột lên men trên bánh bao khảm nạm hai khỏa hồng mã não, khiến người luôn xem không đủ. Hạo Thiên sau khi uống rượu xong nâng cốc chén hướng trên mặt đất quăng ra một lần nữa trên giường cưỡi Đoan Mộc Tuyết trên người. Hưởng dụng cực phẩm mỹ nữ vô cùng tươi mới, diễm lệ thân thể, hoàn toàn chính xác. Đoan Mộc Tuyết dáng người chuyện tốt là không gì sánh kịp, mảnh khảnh vòng eo đường cong ôm nhu, không có một tia dư thừa thịt thừa, bằng phẳng bụng dưới trắng nõn kéo căng, tại dưới ánh đèn xuyên suốt ra ống ánh sáng bóng, hai cái hiện lên hình quả lê nhũ phòng tuyết bạch rất tròn, nhìn về phía trên như ngọn núi đồng dạng đã đẩy đà lại cao ngất, nhũ phong đỉnh là một vòng nhàn nhạt quần vú, phấn hồng sắc Núm Vú như hai hạt xinh xắn đáng yêu củ lạc, đang tại thẹn thùng rất nhỏ nhúc nhích, Hạo Thiên đại não còn không kịp phát ra mệnh lệnh, trung rẫy song trưởng tự chủ trương xoa bóp đi lên, kìm lòng không được địa một nắm chặt cái này đối với kiên cố lại co giãn kinh người vú thịt, tùy ý đùa bỡn, chỉ cảm thấy xúc cảm nhẵn mịn, quay tròn co giãn 10 phần, trong nội tâm không khỏi thầm khen thật sự là 10 phần vư vật, Đoan Mộc Tuyết mềm nhũn Núm Vú trượt không trượt tay, lại suýt nữa theo Hạo Thiên trong lòng bàn tay bỏ trốn mà ra, Hạo Thiên vội vàng tăng lớn ngón giữa lực đạo, dùng sức nắm chặt nhũ phong gốc, bắt bọn nó theo tả hữu hướng chính giữa đưa đẩy, làm ra một đầu thật sâu giữa hai khe núi, không muốn, bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 406, Đoan Mộc Tuyết cảm thấy thẹn khóc lên, vốn là cường tự chèo chống nghiêm nghị thần sắc đã không còn sót lại chút gì, nàng dốc sức liều mạng vặn vẹo, thế nhưng mà loại này phí công không có hiệu quả phản kháng, ngoại trừ càng phát ra khiến nàng lộ ra mềm yếu nhỏ nhắn xinh xắn, thống khổ động lòng người bên ngoài, lại có thể có cái gì thực chất tác dụng đâu này. Thân thể ma sát càng thêm cái búng ẩn núp tà dục, Hạo Thiên rốt cuộc chẳng quan tâm thương hương tiếc ngọc rồi, quát lên một tiếng lớn, dùng sức đem vú của nàng tạo thành hình bầu dục, 10 cái đầu ngón tay thật sâu rơi vào hai ngọn núi ở bên trong, kiều nộn Núm Vú nhất thời theo giữa ngón tay chui ra, tại nóng rực khí tức quét hạ kiêu ngạo nhếch lên đứng thẳng, Hạo Thiên hưng phấn cúi người tương tự, dùng đầu lưỡi liếm láp lấy nàng cuốn vú, đón lấy càng làm Đoan Mộc Tuyết toàn bộ đầu vú đều hàm tiến vào trong miệng, dùng hàm răng cắn, bắt đầu nóng bỏng mút vào, Đoan Mộc Tuyết khởi điểm còn bi thống gào khóc né tránh, quyền đấm cước đá ra sức giãy giụa, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng phản kháng càng ngày càng vô lực rồi, vặn vẹo giãy động thân thể mềm mại cũng chậm chậm bình tĩnh lại, trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng áp lực mơ hồ yêu kiều, ửng đỏ trên mặt đẹp lộ ra vừa thẹn phẫn lại mê loạn phức tạp biểu lộ, như thế nào đây? Ta suýt ngươi rất thoải mái a, Hạo Thiên há mồm hộc ra đầu vú nàng, làm ra lão luyện thần thái nói, thân thể của ngươi tốt mẫn cảm nha. Nhìn, mới vài phút tự ngạnh thành cái dạng này rồi. Thật sự là cô gái dâm đảng, nói bậy. Ngươi nói bậy, Đoan Mộc Tuyết phút chốc ngồi dậy, hai mắt tràn ngập cuồn cuộn dòng nước mắt nóng nói, Hạo Thiên cũng không cùng nàng tranh luận, chỉ là cười lạnh chỉ bộ ngực sữa của nàng. Đoan Mộc Tuyết cúi đầu xem xét, ửng đỏ hai gò má nhất thời như hỏa đồng dạng đốt đốt, chỉ thấy cái kia một đôi kiều diễm ướt át Núm Vú đã tại nước miếng thoải mái hạ rõ ràng sưng lớn hơn rất nhiều, chính lại rất lại vừa cứng cao cao nhô lên, phản phất hai hạt trân châu giống như bồ đào, tại vô cùng hấp dẫn gọi về mỹ thực gia đi thỏa thích nhấm nháp, thỏa thích nghiền ngẫm, không. Đây không phải là thật. Không thật sự, giật mình tự hồ bị cực lớn thống khổ cùng sỉ nhục đánh bại rồi, tuyệt vọng sụi lơ tại trên giường, không cần lừa gạt mình rồi, ngươi rất nhanh tựu sẽ biết cái gì là chính thức khoái hoạt. Hạo Thiên vừa nói vừa sắc đảm đại trương, động tác lại càng không thu liễm, rất nhanh Đoan Mộc Tuyết nội y đã chảy xuống tại bên chân, cái kia trần trụi vú rơi vào Hạo Thiên trong miệng, chính xấu hổ tại miệng của hắn lưỡi tầm đó sôi sục lấy, bên kia nụ hoa cũng rơi vào Hạo Thiên trong tay, tại hắn nhu hòa xoa bóp chính giữa càng phát kiều tráng, mỹ diệu mà ôm nhu tư vị khiến cho Đoan Mộc Tuyết càng thêm lửa nóng khó nhịn, nhiễm lên đỏ ửng da thịt lại hiện lên một tầng hơi mỏng đổ mồ hôi, không chỉ càng thêm hoa mắt, liền thiếu nữ hương khí cũng càng phát phức nhưng, cái kia giác quan bên trên mỹ diệu vô cùng kích thích, lại để cho Hạo Thiên tay càng động càng nhanh, miệng lưỡi tầm đó tuy là càng phát coi chừng, để tránh cắn đau đớn nàng, nhưng nhẹ hàm mãnh liệt thè lưỡi ra liếm phía dưới, cũng làm cho Đoan Mộc Tuyết dục hỏa cuồng rực, một phát không thể vãn hồi, cầm Đoan Mộc Tuyết cái kia song xinh xắn ôm nhu mũi chân, chậm rãi hướng hai bên tách ra, thế nhưng mà hai chân của nàng chăm chú xoắn cùng một chỗ, lại Sử Hạo Thiên trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đắc thủ, nhưng càng như vậy Hạo Thiên lại càng khát vọng biết rõ bên trong bí mật, vì vậy bắt tay chen vào bắp đùi của nàng bên trong, cao thấp vuốt ve chà xác động, kiên nhẫn chờ đợi nàng khuất phục tại hắn khiêu khích. Một lát sau, Đoan Mộc Tuyết trên mặt đẹp chảy ra tinh tế một tầng đổ mồ hôi, tiếng hít thở đã là rõ ràng có thể nghe, kẹp chặt hai chân cũng dần dần buông lỏng ra. Cái này trong tích tắc Hạo Thiên hai cánh tay cùng một chỗ dùng sức, thành công tách ra hai chân của nàng. Tại nàng trong tiếng kêu sợ hãi, dùng đầu gối đem chân của nàng hiện lên đại hình chữ một mực chỉ vào hai bên. Hạo Thiên hai tay vẫn đang cầm Đoan Mộc Tuyết mềm mại hai cái vú, lần này vuốt ve có thế không giống vừa rồi thô bạo lách vào niết. Đây chẳng qua là đối với Đoan Mộc Tuyết phát tiết, hiện tại cầm chặt vú to hai tay chỉ là nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, ngón cái cùng ngón trỏ thuần thục địa xoa lấy Đoan Mộc Tuyết ngượng ngùng núng vú, vuốt ve một hồi, Hạo Thiên đầu lưỡi bắt đầu ở Đoan Mộc Tuyết thánh nữ phong bên trên thuần thục, khiêu khích địa không ngừng thêm quyển quyển, chỉ vài cái Đoan Mộc Tuyết đã bị thêm được vú to bành trướng, núng vú kiên quyết, Hạo Thiên hai tay còn tiếp tục dừng lại tại Đoan Mộc Tuyết hương trên vú, miệng bắt đầu bên trên dời. Một ngụm phong bế Đoan Mộc Tuyết cặp môi thơm, đầu lưỡi thuần thục, xảo diệu địa tiến nhập Đoan Mộc Tuyết trong miệng, hai người đầu lưỡi triền miên cùng một chỗ, lúc này Đoan Mộc Tuyết phản kháng càng ngày càng yếu đi, hôn nồng nhiệt Đoan Mộc Tuyết cặp môi thơm sau Hạo Thiên bắt đầu dùng đầu lưỡi xảo diệu địa khiêu khích Đoan Mộc Tuyết vành tai, Đoan Mộc Tuyết thân thể đã bắt đầu phản ứng, xinh đẹp bộ mặt sinh ra hồng vận, đổ mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển kịch liệt, Đoan Mộc Tuyết bắt đầu không tự chủ được bày đầu, tuyết trắng dưới bụng không ngừng phập phồng. Đoan Mộc Tuyết đã không tự chủ được địa nhẹ giọng mềm mại địa bắt đầu rên rỉ, trong cánh hoa cũng rỉ ra chút ít dâm thủy, chứng kiến Đoan Mộc Tuyết phản ứng, Hạo Thiên cảm thấy thập phần vui mừng, càng đắc ý bắt đầu lần nữa tiến công Đoan Mộc Tuyết hạ thể, Hạo Thiên dùng đầu lưỡi áp bách Đoan Mộc Tuyết âm hạch, không ngừng vặn vẹo, sờ chút, dưới thân Đoan Mộc Tuyết đầy đặn bờ mông sinh ra co rút. Hạo Thiên miệng tựu đặt ở âm đạo của nàng hút, Hạo Thiên ngẩng đầu nói, nương tử, ngươi bắt đầu có chút phối hợp ta rồi. Đoan Mộc Tuyết mắt cỡ đầy mặt đỏ bừng, chỉ có thể dùng hết sức kháng cự đến trả lời Hạo Thiên khiêu khích. Nhưng nữ tử thân thể là thành thật, mà ngay cả không vượt giường sự tình Đoan Mộc Tuyết cũng không ngoại lệ, vô lực phản kháng Đoan Mộc Tuyết, bộ phận sinh dục hoàn toàn bạo lộ tại Hạo Thiên tràn ngập kỹ xảo đầu lưỡi xuống, từng đợt khoái ý phóng tới đầu, nàng cho dù có thế nỗ lực nhẫn nại trong miệng không lên tiếng, lại sao có thể khống chế thân thể của mình không hề phản ứng sinh lý. Hạo Thiên đối với Đoan Mộc Tuyết hòn le khiêu khích tiếp tục thật lâu, theo tương tư đậu bị thè lưỡi ra liếm Đoan Mộc Tuyết cảm thấy giữa đùi nói không nên lời khoái cảm, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt cũng, thời gian dần trôi qua mà ngay cả chính cô ta cũng có thể cảm giác được dịch thể bắt đầu bài tiết. Đoan Mộc Tuyết gặp thân thể của mình bị dâm ma như thế nhục nhã, không khỏi xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, đi từ đó đến, Hạo Thiên nhổ ra một khẩu đại khí, liền hô thống khoái. Lúc này thời điểm Đoan Mộc Tuyết ướt át miệng âm đạo đã hoàn toàn mở rộng ra, Hạo Thiên thuận thế đem vừa thô vừa to đầu lưỡi xoáy lên chọc vào bên trong, Đoan Mộc Tuyết không khỏi phát ra a một tiếng, tại đây nháy mắt đã có càng thêm cảm giác kỳ diệu, hai chân bủng rủng vô lực, đành phải cố gắng đem tinh thần tập trung ở giữa hai đùi kháng cự, miễn cưỡng sự chính mình không muốn tại dâm ma dưới sự trêu đùa đánh mất mình, Hạo Thiên tiếp tục kích động dùng thật sâu Đoan Mộc Tuyết âm đạo. Đương Đoan Mộc Tuyết hạ thân cửa vào càng thêm khuếch trương đại hòa ướt át lúc, Hạo Thiên dùng linh hoạt ngón trỏ cắm vào Đoan Mộc Tuyết cánh hoa, đắc ý vỗ về chơi đùa lấy Đoan Mộc Tuyết màn trinh, chỉ thấy Đoan Mộc Tuyết càng không ngừng vặn vẹo cái mông của nàng, đông đưa lấy đầu, tán loạn đen nhánh mái tóc mãnh liệt trên không trung bay múa, sau đó rơi vào tuyết trắng trên vai, ngay cả mình đều cảm giác ra âm đạo tại kẹp chặt tiến vào bên trong ngón tay, và màn trinh của mình bị người ngón tay chạm đến cảm giác. Hạo Thiên ngón tay như trao đổi hoạt động giống như địa đào làm cho, nhưng lại tăng thêm đút vào động tác, hướng ra phía ngoài nhổ lúc, Đoan Mộc Tuyết hạ thân tiên hồng sắc cánh hoa đi theo nhảy ra đến, Hạo Thiên ngón cái tại âm đạo bên ngoài càng không ngừng mát xa âm hạch, Đoan Mộc Tuyết hai tay cầm chặt trói chặt mép giường của nàng, hai mắt nhắm nghiền, ngón chân cuộn lại, rất nhanh, Đoan Mộc Tuyết trong âm đạo co rút lại tự biến thành toàn bộ bờ mông co rút, mông thịt càng không ngừng run rẩy, Đoan Mộc Tuyết chất mật bắt đầu nhiều hơn. Hạo Thiên dùng miệng toàn bộ nuốt vào ngạch chất mật, Đoan Mộc Tuyết vừa thẹn lại không có nại, dâm ma khiêu khích đã làm cho nàng cảm thấy vô cùng khoái cảm, toàn thân sở hữu tế bào bắt đầu xúc động, thở hổn hển kịch liệt gia tốc, mềm mại dễ nghe tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn chẳng biết lúc nào lên, Đoan Mộc Tuyết thanh âm chậm rãi chuyển thấp, mà chuyển biến thành chính là từng đợt mất hồn thực cốt rên rỉ. Hạo Thiên không biết đây là hắn chỉ theo ý mình ảo giác, hay vẫn là nàng thật sự đã khống chế không nổi trên sinh lý dục vọng, khuất phục tại hắn dưới dâm uy. Tóm lại, tại Hạo Thiên nghe tới, giật mình yêu kiều trong tiếng ngậm lấy rõ ràng vui vẻ hưng phấn chi ý, yên tĩnh trên giường. Chỉ có Hạo Thiên ngón tay cùng Đoan Mộc Tuyết ướt át bộ phận sinh dục giúp nhau ma sát sinh ra âm thanh. Đoan Mộc Tuyết kháng cự đích ý chí bị triệt để phá hủy, cực lớn khuất nhục cảm giác trong đầu bạo tạc, linh hồn giống như đã đi ra thân thể, sở hữu giác quan đều đã đình trệ, duy chỉ có sâu trong thân thể cảm giác áp bách vô cùng tươi sáng rõ nét. A, Đoan Mộc Tuyết không cách nào giữ lại địa thấp giọng rên rỉ lấy, cái kia tráng kiện côn thịt làm cho Đoan Mộc Tuyết cảm thấy nhanh hít thở không thông bộ dạng, còn có trùng kích tính khoái cảm. Hạo Thiên dùng sách tay ở Đoan Mộc Tuyết nhũ phong, đầu ngón tay nhẹ nhàng niết làm cho Đoan Mộc Tuyết non mềm đầu vú. A, Đoan Mộc Tuyết hai cái vú tại trong lúc bất tri bất giác, giống như muốn nổ bung tựa như trướng lấy. Bị Hạo Thiên ngón tay vỗ về chơi đùa, khoái cảm tự do nhũ phong chân núi một mực rơi vào tay đỉnh núi. Ác ác, vô ý thức địa phát ra say mê thanh âm, Đoan Mộc Tuyết thon thả thân thể lung la lung lay, bí trong cốc tràn đầy mật dịch đã sử mật động triệt để ướt át, đương vui sướng nhất bao phủ lúc, nữ nhân loại này phản ứng, Đoan Mộc Tuyết không biết, hơn nữa đi qua chưa bao giờ kinh nghiệm qua. Theo Đoan Mộc Tuyết hai cái vú lại bị văng về, Đoan Mộc Tuyết cảm thấy núng vú, mật động và trong miệng cái kia ba cái gợi cảm mang, đồng thời phát sinh một loại không cách nào chống cự vui thích. Trinh tiết Đoan Mộc Tuyết đã thật sâu rơi vào tình dục tính dục thâm cốc, Đoan Mộc Tuyết ý thức sớm đã bay khỏi thân thể, chóng mặt xoáy trong đầu trống rỗng, thế giới tựa hồ đã không tồn tại, từng đợt rồi lại từng đợt khoái cảm tại toàn thân bạo tạc. Đoan Mộc Tuyết phát ra giống như ngọt ngào rên rỉ tiếng thở dốc âm, Hạo Thiên cảm giác nàng đã nhịn không được gom góp hướng chính mình, trần trụi da thịt quang ma sát cảm giác đều là như vậy bất đồng, cố nén trực đảo hoàng long tâm cho tới bây giờ, Hạo Thiên cảm giác mình giống như sắp nổ tung, hắn rốt cục cũng nhịn không được nữa, cánh tay nhẹ vịn tại Đoan Mộc Tuyết bên hông, làm cho nàng chỉ đủ chỉ xuống đất, bế chỉ nghe Đoan Mộc Tuyết kiều nghệ liên tục, Hạo Thiên cái này mới phát hiện, Đoan Mộc Tuyết giữa khe mông đã là một mảnh ẩm ướt dính lầy lội, nước bọt từng đợt địa ra bên ngoài tràn ra, nhụn nàng đào nguyên thánh chỗ càng là đẹp không sao tả xiết. Trong sương mù, Đoan Mộc Tuyết cảm giác được chính mình mềm mại không xương thân thể, lại nhẹ như lông hồng giống như bị Hạo Thiên ôm trở về trên đùi đi, trên mông cảm giác làm cho Đoan Mộc Tuyết một tiếng ngâm khẽ, khuôn mặt càng đỏ bừng rồi, nàng đã cảm giác được, trần trụi mông tròn sờ gặp một khỏa lửa nóng bắp. Hạo Thiên cũng đã là tên đã trên dây nhìn về phía rộng thùng thình giường chính giữa giãn ra lấy tuyết trắng óng ánh tuyệt mỹ thân thể, Đoan Mộc Tuyết tóc dài như mây, mỹ nhan như ngọc, lông mày như lông mày, môi anh đào như chu, đen nhánh sáng bóng áo choàng mái tóc tán lạc tại trước ngực sau lưng, sợi tóc quấn quanh tại da thịt tuyết trắng bên trên cấu thành hoặc người đồ án, xinh đẹp mắt to bởi vì nhục nhã mà đóng chặt lại, tuấn tú mê người dung mạo đặc biệt kiều diễm vũ mị, trắng nõn cổ chuyển đến một bên, tạo thành một đạo bóng loáng đường cong, một mực liên tiếp đến tinh xảo hai bờ vai, cao ngất một đôi vú đầy bên trên, rất tròn đỏ tươi đầu vú nhỏ hàm xấu hổ đứng thẳng ở ngoài sáng sáng dưới ánh đèn, bằng phẳng bóng loáng trên bụng, một cái nhẹ nhàng tiểu ẩn ổ khảm nạm tại bạch ngọc sân khấu trung ương, khiêu khích lộ ra đáng yêu khuôn mặt, thon dài cân xứng, tuyết trắng mềm nhẵn đùi tại đầu gối địa phương có chút uốn lượn lấy, tự hồ tại che lấp hai chân tương hợp chỗ sáng hắc sâm lâm. Hắc sâm lâm ở dưới vườn địa đàng tuy bị gắt gao bảo hộ lấy, nhưng mà cái kia một vòng tròn long yêu sĩ nhục đồi nhưng không cách nào che giấu chính mình tất hiện vẻ, giúp nhau vén cùng một chỗ chân ngọc như là ngà voi tinh xảo đặc sắc, non miệng ngón chân phản phất giống như ngoan ngoãn tỉnh ngủ tầm cưng. Hạo Thiên cầm qua một đầu mềm mại rộng thùng thình khăn mặt, vì nàng vuốt lên như mây từng sợi mái tóc, lau làm trên người lưu lại mồ hôi. Đương hắn một lần nữa dùng một loại xem kỹ tác phẩm nghệ thuật ánh mắt tinh tế thưởng thức không hề che lấp trần trụi thiếu nữ thời điểm, hắn thật sự không thể không bội phục tạo vật người thần kỳ kiệt tác, trên đời này thậm chí có như thế không thể bắt bẻ tuyệt mỹ thân thể, chỉ thấy Đoan Mộc Tuyết bộ dạng này phản phất là ngọc đục băng điêu óng ánh thân hình, tuyết cốt băng cơ, ngọc da nõn nà, đường cong ôn nhu, phập phồng khéo đưa đẩy, da thịt non mềm, trơn bóng tinh tế tỉ mỉ, tóc đen như tơ, suôn sẻ sáng bóng như mộng ảo mê người tú má lúng đồng tiền trắng nõn kiều nộn, thanh thuần thanh tú, môi anh đào kiều diễm, nở nang xinh đẹp, cái má ôm nhu, cái cổ trắng ngọc hơi cong, hạo nguyệt giống như đầu vai mảnh mai mượt mà, tuyết ngó sen tựa như cánh tay ngọc ngưng bạch kiều nhuyễn, xanh nhạt thon dài mười ngón mềm mại không xương, gần xem phía dưới vậy mà như là băng ngọc trong suốt như ngọc bộ ngực là như thế nở nang tuyết non, Cao ngất ngạo nhân hoàng mỹ, hai ngọn núi chặt chẽ mà no đủ, cao ngất phong trên đỉnh, nguyệt mang tựa như quần vú yên hồng ngọc nhuận, mà hai điểm tươi mới ngượng ngùng chu sa càng là như là tuyết lĩnh hồng mai, nhẹ lay động tách ra, ta thấy càng thương, trơn nhẵn trơn bóng, hết sức nhỏ như dệt eo bụng dịu dàng nắm chặt, đầy đặn tròn lông thiếu nữ mu lồn kiều nộn mảnh trượt, nhạt mực mềm mại lông lồn khẽ che lấy hắn hạ phấn nộn đóng chặt ửng đỏ u cốc, làm cho người tâm trí hướng về. Ngà voi điêu tựu giống như ngọc khiết, hai chân mềm mại tinh tế tỉ mỉ, trắng nõn thon dài, vậy đối với ống ánh sáng long lanh đùi, bạch bích không tì vết bắp chân, nở nang tú lệ mắt cá chân, tinh xảo cân xứng ngón chân, không bằng phàm trần tuyệt sắc, vẫn còn thắng đoan một tuyết dung nhan. Hạo Thiên điên cuồng mà ôm chặt, hôn hít lấy dưới thân thanh thuần hoàng mỹ thiếu nữ thân hình, giai nhân cái kia mùi thơm ngào ngạt kéo dài mùi thơm của cơ thể cùng mát lạnh di người nhiệt độ cơ thể không ngừng mà kích thích hắn đầu mối. Kích phát khởi hắn vô cùng thú tính, Hạo Thiên hai tay dùng sức địa tại nhu như tơ gấm, non như ngọc mỡ tuyết da thịt trắng bên trên xoa nắng lấy, miệng tắc thì càng không ngừng mút vào lấy cao ngất no đủ, sờ chi đạn tay ống ánh vú, hắn đầy đặn mà linh xảo đầu lưỡi xà địa liếm phủi lấy đoan một tuyết tuyết phong chi đỉnh thiếu nữ kiều non mê người đỏ thẫm hai điểm, thỉnh thoảng còn dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn thoáng một phát, làm cho hoàn toàn không cách nào nhúc nhích thiếu nữ lâm vào trận trận run rẩy cùng co rút trong. Hắn tay miệng cùng sử dụng, tại đoan một tuyết thân thể từng cái bộ vị thi hành hạ, đến mức trắng nõn non mịn da thịt đều bị thoa lên một tầng phấn hồng sắc. Hạo Thiên miệng theo đoan một tuyết phập phồng đường cong, theo trơn bóng cái trán một mực hôn đến tinh tế tỉ mỉ đủ để, cùng thường ngày đồng dạng, hắn đối với sở hữu mỹ nữ trắng muốt bóng loáng hai chân tổng là có thêm không dùng nói hình dáng thiên vị, đối với đoan một tuyết cũng không ngoại lệ. Hắn cẩn thận địa hôn hít lấy đoan một tuyết thon dài hai chân mỗi một phần da thịt, thưởng thức lấy ống ánh bóng loáng thiếu nữ da thịt chỗ chỉ mỗi hắn có co giãn cùng ngọt ngào, tại hưởng qua đoan một tuyết thân thể bên trên sở hữu lõa lồ lấy da thịt về sau, Hạo Thiên tách ra nàng tuyết trắng hoàng mỹ đùi ngọc, đoan một tuyết hạ thân bị bày đặt thành một cái sâu sắc hình dạng, một mực bị thon dài mềm nhẵn đùi chỗ ép chặt hộ vệ lấy hương thơm đào viên tại là hoàn toàn bạo lộ tại ác ma nóng bỏng dưới ánh mắt, thiếu nữ này chỗ bí ẩn là cỡ nào mê người a. Mu lồn hòn le đều là như vậy tươi mới mềm nhẵn, mà mềm mại mảnh khảnh lông lồn tầm đó cái kia phấn hồng sắc ngọc kính lại là như vậy đóng chặt hẹp hòi. Cái này không đều tại cho thấy cái này tốt tươi hoa viên chưa bị người phát hiện sao? Hạo Thiên trong nội tâm một hồi cuồng hỉ, hai tay đem đoan một tuyết đùi hướng hai bên đẩy ra, sau đó cúi đầu hôn vào cái kia xử nữ tiên cảnh bên trên. Một mực nhẫn thụ lấy theo thân thể tất cả bộ phận truyền đến kích thích cùng xúc động. Cái kia từng đợt lại là chập choạng ngứa lại là cảm giác đau đớn đã làm cho nàng sắp không cách nào đã nhận lấy. Mà giờ khắc này trên thân thể thần bí nhất trân quý địa phương bị trần trụi địa bạo lộ tại ác ma trước mắt, làm cho nàng cảm thấy cực độ sợ hãi cùng cảm thấy thẹn. Đương Hạo Thiên đầu lưỡi tiếp xúc đến cái kia kiều nộn được vô cùng da thịt lúc, mãnh liệt rung động lại để cho toàn thân của nàng đều run rẩy. Hạo Thiên miệng cùng đầu lưỡi càng không ngừng tại đoan một tuyết ngọc môn bên ngoài bú liếm lấy. Lúc nhẹ lúc nặng động tác rất nhanh tựu lại để cho đoan một tuyết thở dốc, dù sao cũng là thân xử nữ trên hạ thể mẫn cảm nhất địa phương, bất luận cái gì sờ nhẹ đều mang đến dục tiên dục tử cảm giác, chớ nói chi là loại này khiêu khích rồi. Không lâu Hạo Thiên ngón tay cũng gia nhập vào trận này làm nhục trong đến, vừa thô vừa to ngón tay không chỉ có cưỡng ép đẩy ra rồi xinh đẹp ngọc môn, lại để cho phấn hồng sắc khe nước hoàn toàn hiển lộ, Hạo Thiên thậm chí còn nặng nề mà vuốt ve khởi thiếu nữ hòn le đến. Đoan một tuyết thân thể lập tức rung động, vốn là trắng nõn được không mang theo một tia khuyết điếm nhỏ nhặt trên mặt lập tức bịt kín một tầng ửng đỏ ráng ngũ sắc, chỉ thấy tuyết ngọc giống như ống ánh bộ ngực cấp tốc phập phồng lấy, ngọc nhuận quần vú cũng biến thành kiều diễm đào hồng sắc, đóng chặt lại ngọc kính đang không ngừng sờ chút hạ càng phát ra mẫn cảm, rất nhanh thì có một hoàng mát lạnh dòng suối róc rách chảy ra, Hạo Thiên lạnh lùng nói ra, nương tử, là lúc này rồi. Hắn đem đã bắt đầu tại chính mình không ngừng khinh bạc làm nhục hạ sụp đổ rơi lệ đoan một tuyết đè xuống, nhanh chóng đem nàng toàn thân trói chặt cởi bỏ, sau đó thẳng lưng tới gần nàng hai cổ tầm đó. Hạo Thiên hai tay bắt lấy sớm đã hai chân bủng rủng, vô lực chống cự đoan một tuyết mềm mại hai chân, ngón tay tách ra nàng ngón chân, cắm ở nàng kẻ chân tầm đó, đem nàng thon dài hai chân giơ lên cao cao, cực lớn quy đầu nhẹ nhàng ma sát lấy nàng ướt át cánh hoa dùng đe dọa thị uy, đoan một tuyết tự biết không hạnh. Chỉ phải nhắm chặt hai mắt, tại trong lòng khẩn cầu ông trời thương nàng cả đời hành hiệp trượng nghĩa, kỳ tích hợp thời xuất hiện, để tránh cuối cùng bị Hạo Thiên phá trinh rồi nữ thân, biết rõ đoan một tuyết thân thể đã hoàn toàn bị dục hỏa tràn ngập, hủ mật bên trong ướt đẫm, chính khác cầu nam nhân thoải mái, nhưng Hạo Thiên như muốn sâu đoan một tuyết khẩu vị giống như, Tuy hai người đều đã không mảnh vải che thân, mà Đoan Mục Tuyết nhẹ nhàng mềm mại thân thể cũng đã hoàn toàn mặc hắn bài bố, chỉ đợi hắn đoạt lấy, nhưng Hạo Thiên hàng ngày không đỉnh eo cắm vào, ngược lại dùng cánh tay vịn Đoan Mục Tuyết eo nhỏ nhắn, có chút địa hiện lên đập vào vòng nhi, lại để cho Đoan Mục Tuyết ẩm ướt nín đào nguyên khẩu nhi như tức nhược ly địa chạm vào hắn lửa nóng bắp bên trên, bất trụ cạo nhẹ nhẹ xử trí lấy, khiến cho Đoan Mục Tuyết dục hỏa càng rực, nước bọt càng thêm mãnh liệt vô cùng. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 407, đùa giỡn nhục đã đủ rồi, vốn là rụt rè đại mỹ nhân Đoan Mục Tuyết, Hạo Thiên lần này không hề buông lỏng, tráng kiện thân thể trầm trọng địa đè ép đi lên, tay phải cũng siết chặt bên trên Đoan Mục Tuyết hết sức nhỏ vòng eo, rất trướng dâm cụ bắt đầu phát động đáng sợ công kích, tận thế trước mắt giống như cực lớn sợ hãi, Đoan Mục Tuyết cuộn lên eo ý đồ làm cuối cùng chống cự. Nhưng Hạo Thiên bắp thịt chế phục ở Đoan Mục Tuyết thon thả thân thể về sau, phải dựa vào lấy mở ra lấy đùi lực lượng, theo Đoan Mục Tuyết trước người thử muốn đem vừa thô vừa to côn thịt áp tiến Đoan Mục Tuyết bí đạo, không muốn, Đoan Mục Tuyết trong môi đỏ phát ra chống cự nức nở nghẹn ngào. Hạo Thiên là duyệt mỹ phần đông lão luyện, hắn thoải mái mà khiêu khích tỉnh lại Đoan Mục Tuyết ngượng ngùng xử nữ thân thể, hắn tiếp tục xoa nắng lấy Đoan Mục Tuyết hòn le, đồng thời tay kia mở rộng ra tốt tươi ngọc môn. Sau đó một chút địa xâm nhập thiếu nữ chưa nhân sự hoa tâm bên trong, Hạo Thiên một bên sợ hãi thán phục lấy thiếu nữ đào viên tốt tươi, ngón tay một bên tại trong cơ thể của nàng vặn vẹo, mắt thấy dưới thân tiểu mỹ nhân lông mày nhẹ trao lại, hàm răng cắn chặt, ngọc môn hơi khai, dâm thủy chảy dài, Hạo Thiên lúc này mới phục hạ thân, đem Đoan Mục Tuyết ống ánh khiết hai chân trên kệ đầu vai, làm tốt rồi chảy nước rút chuẩn bị, tại dưới hán của hắn. Cái kia cán đỏ bừng cứng rắn trường thương sớm được hừng hực dục hỏa nướng đến nóng bỏng phi thường, thân thể của hắn một ép xuống, vừa thô vừa to quy đầu đã trông coi tại Đoan Mục Tuyết kiều nộn đào viên cửa vào bên ngoài, một ngừng một lát khấu trừ đấm đỏ tươi ướt ác ngọc môn rồi. Hạo Thiên kiện chỉnh lý thoáng một phát dưới thân ngọc thể vị trí, lại để cho quy đầu chính chính đỉnh tại Đoan Mục Tuyết trên mặt âm hộ, hai tay nâng nàng hết sức nhỏ bóng loáng phần eo, sau đó huy động lên ngự mỹ vô số dương vật, hướng phía Đoan Mục Tuyết cấm khu dùng sức đâm vào, cực lớn quy đầu lập tức chui vào thiếu nữ trong cơ thể, bị hai miếng cánh hoa chăm chú địa ngậm lấy. Hoa, Đoan Mục Tuyết sợ hãi được phát xanh mặt, tại nháy mắt phát sinh co rút, đầy đặn kiều rất mông ngọc, giống như cũng bị phân thành hai nửa tựa như, mãnh liệt trùng kích như muốn đem Đoan Mục Tuyết kiều nộn thân thể xé rách, lửa đốt sáng người nóng thẳng tới gần màng trinh. Đoan Mục Tuyết cảm giác mình đang bị chưa bao giờ thử qua địa căng ra khuếch trương. Hơn nữa Hạo Thiên tuy xem lỗ mãng, nhưng đến trước mắt mới chỉ còn chưa từng đánh. Hạo Thiên vừa thô vừa to dương vật thoáng cái ép vào ướt ác phấn hồng sắc cánh hoa trong cái khe. Xử nữ âm đạo là cỡ nào gấp gáp hẹp hòi a. Hạo Thiên cũng không có vội vã tiến vào, mà là tại chậm chạp nghiền nát xoay tròn trong từng bước địa căng ra thiếu nữ mật đạo. Kiên cường côn thịt như là bỏ cánh cam, một chút địa hướng về thiếu nữ kiều đẹp tuyệt luân thân thể ở chỗ sâu trong đi tới. Tại nhiều lần đẩy mạnh cùng đè ép trong quá trình, Hạo Thiên thỏa thích địa hưởng thụ lấy đến từ hai người thân thể kết hợp bộ vị mật chật vật, phong phú cùng ôn hòa. Các loại cẩn thận mà nhạy cảm giác, hắn làm cho côn thịt bảo trì chậm chạp mà ổn định tốc độ, một chút xâm nhập Đoan Mục Tuyết trân quý vô cùng tấm thân xử nữ, từ đó cướp lấy tận khả năng hơn khoái cảm, màu đỏ đen quy đầu đeo như phát ra tiếng vang tựa như lực lượng, đem mép lồn thô lỗ mở mạnh, quy đầu xâm nhập xu thế đột nhiên bị phía trước một đạo mềm dẻo bình chướng chỗ ngăn. Hạo Thiên minh bạch đến hôm nay, thịnh yến, món chính bên trên bàn rồi, Hạo Thiên quy đầu đã tới Đoan Mục Tuyết màn trinh, cái này Hạo Thiên đối với Đoan Mục Tuyết màn trinh không hề nuông chiều, dương vật lối vào lại gặp trở ngại, Hạo Thiên đem côn thịt hơi sau này vừa lui, sau đó một tiếng kêu đau đớn, đem dưới hán dương vật đột nhiên đi phía trước đỉnh đầu, thế nhưng mà tầng kia trở ngại lại không có như trong tưởng tượng lên tiếng mà phá, Đoan Mục Tuyết xử nữ tượng trưng như trước ương ngạnh thủ vệ đào nguyên thánh cảnh. Không cho Hạo Thiên hơi càng lôi trì một bước, Hạo Thiên cười cười, dương vật lại tiếp tục tiến công, Đoan Mục Tuyết tuy cực lực giãy dụa phản kháng, thế nhưng mà công lực hoàn toàn biến mất Đoan Mục Tuyết, hôm nay ở đâu là Hạo Thiên đối thủ, lập tức hôm nay toàn thân tại Hạo Thiên áp chế hạ ti không thể động đậy chút nào, dưới hán bí động một căn nóng hôi hổi cứng rắn côn thịt chính trục thốn xâm nhập, gấp đến độ Đoan Mục Tuyết hai mắt nước mắt bất trụ chảy ra, trong miệng không ngừng kêu khóc lấy, không muốn, không muốn. Van cầu ngươi. Ô. Van cầu ngươi. Hai tay không ngừng chống đẩy lấy. Hạo Thiên không ngừng ép xuống thân thể theo côn thịt bất trụ tiến lên. Đoan Mục Tuyết bí động nội màng mỏng bất trụ kéo dài. Tuy màn trinh nhưng ương ngạnh địa thủ vệ lấy đoan một tuyết đào nguyên thánh địa, thế nhưng mà cũng đã là nỏ mạnh hết đà, lập tức rốt cuộc chống đỡ không được bao lâu, đoan một tuyết dùng hết toàn thân khí lực, đem Hạo Thiên đẩy ra mấy mét bên ngoài. Hạo Thiên cũng không tức giận, một bên mỉm cười, ta muốn uống nước, nương tử, muốn uống nước chính mình ngồi ở ta trên đùi. Đoan một tuyết không mảnh vải che thân từ trên giường, ngồi ở Hạo Thiên trên đùi bắt đầu uống nước. Đoan một tuyết lệ má lúng đồng tiền ửng đỏ, mày liễu nhíu lại, cặp môi thơm vi phân, đôi mắt đẹp nhẹ hợp, một bộ nói không rõ ràng đến tột cùng là thống khổ hay vẫn là sung sướng mê người trạng thái đáng yêu. Chỉ thấy nàng lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, như lan khí tức dồn dập phập phồng, mái tóc mây gian đổ mồ hôi hơi thấm, nhưng Đoan một tuyết chỉ cảm thấy hạ thân của mình càng ngày càng ẩm ướt. Xinh đẹp thiên tiên tuyệt sắc giai nhân ngượng ngùng vạn phần và không thể làm gì. Xinh đẹp hoa má lúng đồng tiền bên trên lệ sắc kiều chóng mặt, đỏ bừng vô hạn. Hạo Thiên một ngón tay theo cái kia càng ngày càng trơn ướt lửa nóng non mềm ngọc rảnh mương, một mực trượt chống đỡ đến thấm ướt trận trận, dâm trượt không chịu nổi miệng âm đạo, trên ngón tay dính đầy dưới hán mỹ nhân hạ thể lưu tiết ra đến thần bí bài tiết vật, hắn lại phải ý lại hưng phấn, nhắc tới tay đến, đem ngón tay tiến đến Đoan một tuyết cái kia bán trương bán hợp như sao lệ con mắt trước, cúi người tại nàng bên tai dâm tà địa thấp giọng nói, nương tử, ngươi nói ta nói bậy, ngươi nhìn ta trên tay là cái gì? Hắc, hắc, Đoan một tuyết chỉ thấy cái kia trên ngón tay ướt sũng, sáng lóng lánh địa dính đầy trong cơ thể nàng chảy ra những cái kia cảm thấy khó xử dâm dịch, lập tức vốn tựu đỏ bừng vạn phần tuyệt sắc lúng đồng tiền đẹp càng là thẹn thùng đỏ tươi một mảnh, đỏ đến không thể lại hồng, nàng thu thủy giống như mắt to khẩn trương mà ngượng ngùng khó chịu nổi địa đóng chặt, thật là dục nói còn xấu hổ. Tâm hồn thiếu nữ chỉ cảm thấy từng đợt thẹn thùng, hắn một cúi đầu, hôn Đoan một tuyết cái kia đỏ tươi ướt át, ôn nhu đáng yêu cặp môi thơm, định thâu hương thiết ngọc, cường bạo sóng hấp, nào biết bị hắn cái này giật mình, mỹ mạo mỹ nhân mặt mắt cỡ càng đỏ, bản năng vặn vẹo tráng né tránh, lại để cho hắn không thể thực hiện được, hắn cũng không thèm để ý, một đường hôn đi, hôn cái kia như thiên nga thẳng tắp cái cổ trắng ngọc, như tuyết như ngọc hương cơ non da. Một đường hướng phía dưới, môi của hắn hôn qua tuyệt sắc giai nhân Đoan một tuyết cái kia tuyết trắng trơn mềm bộ ngực, một ngụm hôn một hạt xinh xắn lanh lợi, non mềm ngượng ngùng, sớm đã gắn gượng đáng yêu núng vú, xinh đẹp giai nhân Đoan một tuyết toàn thân ngọc thể chấn động, mày liễu nhíu lại, nghiến chặt hàm răng, một bức thống khổ không chịu nổi lại như khoan khoái dễ chịu cam cực kỳ xinh đẹp mê người trạng thái đáng yêu, sau đó môi anh đào khẽ nhếch, ai, một tiếng vũ mị uyển chuyển kiều mị rên rỉ xông môi mà ra. Quốc sắc thiên hương, tu hoa bế nguyệt giống như tuyệt sắc mỹ nhân Đoan một tuyết thiên nhu trăm thuận địa do hắn như ôm lấy một chỉ dịu dàng ngoan ngoãn trần trụi cừu non đồng dạng, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, xấu hổ địa đem sáng tỏ ngọc thủ chôn ở trong lòng ngực của hắn, không muốn, ta mắc tiểu, Đoan một tuyết ngượng ngùng nói xong cũng là má đào ửng đỏ, xấu hổ mà ức, nương tử, chỉ cần ngươi cần, ta tự phục vụ cho ngươi, nói xong cho Đoan một tuyết lấy ra ống nhổ, Đoan một tuyết chân tay luống cuống. Thẹn thùng vạn phần, cứ như vậy trần trụi, không mảnh vải che thân địa đứng tại trước mắt hắn tự đủ thẹn thùng rồi, chẳng lẽ còn muốn làm lấy hắn mặt đi tiểu. Nàng đỏ mặt, cúi thấp đầu, thấp giọng nói ra, ngươi, không xuất ra đi không, Đoan một tuyết tâm hồn thiếu nữ tâm thần bất định bất an, nữ nhân chính là như vậy kỳ quái, thân thể cũng đã bị xem trăm ngàn lượt, cũng bị vỗ về chơi đùa đã qua. Nhưng ngươi làm cho nàng trước mặt người khác làm loại chuyện này, nàng vẫn cảm thấy rất thẹn thùng. Hạo Thiên cười hì hì lấy chầm chầm vào nàng không mảnh vải che thân tuyết bạch ngọc thể, nói ra, ngươi cứ việc kéo ngươi, có quan hệ gì? Đợi lát nữa còn muốn trần truồng hành vân không vũ đây này, Đoan một tuyết lúng đồng tiền đẹp mắt cỡ đỏ hơn, lệ sắc ửng đỏ vô luân. Nàng một tay khó chịu nổi địa che khuất trần trụi kiên quyết nộ đứng thẳng vú. Một tay ngượng ngùng địa che dưới bụng cái kia đoàn hắc nhung nhung bộ phận sinh dục tam giác khu vực, giật mình tại đâu đó, nàng cố hữu thiên tính mà ngượng ngùng không chịu nổi. Hơn nửa ngày, Đoan một tuyết mới xấu hổ bất an địa đi đến tính chất ống nhổ ngồi xuống, cúi đầu, đỏ mặt, không dám ngưỡng mộ. Hạo Thiên tắc thì một bước tiến lên, đè lại Đoan một tuyết ngọc thủ, đem trần trụi hạ thân dán tại Đoan một tuyết cái kia đỏ bừng vô luân phi bị phỏng trên má ngọc. Xinh đẹp thiên tiên Đoan một tuyết tú má lúng đồng tiền ửng đỏ. Lệ sắc kiều chóng mặt, tâm hồn thiếu nữ thẹn thùng bất đắc dĩ, cốt nửa ngày trời sau, đương thanh thúy, len ken âm thanh theo nàng đùi ngọc hạ truyền đến lúc, Đoan một tuyết càng là khuôn mặt nhỏ nhắn hỏa hồng, thẹn thùng tất cả, mà Hạo Thiên Tắc thì đem hạ thể kề sát ở tựa thiên tiên mỹ nhân tuyệt sắc cái kia vô cùng, mảnh trượt kiều nộn, lửa nóng nóng hổi má đào mép ngọc một hồi nhúc nhích, một hồi lâu về sau, Đoan Mộc Tuyết mới ửng đỏ lấy khuôn mặt, duỗi ra một chỉ tuyết trắng bàn tay nhỏ bé đi lấy giấy vệ sinh, lại cho Hạo Thiên một phát bắt được, hắn tại nàng bên tai đạo, không cần sát, để cho ta cho ngươi liếm sạch sẽ. Đoan Mộc Tuyết nghe xong, tâm hồn thiếu nữ càng lạc, phanh, phanh, nhảy loạn, thẹn đến muốn chui xuống đất, tú má lúng đồng tiền ửng đỏ, kiều diễm vô cùng. Hạo Thiên dắt nàng tuyết trắng bàn tay nhỏ bé thoáng dùng sức vùng, Đoan Mộc Tuyết đành phải xấu hổ, hàm kiều mang e sợ địa, cực mất tự nhiên địa bị ép hơi không người, chuyển trước hai bước, mà Hạo Thiên tắc thì vây quanh Đoan Mộc Tuyết cái kia trơn bóng chói mắt, tuyết trắng mềm nhẵn, rất tròn ngọc nhuận đùi ngọc về sau, ngồi xổm xuống. Tự hướng cái kia hai mảnh trơn mềm mông ngọc chính giữa khu vực, tiểu rảnh mương, thè lưỡi ra liếm đi. Đoan Mộc Tuyết chỉ có ửng đỏ lấy khuôn mặt, hơi gấp lấy eo nhỏ nhắn, xấu hổ đưa tình địa mặt hắn tại nàng ngọc dưới hắn khinh bạc dâm làm cho. Hai tay của hắn một mặt vuốt ve đẩy ra Đoan Mộc Tuyết cái kia hai mảnh rất tròn ngọc nhuận tuyết non mông trắng, một mặt cẩn thận và dâm tà khiêu khích địa liếm láp Đoan Mộc Tuyết hạ thể cái kia yên hồng ngọc nhuận khe thịt, chỉ chốc lát sau, Đoan Mộc Tuyết tựu cho hắn liếm lấy thở gấp tinh tế. Tâm hồn thiếu nữ lại là ý loạn tình mê, nàng không biết lúc này Hạo Thiên chính là cái kia gia hỏa, lại dần dần ngạnh, Đoan Mộc Tuyết càng muốn tâm hoảng ý loạn đây này. Hạo Thiên đầu lưỡi tinh tế địa liếm láp lấy cái kia hồng nộn mê người 2 mét lồn bên trên sáng lóng lánh bọt nước, hắn thậm chí cưỡng ép làm cho nàng rất lớn tách ra hai cái trần trụi thon dài đùi ngọc, nửa cái mọi người chuyển đến giữa chân của nàng, tại Đoan Mộc Tuyết cái kia non mềm vô cùng, mẫn cảm vạn phần yên hồng ngọc trong khe cường bạo mãnh liệt thè lưỡi ra liếm. Hắn hai tay đã ở bắp đùi của nàng căng giang, miệng âm đạo bên ngoài vuốt ve chọc ghẹo, Hạo Thiên thẳng đem Đoan Mộc Tuyết lại trêu chọc khiến cho kiều hừ rên rỉ, hô hấp dồn dập, hạ thân lại mật nước hiện tuôn, mới đứng dậy, một tay cưỡng ép phủ đè lại lưng ngọc của nàng, một tay chăm chú ôm nàng nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ, hướng lên nhắc tới, làm cho nàng hướng về sau rất đứng thẳng ra tuyết trắng rất tròn mông ngọc, sau đó nhô lên vừa thô vừa to côn thịt đính trụ Đoan Mộc Tuyết cái kia dâm trượt thấm ướt kiều tiểu yên hồng hoa viên khẩu, Đoan Mộc Tuyết biết rõ chỉ cần Hạo Thiên vừa dùng lực, chính mình xử nữ động muốn thất thủ, Đoan Mộc Tuyết liền vội mở miệng, có thể hay không để cho ta giặt rửa một cái tắm, cần nước ấm súc thoáng một phát. Hạo Thiên cũng không giận nộ, phi thường kiên nhẫn nói, nương tử, ngươi đã còn không muốn phá thân, chúng ta từ từ sẽ đến, trước giặt rửa cái tắm nguyên ương. Nói xong Hạo Thiên đem Đoan Mộc Tuyết ôm vào phòng tắm, đương Hạo Thiên hai tay hoành quấn, nhẹ nhàng đem nàng ôm lấy thời điểm, nàng hay vẫn là bị cực lớn hoảng sợ cùng cảm thấy thẹn đập nện được cơ hồ đã hôn mê, nàng cảm giác được vây quanh lấy chính mình ác ma cái kia nóng bỏng nhiệt độ cơ thể, cấp tốc tim đập, nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra ác ma tà ác dáng tươi cười cùng xấu xí thân hình, rất nhanh nàng lại một lần nữa bị buông, sau đó một cổ nước mắt tuyến phun tại nàng xinh đẹp trần trụi tuyết trắng thân thể bên trên, như vậy một cổ so Venus còn hoàn mỹ tuyệt luân nữ tính thân thể, phối hợp Đoan Mộc Tuyết cái kia thanh lệ như tiên tuyệt sắc mỹ mạo. Hơn nữa nàng cái kia như thánh nữ cao quý trang nhã tú má lúng đồng tiền bên trên xấu hổ đưa tình mê người trạng thái đáng yêu, làm cho Hạo Thiên không khỏi lại muốn đem cái này thiên tiên giống như tuyệt sắc người ngọc cuồng giả địa đặt ở dưới hán, chà đạp, gian dâm nàng. Cường bạo, chinh phục nàng, chỉ thấy cái kia Đoan Mộc Tuyết cái kia hoàng mỹ tuyệt luân tuyết bạch ngọc trên hạ thể, băng cơ ngọc cốt như tuyết liên như nõn nà, một đôi to thẳng kiều doanh mượt mà vú xấu hổ đứng vững. Cái kia tuyết trắng một vòng thon dài eo nhỏ hạ thấy ẩn hiện một mảnh trơn nhẵn bụng dưới cùng một chùm nhạt hắc nhu quyền lông lồn như vậy một cổ chói mắt hoa mắt, làm cho người hô hấp đốn dừng lại xinh đẹp tuyệt luân, băng điêu ngọc mài giống như ống ánh non mềm, tuyết trắng kiều trượt được không hề một điểm hơi hà, đường cong trôi chảy ưu cực kỳ xinh đẹp Đoan Mộc Tuyết giống như ngọc thể không mảnh vải che thân, trần trụi địa đình đình ngọc lập trong phòng tắm, lập tức trong phòng xuân quang vô hạn, mùi thịt bốn phía, một mảnh kia ống ánh tuyết trắng ở bên trong. Đoan Mộc Tuyết một đôi run rẩy ngạo nhân đứng thẳng dịu dàng vú nhỏ bên trên một đôi kiều nhuyễn đáng yêu, nụ hoa dục phóng giống như thẹn thùng đỏ tươi non nớt núng vú ngượng ngùng địa hướng hắn gắn gượng, một cổ dịu dàng nắm chặt, mềm mại không có xương thon dài eo nhỏ, nở nang rất tròn mông ngọc, kiều trượt bình nhuyễn trắng noãn bụng dưới, nhạt hắc nhu quyền nhung nhung lông lồn, một đôi tuyết ngó sen giống như cánh tay ngọc cùng một đôi tuyết trắng kiều trượt, ưu mỹ thon dài đùi ngọc lại phối hợp nàng cái kia quốc sắc thiên hương, tú lệ tuyệt luân. Có chim sa cá lặn, tu hoa bế nguyệt có tư thế xinh đẹp thiên tiên tuyệt sắc hoa má lúng đồng tiền, thật là không một chỗ không đẹp, không một chỗ không làm cho người tim đập thình thịch. Trần trụi, Sợi vải vô tồn Đoan Mục Tuyết đáng thương và bất lực địa ngốc đứng ở nơi đó, không biết nên làm thế nào cho phải. Trông thấy nàng cái kia một bộ kiều xấu hổ, mê người nhẹ thương mật yêu, cũng dụ người phạm tội khả nhân hình dáng, Hạo Thiên cũng nhịn không được nữa, tiến lên một bước, một tay ôm nàng nhu nhược gọt trượt vai, một tay ôm chặt ở nàng eo nhỏ, đem nàng kéo vào trong lòng ngực của mình dính sát ở. Đoan Mục Tuyết tâm thần vừa loạn, bị hắn kéo vào trong ngực dán sát vào nam nhân hỏa nhiệt lửa đốt sáng người cường tráng thân hình, tuyệt sắc giai nhân lập tức hoảng sợ phát hiện một căn lại vừa cứng vừa lớn, thứ đồ vật, nhanh chĩa vào nàng mềm mại trên bụng, Hạo Thiên thưởng thức nàng cái kia xấu hổ mang e sợ mê người vẻ, hắn một tay khẽ vuốt nàng tuyết trượt lưng ngọc, thay cái này xấu hổ mỹ nhân tuyệt sắc tinh tế lau sạch, Đoan Mục Tuyết mắt cỡ bên tai đều thông đỏ như lửa, buông xuống lấy mỹ hảo tráng, yên lặng xấu hổ. Đoan Mục Tuyết chưa từng có nghĩ đến sẽ để cho một người nam nhân thay mình tắm rửa lau người, chớ đừng nói chi là như thế này một cái tà ác nam nhân, rậm rạp nước điểm sàn sạc rơi xuống, phản phất phi Đoan Mục Tuyết khỏa thân trình thân thể mềm mại phủ thêm một tầng sa y, cái kia một đầu vân thác nước giống như phiêu giật tóc mềm bị nước điểm ướt nhẹp sau bày biện ra đen bóng sáng bóng, dính kết thành bó dáng tại thân thể trước sau, cùng một mảnh da thịt tuyết trắng tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập. Nước điểm chậm rãi vẫy khắp Đoan Mục Tuyết toàn thân, địch đi trên thân thể mồ hôi, nước mắt, lại giặt rửa không đi nỗi thống khổ của nàng cùng sợ hãi. Trong nước Đoan Mục Tuyết càng lộ ra vũ mị, nàng cái kia thiếu nữ thanh xuân thân thể linh lung bay bổng, rắn chắc mà ôm nhu phập phồng đường cong, tự hồ lại để cho người không đành lòng đụng chạm. Một đôi giống như mới lột đầu gà thịt giống như trơn bóng ngọc nhuận kiều nhuyễn vú nhỏ như một đôi nụ hoa dục phóng kiều hoa nụ hoa. Trung rẫy địa đông đưa lấy kiên quyết nộ đứng thẳng tại một mảnh tuyết trắng óng ánh, như son như ngọc hương cơ tuyết da trong, thánh khiết kiều rất nhũ phong đỉnh, một đôi tinh xảo đặc sắc, đỏ tươi mê người, kiều tiểu khả ái non nớt núng vú hàm kiều mang e sợ, xấu hổ địa kiêu ngạo đứng thẳng, cái kia một đôi kiều tiểu khả ái, ngây thơ không thoát non mềm núng vú bên cạnh một vòng nhàn nhạt đỏ tươi quần vú vũ mị đáng yêu, giống như một vòng sáng tỏ quần trăng quay chung quanh tại núng vú chung quanh, dịu dàng nắm chặt. Kiều nhuyễn nhỏ nhắn mềm mại như dệt eo nhỏ, cho người một loại định ủng chi vào lòng nhẹ thương mật yêu ôn nhu cảm giác, bụng dưới trơn bóng ngọc bạch, trơn nhẵn mềm mại, phần dưới một chùm nhàn nhạt lông tơ, lông lồn nàng cũng không nhiều, cái kia tùng nhạt hắc nhu cuốn dưới lông lồn, mảnh bạch mềm mại thiếu nữ mu lồn hơi gồ lên mà lên, dưới mặt mu lồn đầu, một đầu đỏ tươi kiều diễm, mềm nhẵn đóng chặt xanh ngọc khe thịt nho nhỏ, đem một mảnh xuân sắc tận giấu trong đó, một đôi tuyết trắng rất tròn, ngọc khiết bóng loáng ưu mỹ thon dài cặp đùi đẹp, cái kia tinh tế tỉ mỹ ngọc trượt bên đùi tuyết trắng non mịn được xấp xỉ trong suốt, một căn thanh sắc tĩnh mạch như ẩn như hiện, cùng cái kia đường cong mảnh gọt nhu hòa, nhỏ nhắn mềm mại nhỏ hẹp eo nhỏ liên tiếp được rất tốt phục có độ, làm cho người sao cũng nhịn không được muốn dùng tay đi vuốt ve, mảnh ma một phen. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 408, treo đầy bọc nước ngọc thể càng thêm lộ ra vô cùng kiều nộn cùng tươi đẹp. Thật sự là thượng đế hoàng mỹ kiệt tác. Hạo Thiên đi vào hơi nước trong vòng, nhẹ nhàng mà vuốt ve Đoan Mục Tuyết trước ngực, phần bụng cùng trên đùi, sau đó chậm rãi đem vuốt ve Đoan Mục Tuyết toàn thân từng cái nơi hẻo lánh. Trong phòng tắm lập tức tản mát ra một hồi đẹp và tĩnh mịch mùi thơm. Hạo Thiên một bên vi Đoan Mục Tuyết vuốt ve, một bên cẩn thận địa chi tiết lấy trước mắt cái này như là nước chảy bạch liên giống như tuyệt mỹ vô luân thiếu nữ thân thể. Cái này giống như thánh khiết cao quý xinh đẹp thiên sứ giống như kiều nhuyễn thân hình. Tại nước lộ thoải mái hạ càng phát ra lộ ra thước tha, vũ mị, vốn đã ngọc nhuận trơn bóng tinh tế tỉ mỉ da thịt tại phong phú bọt biển trong càng thêm trơn trượt mềm mại, nhất là cái kia một đôi khiết hoàng mỹ, thanh xuân mê người cao ngất vú, tại Hạo Thiên không ngừng xoa nhẹ hạ đặc biệt địa nhiệt quyển trơn bóng, Hạo Thiên bàn tay lướt qua Đoan Mục Tuyết trơn nhẵn nhỏ nhắn mềm mại bụng dưới, thẳng xu thế mảnh bạch hơi gồ lên mềm mại mu lồn, cái kia tuyết trắng được cơ hồ trong suốt dưới mặt mu lồn, thon dài đùi ngọc giao hợp địa phương chỉ thấy đệm đệm nhu ti, một ngấn hơi lộ ra, như đào viên phấn kính, xuân sắc tận dấu. Hạo Thiên ngón tay hơi thô bạo địa xâm nhập cái này u cốc bí cảnh, không chỗ cố kỵ địa tại kiều nộn mẫn cảm ngọc kính gian kìm thoáng một phát, Đoan Mục Tuyết xinh đẹp tuyệt trần thánh khiết thân thể đồng thời bỗng dưng run rẩy. Hạo Thiên tự hồ rất hài lòng tại con mồi phản ứng, lướt qua liền ngừng lại, ngón tay lập tức lại chuyển hướng những thứ khác bộ vị. Hạo Thiên tay bắt đầu chạm đến nàng cái kia rất tròn và có lượng cảm giác bờ mông. Hai tay như vẽ tròn chuyển đến về đít vuốt ve Đoan Mục Tuyết trắng muốt như ngọc, rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên mê người cặp mông đầy đặn. Đoan Mục Tuyết phần eo lẳng lặng bắt đầu vặn vẹo, hắn đem nàng đầy đặn mà lại cực kỳ quân xưng hai cái đồi thịt thật sâu tách đi ra, Linh xảo mười ngón tay thật sâu hấp khởi mềm mại mông đẹp thịt, hai tay tại tay của nàng tại khe mông bên trên bất trụ chạy. Hạo Thiên duỗi ra ngón giữa tay phải đụng tại Đoan Mộc Tuyết cúc hoa vị trí trung tâm, nhẹ nhàng hướng nội áp đi vào, không muốn cắm vào. Hạo Thiên ngón giữa thời gian dần qua cắm vào lỗ đít của nàng lôi nội, bị như thế tách ra, nàng là không thể động đậy. Đoan Mộc Tuyết giác quan thoáng cái đã có phản ứng, ngọt ngào tê liệt cảm giác toàn bộ tập trung ở phía trước đào viên. Hạo Thiên chỉ cảm thấy Đoan Mộc Tuyết lỗ nhị nội một tầng tầng da thịt mềm mại kẹp chặt xâm lấn ngón tay. Cái loại này ôn hòa căng đầy trình độ so về vườn địa đàng nội chỉ sợ còn muốn càng hơn vài phần. Tay trái cũng nàng tại mông trắng lớn nhỏ kia trên đùi không ngừng vuốt ve. Ngẫu nhiên vẫn còn đào viên khẩu xoa nắng lấy cái kia nho nhỏ phấn hồng sắc trân châu. Không cần thiết đã lâu Đoan Mộc Tuyết mật động chậm rãi chảy ra mật hoa. Dính ngượng ngùng cũng tràn đầy nàng hậu đình. Cúc động cũng dần dần trơn trượt thông thuận. Đoan Mộc Tuyết cảm giác thụ xâm phạm lỗ đít bị mãnh liệt hấp dẫn lấy. Lập tức tựu như là bị phỏng giống như nóng rực. Hậu đình bị áp bách thúc đẩy nàng phát ra vài tiếng kiều mị hừ nhẹ, nhất là mật động ở chỗ sâu trong vẻ này hư không khó nhịn gãi ngứa cảm giác khiến cho nàng khó có thể chịu được, càng là làm cho nàng thẹn đến muốn chui xuống đất. Hạo Thiên ngón tay càng là hưng phấn thật sâu cắm vào, Đoan Mộc Tuyết chỉ cảm thấy lỗ nhị nội bị một ngón tay hoàn toàn nhồi vào, toàn thân nóng bỏng buồn bực chát chát cảm giác khiến cho nàng sự khó thở, không khỏi ta kêu một tiếng, hai mắt cảm thấy thẹn địa đóng chặt, Tuyết cái cổ khẽ nhếch. Ngực đầy đặn loạn sáng ngời, Hạo Thiên tay trái cũng lập tức phối hợp, hai tay nắm ở nàng tuyết phong, bàn tay vòng qua vòng lại vỗ về chơi đùa nàng cái kia đầy cụ sức giãn hai ngọn núi, xoa nắng lấy nàng ống ánh sáng long lanh, bạch ngọc không rảnh một đôi vú nhỏ, chỉ cảm thấy xúc tu mềm mại, nói không nên lời thoải mái, tay trái càng tiến một bước trèo lên vú nụ hoa, nhẹ nhàng vuốt ve, xinh đẹp phấn hồng sắc quần vú mặc dù còn chưa bị chạm đến, cũng đã tròn trịa địa hở ra, ta chịu không được rồi, a. À, Đoan Mộc Tuyết vui vẻ địa kêu, nàng đột nhiên thân thể dần dần biến hóa, quanh thân nóng lên, phát nhiệt vô lực, trước ngực vú trướng, các nơi bay lên giống như chập choạng giống như ngứa tư vị, xuân tình đãng dạng đầy tràn hai mắt, khó chịu vừa nhanh vui cười dục hỏa bắt đầu nhảy lên cao, nương tử, có phải hay không vườn địa đàng rất ngứa, ta sờ sờ có thể chứ, Hạo Thiên tay phải theo nàng hậu đình ly khai, một lần nữa vuốt ve Đoan Mộc Tuyết nơi riêng tư, tay trái tự mình không ngừng lẫn nhau nhấm nháp lấy Đoan Mộc Tuyết trước ngực cái kia hai khỏa đỏ tươi nụ hoa, tay phải càng là không có chút nào buông lỏng địa tại động khẩu đào nguyên cái kia khỏa phấn hồng sắc đậu khấu càng thêm nhanh đùa, từng đợt tê dại khoái cảm có như sóng triều giống như bất trụ đánh úp lại, làm cho nàng vô lực chống đỡ, cũng không có ý chống đỡ, tại nước ấm dưới sự kích thích, Đoan Mộc Tuyết chỉ cảm thấy sở hữu ý thức phản phất đều bị kéo ra giống như, toàn bộ linh hồn phản phất phiêu du tại đám mây. Nóng hổi thân thể mềm mại không ngừng uyển kéo dài thay đổi, tự hồ tại nghênh hợp với Hạo Thiên xâm nhập, từng tiếng đản nhân hồn phách uyển chuyển kiều mị rên rỉ, đem Hạo Thiên dục hỏa đổ lên đỉnh, Hạo Thiên xúc cảm nói cho ta biết nàng phấn hồng sắc trân châu xinh đẹp nhưng đứng thẳng, hai mảnh đỏ thẫm bối thịt đã bành trướng, hắn đột nhiên tóm Đoan Mộc Tuyết lông lồn, nàng vườn địa đàng nội một cổ mật hoa có như hoàng hà bại đê giống như vội ù mà ra, Đoan Mộc Tuyết linh lung thật nhỏ hai mép lồn thành nửa mở hình dáng. Hai luồng hơi gồ lên da thịt mềm mại, chính giữa kẹp lấy tư nhuận mê người khe hẹp, như là tả hữu môn thần giống như hộ vệ lấy nhu nhược bí động, hai mảnh mép lồn lớn nhỏ màu sắc nhất định cao nhã, còn tản mát ra nhàn nhạt thân xử nữ thể mùi thơm. Hạo Thiên biết tại phòng tắm trong nước nóng Đoan Mộc Tuyết không bao giờ nữa hội giống như vừa rồi đồng dạng phản kháng, cự tuyệt làm tình, hắn có thể đơn giản địa đem nàng vườn địa đàng giữ, nhưng Hạo Thiên hay vẫn là khắc chế chính mình, nhiều lần văng vê xúc giác sờ phía dưới. Hạo Thiên rất nhanh liền đem Đoan Mộc Tuyết trắng noãn thân thể bên trên mỗi một tấc da thịt dò xét một lần. Vì vậy, hắn dùng nước nóng đem Đoan Mộc Tuyết trên người bọc biển triệt để xông rửa sạch sẽ, tạ thay nàng lau sạch chi cơ. Hạo Thiên cẩn thận vạn phần, yêu thích không buông tay địa đùa bẩn cái này thiên kiều bá mỹ giai nhân cái kia không gì sánh kịp tuyết cơ ngọc da. Hắn chọc ghẹo lấy nàng cái kia đẩy đà kiều nhuyễn vú cùng kiều tiểu khả ái đỏ tươi núng vú. Chỉ chốc lát sau, tự càng làm Đoan Mộc Tuyết cái kia non mềm vô cùng. Yên hồng ngọc nhuận một đôi đáng yêu núng vú treo chọc khiêu khích được động tình địa sung huyết cương, trạng thái, hoàn toàn gắn gượng, hắn nhẹ vỗ về nàng đường cong ôm nhu tim trượt eo nhỏ, lướt qua nàng trơn nhẵn trắng noãn mềm mại bụng dưới, hắn lại đùa bẩn Đoan Mộc Tuyết cái kia rất tròn ngọc nhuận, kiều vĩnh lên doanh nhuyễn đùi trắng mông ngọc, chỉ chốc lát sau, lại đem ngón tay trượt vào Đoan Mộc Tuyết giữa bắp đùi, ngụy sóng không chỗ không đến dâm tà khiêu khích, treo chọc, rất nhanh liền đem trong ngực tuyệt sắc người ngọc đùa bẩn được hương thở gấp tinh tế. Lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng, hắn lại đang trên người nàng bốn phía xoa nắng, khắp nơi châm ngòi thổi gió, Sau đó, hai tay càng là tại người Ngọc vú nhỏ, tuyết đồn, cặp mông trắng bóc, giữa chân Ngọc tùy ý vỗ về chơi đùa, thẳng đem Đoan Mộc Tuyết vuốt vuốt được kiều hừ lên tiếng, toàn thân hương cơ Ngọc cốt bủng rủng vô lực, hoàn toàn sụi lơ tiếng trong lòng ngực của hắn lúc này mới thu binh. Hắn lại cúi đầu tại tiểu mỹ nhân cái kia ngọc non óng ánh vành tai bên cạnh thấp giọng nói ra, bảo bối, nên luôn ngươi theo ta giặt sạch. Đoan Mộc Tuyết thẹn thùng tất cả địa buông xuống lấy cái cổ trắng ngọc, ửng đỏ lúng đồng tiền đẹp yên lặng xấu hổ địa thay hắn bôi lau. Nhưng thấy Đoan Mộc Tuyết nàng mép ngọc ửng đỏ, lệ sắc thẹn thùng, tâm hoảng ý loạn, cũng không nhớ rõ chỗ nào lau, chỗ nào không bôi, nàng tú mục buông xuống, không dám nhìn thẳng hắn trần trụi thân thể cường tráng, bôi hết phía trước nửa người trên. Nàng vừa định chuyển tới phía sau hắn bôi lau, lại cho Hạo Thiên kéo lại, chỉ nghe hắn nói, ngươi ngay tại phía trước ta bôi. Đoan Mộc Tuyết chần chờ một chút, hay vẫn là ngượng ngùng địa theo lời mà đi, rất nhanh nàng sẽ hiểu nguyên nhân, không khỏi mắt cỡ mặt đỏ tới mang tai, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ. Nguyên lai, Đoan Mộc Tuyết vì bôi đến địa phương, không thể không cùng Hạo Thiên chính diện kề sát, chẳng những một đôi vú kề sát tại hắn cơ ngực bên trên, cái kia căng vừa thô vừa to gắn gượng, thứ đồ vật cũng nhanh đỉnh tại nàng trên bụng, cũng theo nàng cánh tay ngọc bôi động, một đôi no đủ mềm mại vú cũng ngay tại hắn giữa ngực ma sát. Thực tế cái kia hai hạt mẫn cảm kiều đầu vú nhỏ, cương, trạng thái, gắn gượng về sau cũng theo tại hắn cơ ngực bên trên nhúc nhích, mà cái kia ngạnh đại côn thịt càng là tại nàng trắng noãn trơn nhẵn mềm mại trên bụng không ngừng búng ra, chống đối. Đoan Mộc Tuyết thẹn thùng không khỏi địa tranh thủ thời gian sức xong Hạo Thiên phía sau lưng, vừa định rút tay về, đừng làm cho Hạo Thiên nhìn ra nàng thẹn thùng đến. Nào biết, nàng cái này một tâm hoảng ý loạn địa xoay người cúi đầu, vừa vặn cái kia căng vừa thô vừa to, uy phong lẫm lẫm, đại gia hỏa, tại miệng nàng tế lướt qua, một mực lướt ngang qua Đoan Mộc Tuyết nóng khuôn mặt, Đoan Mộc Tuyết xấu hổ đỏ mặt, má đào trướng đến đỏ bừng, không người xuống, bị cái loại này khó chịu nổi cùng cái kia một cái chớp mắt tức qua mỹ diệu khó tả xúc cảm giật mình tại chỗ đó, người ngọc tâm hồn thiếu nữ không khỏi nghĩ khởi trên xe nàng miệng ngậm cự bổng mỹ diệu khoái cảm, tâm hồn thiếu nữ mê loạn. Má đào bên trên ửng hồng trận trận, Hạo Thiên hơi cúi người, dùng ngang nhiên nộ đứng thẳng cự bổng lại một lần nữa chà nhẹ nàng cái kia vô cùng kiều nộn mép ngọc, Đoan Mộc Tuyết rồi mới từ trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, đứng dậy, thẹn thùng tất cả, lệ sắc ửng đỏ vô hạn, Đoan Mộc Tuyết buông xuống lấy cái cổ trắng ngọc, tại một hồi khó chịu nổi lặng im ở bên trong, Đoan Mộc Tuyết xấu hổ địa sức xong cái mông của hắn, bụng dưới, tự muốn trực tiếp đi bôi bắp đùi của hắn. Tránh đi cái kia trừng mắt nộ mục đích xấu xí, thứ đồ vật, Hạo Thiên một phát bắt được Đoan Mộc Tuyết bàn tay nhỏ bé nói, còn chưa bôi xong đâu, Đoan Mộc Tuyết mép ngọc ửng đỏ, thẹn thùng vạn phần, nàng do dự cả buổi, mới xấu hổ địa duỗi ra tuyết bạch khả yêu bàn tay nhỏ bé, chậm rãi hướng Hạo Thiên dưới bụng đầu cái kia một lùm đen nhánh trong lông lùn xóa đi, chỉ thấy đại mỹ nhân Đoan Mộc Tuyết càng thay đổi sắc mặt càng hồng, đáng yêu bàn tay nhỏ bé càng run được hung. Có thế nàng bàn tay nhỏ bé luôn ở đằng kia một lùng trong lông lùng đập vào chuyển, kiều xấu hổ địa không có ý tứ dùng tay dây vào Hạo Thiên dương vật, hiện tại nếu như vậy mặt đối mặt địa đi cầm chặt, trợn mắt dữ tợn, xấu xí dương vật, lại khiến nàng e lệ vạn phần, chần chờ bất quyết, Hạo Thiên thấy nàng thật sự mặt mỏng, đành phải bắt lấy nàng một chỉ trơn mềm bàn tay nhỏ bé hướng trên mặt dương vật theo như đi, Đoan Mộc Tuyết vậy đáng yêu tuyết trắng bàn tay nhỏ bé vừa nhẹ nhàng chạm được hắn dương vật, lập tức tựa như đụng phải xà. Thẹn thùng bối rối địa tay co rụt lại, nhưng lập tức hay vẫn là xấu hổ địa vương ngọc thủ chậm rãi nhẹ nắm ở hắn cự côn thịt, xúc tu một mảnh kia nóng hổi, cứng, lại để cho Đoan Mộc Tuyết cốt một hồi tâm hoảng ý loạn, nàng một tay nắm chặt cái kia không ngừng tại, rung đùi đắc ý, côn thịt, một cái khác bé đáng yêu bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng chậm chạp địa, kiều xấu hổ địa ở đằng kia thượng diện lau sạch, trong tay côn thịt là như vậy vừa thô vừa to, cứng. Bắt đầu như thế nào cũng không dám dây vào, thứ đồ vật, sau một lát lại đang chỗ ấy khẽ vuốt xoa nắng, yêu thích không buông tay rồi. Hạo Thiên dần dần bị cặp kia như ngọc kiều mềm mại miên đáng yêu bàn tay nhỏ bé vô ý thức địa trêu chọc khiến cho huyết mạch sôi sục, lại nhìn gặp Đoan Mộc Tuyết nàng kiều xấu hổ, hàm tình mạch mạch địa nhìn chằm chằm hắn dương vật, hắn càng là tâm thần rung động, hắn một bả ôm Đoan Mộc Tuyết mềm mại eo nhỏ, đem nàng kiều nhuyễn không có xương, không mảnh vải che thân ngọc thể kéo vào trong ngực. Một hồi cuồng trà sát mãnh liệt văng vê, lại cúi đầu tìm được tuyệt sắc giai nhân thổ khí như lan đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn, đẩy ra Đoan Mộc Tuyết xấu hổ nhẹ hợp răng ngọc, sau đó cuốn lấy nàng cái kia hương trượt kiều nộn, xinh xắn đáng yêu lan hương lưỡi một hồi cuồng mút mãnh liệt hấp, một hồi cuồng giả địa tướng ủng tương ôm, trà sát nhào nặng áp, cường bạo hung ác mút về sau, Hạo Thiên cảm thấy trên người bọc biển đã xông đến không sai biệt lắm. Lúc này Đoan Mục Tuyết cũng bị trêu chọc khiến cho kiều hừ liên tục, Ngọc Cơ nóng hổi, thân thể run rẩy. Hạo Thiên hơi vừa dùng lực liền đem đẹp như thiên tiên tuyệt sắc mỹ nhân Đoan Mục Tuyết phóng té trên mặt đất, tuyết trắng áo tắm bên trên, để lên Đoan Mục Tuyết cái kia không mảnh vải che thân, trơn mềm tuyết trắng, kiều nhuyễn như bùn trần trụi thân thể. Đoan Mục Tuyết đã ý thức được Hạo Thiên muốn trên mặt đất cướp lấy nàng xử nữ đồng trinh, Đoan Mục Tuyết không muốn cứ như vậy thất thân, ca ca, ngươi trước đem ta ôm đến trên giường a. Hạo Thiên gật gật đầu, lại đem nàng từ trong phòng tắm ôm đi ra. Hạo Thiên đem Đoan Mục Tuyết lần nữa ôm đến trên giường, đem nàng nhẹ nhàng buông, sau đó cầm qua một đầu mềm mại rộng thùng thình khăn mặt, vì nàng vuốt lên như mây từng sợi mái tóc, lau làm trên người lưu lại bọt nước. Đương hắn một lần nữa dùng một loại xem kỹ tác phẩm nghệ thuật ánh mắt tinh tế thưởng thức không hề che lấp trần trụi thiếu nữ thời điểm, hắn thật sự không thể không bội phục tạo vật người thần kỳ kiệt tác. Trên đời này thậm chí có như thế không thể bắt bẻ tuyệt mỹ thân thể, chỉ thấy xinh đẹp Đoan Mục Tuyết tuyệt sắc giai nhân Đoan Mục Tuyết trên giường trần trụi tinh quang địa giãn ra lấy cái kia băng điêu ngọc mài, óng ánh sáng long lanh thánh khiết ngọc thể, linh lung bay bổng, ưu mỹ phập phồng hoàng mỹ thân thể kiều mềm nhũng, khiết hoàng mỹ, tinh tế tỉ mỹ vô luân băng cơ ngọc cốt như son như tuyết, bóng loáng non mềm, Đoan Mục Tuyết là thượng đế hoàng mỹ kiệt tác, là thượng thiên ban cho nam mọi người vật ân huệ, là đợi gãy hoa tươi, là đợi hái nhụy hoa. Đoan Mục Tuyết như hoa tú má lúng đồng tiền bên trên vô cùng non mềm như ngọc hương cơ tuyết, da trắng nõn kiều nộn, áo choàng mái tóc đen nhánh như mây, thẳng tắp ưu nhã tu mỹ cái cổ trắng ngọc gọt trượt rất tròn vai, rất lồi đẩy đà sí ngực, vú tại hô hấp của nàng trong nhất khởi nhất phục, xinh đẹp cực kỳ mê người. Một đôi cánh tay ngọc kiều nhuyễn nhỏ nhắn mềm mại, một đôi tuyết trắng phấn nộn bàn tay nhỏ bé đáng yêu đến cực điểm, bàn tay nhỏ bé bên trên 10 căn tố chỉ thon dài, màu da như hành tây như ngọc, dịu dàng vẻn vẹn kham một nắm thon dài eo nhỏ, đường cong ôn nhu, nàng mê người bụng dưới cùng thần bí tam giác khu vực, một đôi thon dài tú chân hiển thị rõ sắc đẹp, Đoan Mục Tuyết thánh khiết kiều rất nhũ phong đỉnh, một đôi tinh xảo đặc sắc, đỏ tươi mê người, kiều tiểu khả ái non nớt núng vú hàm kiều mang e sợ, xấu hổ địa kiêu ngạo đứng thẳng, cái kia một đôi kiều tiểu khả ái, ngây thơ không thoát non mềm núng vú bên cạnh một vòng nhàn nhạt đỏ tươi cùng vú vũ mị đáng yêu. Giống như một vòng sáng tỏ cuồng trăng quay chung quanh tại núm vú chung quanh, dịu dàng nắm chặt, kiều nhuyễn nhỏ nhắn mềm mại như dệt eo nhỏ, cho người một loại định ủng chi vào lòng nhẹ thương mật yêu ôn nhu cảm giác. Hạo Thiên gặp Đoan Mục Tuyết một mảnh ngọc bạch óng ánh, kiều trượt non mịn ở bên trong, một chỉ hình cầu, đáng yêu rốn dí dỏm địa hơi hãm tại trơn nhẵn trên bụng, bụng dưới trơn bóng ngọc bạch, trơn nhẵn mềm mại, phần dưới một chùm nhàn nhạt lông tơ, lông lồn nàng cũng không nhiều, cái kia tùng nhạt hắc nhu cuốn dưới lông lồn, mảnh bạch mềm mại thiếu nữ mu lồn hơi gồ lên mà lên, dưới mặt mu lồn đầu, một đầu đỏ tươi kiều diễm, mềm nhẵn đóng chặt xanh ngọc khe thịt nho nhỏ, đem một mảnh xuân sắc tận giấu trong đó, nàng một cặp tuyết trắng rất tròn, ngọc khiết bóng loáng, ưu mỹ thon dài cặp đùi đẹp, cái kia tinh tế tỉ mỹ ngọc trượt bên đùi tuyết trắng non mịn được xấp xỉ trong suốt, một căn thanh sắc tĩnh mạch như ẩn như hiện, cùng cái kia đường cong mảnh gọt nhu hòa, nhỏ nhắn mềm mại nhỏ hẹp eo nhỏ liên tiếp được rất cốt phục có độ. Làm cho người sao cũng nhịn không được muốn dùng tay đi vuốt ve, mảnh ma một phen. Một đôi cốt nhục đều đặn đình phấn bạch ngọc trên bàn chân 10 căn xinh xắn lanh lợi, đáng yêu đến cực điểm gót ngọc, tắm rửa sau Đoan Mục Tuyết vũ mị vô cùng, nàng khoe khoang phong độ tư thái nguyệt thái, ngọc chất băng cơ, tự nhiên sinh ra được, tự hồ nàng đang bán làm cho dấu hiệu sắp mưa vân tình, Đoan Mục Tuyết thước tha lả lướt, quỷ phủ thần công, tuyết trắng mà thấu hồng tinh tế tỉ mỉ da thịt, không có chút khuyết điếm nhỏ nhặt có thể tìm ra, rắn chắc mà linh lung vú, tại phập phồng bất định, cân đối mà có đường cong dáng người, trơn nhẵn bụng dưới, thon dài rất tròn đùi, làm cho người mơ màng tam giác khu vực, càng là thượng thiên kiệt tác, giống như trong núi sâu u cốc, không có người tung, đẹp và tĩnh mịch vô cùng, rãnh nông thanh tuyền từ phía trên chảy qua, sáng lóng lánh, lóe lên, có thể kỳ cảnh, Hạo Thiên đem bờ môi dán lên Đoan Mục Tuyết tươi mới cặp môi đỏ mọng, há to miệng, tựa như muốn đem Đoan Mục Tuyết đôi môi nuốt sống, kịch liệt mà lại tham tiến công, Đoan Mục Tuyết cự tuyệt cũng cự tuyệt không được, liền phổi không khí cũng giống như cũng bị hút đi, đầu đột nhiên cảm thấy cảm giác trống rỗng, thế nhưng mà Hạo Thiên hôn môi có thuần thục kỹ xảo, Đoan Mục Tuyết trong lúc bất tri bất giác đã bị áp bách thành hoàn toàn thuận theo trạng thái, Hạo Thiên đầu lưỡi tại nàng trong miệng kịch liệt quấy, cuốn lấy đầu lưỡi của nàng bắt đầu hút, tiếp tục như vậy là sẽ bị kéo dài tới không đáy thâm uyên. Đoan Mục Tuyết chấn kinh run rẩy, rất dài hôn môi. Hạo Thiên đem nước miếng của mình đưa vào Đoan Mục Tuyết trong miệng, Đoan Mục Tuyết sợ run lấy,